Chương 526, Mộ Dung Thế Gia. Nơi đây không thích hợp ở lâu, bây giờ hai người nhưng là quốc giáo cục đuổi giết đối tượng, gây ra chuyện lớn như vậy, khẳng định không bao lâu liền truyền bá ra ngoài, quốc giáo cục thành viên mỗi cái đều người mang bí thuật, tuyệt đối sẽ tại trong cực ngắn thời gian tìm được nơi đây, cần phải mau rời khỏi. Sử dụng quỷ dị lưới dao chấm dứt ba gã giặc cướp tính mạng, Lưu Ảnh hướng Chu Thần nói câu, liền nhanh chóng theo chỗ ngồi đứng lên, hướng cửa xe đi tới. Chu Thần nhún vai một cái, cũng bước qua trên đất hai cỗ thi thể đi theo hướng cửa xe đi tới. Nhìn Chu Thần hai người muốn đi, nữ nhân điều tức một phen quần quần tạ phủ, cảm giác thoải mái không ít, quật cường đứng lên đi theo. Mở cửa. Đi tới cửa xe, Lưu Ảnh lạnh lùng nói một câu, tại một tên sau cùng giặc cướp bị Lưu Ảnh bắn tới lưỡi dao cắt vỡ đại động mạch, chảy máu ngã xuống đất, hù dọa kinh hoàng thất thố tài xế tàn nhẫn đạp chân phanh, xe đã đậu đi xuống. Chưa tỉnh hồn tài xế không ngừng thở hổn hển, đột nhiên nghe Lưu Ảnh thanh âm, từ sau coi kính loáng thoáng nhìn đến bên trong xe tình huống, tài xế đối với vị này nam nhân hung ác tràn đầy nồng đậm sợ hãi, nào dám do dự phân nửa, lập tức đem cửa xe mở ra. Cửa xe mở rộng ra, Lưu Ảnh cất bước xuống xe, Chu Thần theo sát phía sau. Hai người mới vừa từ trên xe bước xuống, kia tướng mạo tiêu chí nữ hán tử liền khu nở dê đi theo, nhìn Chu Thần hai người muốn rời đi. Nữ nhân mở miệng hô, này bây giờ hai người nhưng là mang tội thân, còn gây ra nhân mạng vụ án, cấp thiết muốn mau rời khỏi nơi đây, cho là đàn bà này muốn cảm tạ hai người bọn họ ân cứu mạng, Chu Thần hai người không cầu hồi báo, lại không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian, làm bộ không nghe thấy tiếp tục đi về phía trước. Này, hai người các ngươi quốc giáo cục truy nã đối tượng, chạy nữa, ta liền đem hai người các ngươi hành tung hồi báo cho quốc giáo cục. Nhìn Chu Thần hai người lại không để ý tới mình, nữ nhân mặt tươi cười tràn đầy lửa giận, giận dữ uy hiếp nói. Quốc giáo cục. Đây chính là hoa hạ quốc gia thần bí ngành đặc biệt, bình thường dân bình thường phỏng chừng cả đời đều không nghe nói qua, nhưng này nữ nhân lại nghe nói qua quốc giáo cục, xem ra thân phận không đơn giản. Bị quốc giáo cục đông đảo cao thủ vây quét, có thể nói là tại đao kiếm đổ máu, sơ ý một chút thì có thể ném mạng nhỏ. Huống chi. Lưu Ảnh gánh vác đem Chu Thần mang về thủy thần giáo trách nhiệm nặng nề, cần phải cẩn thận một chút tới cực điểm. Nghe nữ nhân lời này, Lưu Ảnh giữa ngón tay lập tức nhiều một sắc bén lưỡi dao, thân ảnh đột nhiên nhất chuyển, nhanh như thiểm điện bình thường hướng nữ nhân vọt tới. Giữa ngón tay lưỡi dao chống đỡ lấy nữ nhân trắng non cổ, lạnh lùng hỏi, ngươi là quốc giáo cục kia nhân vật số má để trước rồi ta, nếu không ngươi đừng mơ tưởng theo lão nương trong miệng hỏi ra nửa câu. Nữ nhân mặt đẹp kinh hoàng. Như thế nào cũng không nghĩ đến đối phương nói động thủ liền động thủ, tàn nhẫn nuốt nước miếng một cái, cố làm chấn định nói. Hừ, không nói cũng không quan hệ, làm thịt ngươi, sẽ không người tiết lộ ta hai người hành tung. Lưu Ảnh trên mặt hiện ra một vệt cười lạnh, giữa ngón tay rút đao phiến buộc phát đến gần nữ nhân cổ, chỉ cần ngón tay khẽ cong khúc, sắc bén lưỡi dao liền có thể đem nữ nhân trắng nón cổ động mạch cắt vỡ, không cần thiết phút chốc. Nữ nhân xinh đẹp này tựa như mới vừa rồi kia ba gã giặc cướp giống nhau ngỏm củ tỏi rồi. Nhưng ngay khi Lưu Ảnh ngón tay tức thì uốn lượn một khắc kia, Chu Thần thân ảnh đã chạy tới, ngón tay nhanh chóng điểm trúng Lưu Ảnh tuổi trọ thượng thiên giếng huyệt, Lưu Ảnh lập tức cảm giác ngón tay đau xót, giữa ngón tay lưới dao rớt xuống. Không nghĩ đến Chu Thần lại xuống tay với chính mình, Lưu Ảnh mặt đầy tức giận, gầm nhẹ nói, ngươi làm cái gì, ngươi quá mức thần hồn nát thần tính rồi. Không nghe ra nàng cố ý bộ ngươi mà nói, Chu Thần tức giận nói Lưu Ảnh một phen, lại hướng kia người phụ nữ nói, ta nói ngươi cũng vậy, chúng ta là người nào có quan hệ gì tới ngươi, ngươi không phải tìm chết sao, ỷ vào nghe nói qua quốc giáo cục liền dám khách sáo, ít nhất cũng phải có năng lực này đi, ai cần ngươi lo, lao nương tình nguyện, đây, không phải là hắn còn không có giết ta sao. Đối với Chu Thần ân cứu mạng, cô gái kia mặt đầy không vui, con vịt chết mạnh miệng, lập tức cười hắc hắc, hỏi. Nói một chút chứ, các ngươi rốt cuộc là người nào lại đắc tội quốc giáo của người, lá gan thật là đủ mập. Đối mặt nữ nhân này như thế tựa như quen, Chu Thần dở khóc dở cười, nói, này với ngươi không quan hệ, đi trước là không có quan hệ, nhưng bây giờ lão nương biết thì có quan hệ. Nữ nhân chu cái miệng nhỏ nhắn, giận dữ nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ước chừng phải cảnh cáo ngươi, chuyện này không phải đùa giỡn, ngươi tốt nhất đừng dính vào, nếu không như thế chết cũng không biết. Chu Thần lạnh lùng uy hiếp một phen, trong lòng cảm giác được rõ ràng cô gái này cũng không có gì tâm tư xấu, chỉ là lòng hiếu kỳ quá nặng, liền có lòng tốt nói, thừa dịp xe còn chưa mở, đi nhanh đi. Chu Thần nói xong, liền cũng không để ý nữ nhân này, hướng Lưu Ảnh báo cho biết cái ánh mắt, hai người liền định theo trên đường cao tốc đi xuống, có thể mới vừa đi hai bước, liền nghe được sau lưng người phụ nữ nói, ngươi là Chu Thần chứ? Ẩm hai người sắc mặt kinh hãi, như thế nào cũng không nghĩ. Tới đây nữ nhân lại hiểu được thân phận của mình, Chu Thần nguyên bản hiền hòa khuôn mặt lập tức gâm trầm xuống, xoay người, lạnh lùng ngưng mắt nhìn kia mặt đầy đắc ý vẻ mặt nữ nhân, chất vấn, ngươi đến cùng là ai? Yên tâm, ta không phải quốc giáo của người, sẽ không làm thương tổn các ngươi. Hơn nữa, ta còn có thể giúp các ngươi trốn tránh quốc giáo cục đuổi bắt, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi cần phải mang ta lên. Nữ nhân mặt đẹp dương dương đắc ý nói. Á, uy hiếp. Chu Thần đời này ghét nhất chính là bị người uy hiếp, coi như đối phương là cái không hề nguy hiểm nữ tử, Chu Thần cũng tuyệt đối không cho phép đối phương uy hiếp chính mình. Dám uy hiếp người mình cũng phải chết. Chu Thần trong ánh mắt né qua một vẻ âm lãnh sắc ý, thân ảnh thoáng một cái, trong nháy mắt liền đến trước mặt nữ nhân, xuất thủ tàn nhẫn đưa tay ra, một cái kẹt chủ nữ nhân trắng nõn, chân mềm cổ, hơi hơi dùng sức, lệnh nữ nhân thở dốc đều khó khăn, lạnh lùng gầm nhẹ nói, như nếu không nói, ngươi đầu này đẹp mắt cổ sẽ giống như gỗ giống nhau đứt gãy. A ngạch nữ nhân bị Chu Thần rộng lớn bàn tay trong thẻ cổ, hai tay không ngừng dùng sức, ý đồ đẩy ra Chu Thần tay. Có thể cái tay kia giống như cứng rắn bản thạch bình thường căn bản di chuyển không được phân nửa, nữ nhân thở dốc càng ngày càng gấp rút, thậm chí hô hấp cũng khó khăn, mặt tái nhợt, cố gắng há miệng, có thể căn bản không nói ra được mà nói. Nhìn nữ nhân miệng hình, Chu Thần chậm rãi buông hai tay ra, lạnh lùng nói, nói đi. Ho khan khục hai chân quỳ dưới đất, nữ nhân không ngừng ho khan, qua một hồi lâu, khí tức mới có hơi thư giãn, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh giá nhìn Chu Thần. Cắn răng nghiến lợi mắng, đáng chết khốn kiếp, thiếu chút nữa bóp chết lao nương, thật là cái không hiểu thương hương tiếc ngọc khốn kiếp. Nếu không nói, đừng nói không thương hương tiếc ngọc, ngươi đầu này mạng nhỏ đều không. Chu Thần lạnh lùng nói, ta gọi Mộ Dung Yên, là Mộ Dung thế gia đại tiểu thư. Không biết là bị Chu Thần khí thế ác liệt hù dọa, vẫn là Mộ Dung Yên cảm thấy sự tình đã thoát khỏi nàng dự trù, chậm rãi mở miệng nói. Mộ Dung thế gia cùng rất nhiều gia tộc giống nhau ẩn cư ở thế, đã tránh né giang hồ phân tranh. Bất quá, Mộ Dung gia có người ở quốc giáo cục nhậm chức, đối với một ít chính sách, sự tình vẫn có nghe nói, rất lâu trước liền nghe quốc giáo cục ra một kêu Chu Thần khác loại. Hôm nay ta theo Thượng Kinh về nhà, trong lúc vô tình biết được đã bị Tây Lăng cục bắt bổ Chu Thần tại Thủy Thần Tà giáo dư nghiệt dưới sự giúp đỡ chạy ra khỏi Tây Lăng cục, nghe hai người các ngươi nói đến quốc giáo cục. Liền phỏng đoán là ngươi. Ngươi nói Mộ Dung thế gia tại quốc giáo cục nhậm chức người, nhưng là Mộ Dung Tàng Thanh nghe Mộ Dung Yên giảng thuật, Lưu Ảnh trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi. Chương 527, lòng mỹ nhân tính toán. Ngươi lại nghe nói qua ta Tam Bá tục danh, nghe Lưu Ảnh lại nói ra Mộ Dung thế gia tại quốc giáo cục nhậm chức thành viên tên họ, Mộ Dung Yên mặt đẹp né qua vẻ kinh ngạc, lập tức trên mặt mang nụ cười, dương dương tự đắc đạo. Ta Tam Bá tục danh tại quốc giáo cục có phải hay không rất vang dội? Này Mộ Dung Tàng Thanh đến cùng nhân vật thế nào như thế chưa từng nghe qua? Nhìn một cái mặt đầy thần sắc khiếp sợ Lưu Ảnh, Chu Thần trong lòng không hiểu, mở miệng hỏi. Rất lợi hại nhân vật, có thể nói là quốc giáo cục không thể thiếu cao thủ. Lưu Ảnh sắc mặt buộc phát ngưng trọng, chậm rãi mở miệng giải thích. Mộ Dung Tàng Thanh sở trường nhất ảo ảnh mê khốn trận rất là bá đạo, ít nhất trước mắt mới chỉ. Còn chưa bao giờ có người theo hắn trong trận pháp thoát đi ra, thậm chí còn từng vây khốn cùng ngươi tu vi sánh bằng vài tên cao thủ, hơn nữa còn là trực tiếp vây ở bên trong. Gì đó lợi hại như vậy có thể như thế chưa từng nghe qua? Nghe Lưu Ảnh đối với Mộ Dung Tàng Thanh đánh giá, Chu Thần kinh ngạc vạn phần, đã sớm hiểu được quốc giáo trong cục cao thủ nhiều như mây, có thể lợi hại như vậy cao thủ lại chưa từng nghe nói qua. Nói thế nào chính mình trở thành quốc giáo cục thành viên cũng đã nhiều ngày. Có thể lợi hại như vậy cao thủ lại chưa nghe nói qua, có thể tưởng tượng, quốc giáo trong cục còn cất giấu bao nhiêu cao thủ. Lần này nằm vùng kế hoạch thật đúng là nguy hiểm vạn phần. Người này làm việc khiêm tốn, không thường tại trong cục, chỉ là nhiệm vụ đặc thù lúc mới điều động, ta cũng vậy đang thi hành trong một lần nhiệm vụ cùng người này làm bạn, cho nên biết được, đương thời ta liền cảm giác người này là kinh địch, hắn ảo ảnh mê khốn trận rất lợi hại, bày trận đơn giản, trận pháp ảo diệu. Rất nhiều cao thủ đều là tại không hề phát hiện dưới tình huống thân sông trận chung, vây với bên trong. Lưu Ảnh ngữ khí trầm trọng nói. Chẳng lẽ liền không có người nào theo ảo ảnh mê khốn trận trung thoát đi? Chu Thần không tin hỏi. Trước mắt mà nói, không có một người. Nói xong, Chu Thần hai người đều lâm vào trong trầm mặc, như người này thêm vào lần này đuổi giết kế hoạch, kia hai người bọn họ thật là giữ nhiều lành ít, mấu chốt là người này trận pháp bố trí đơn giản, trận pháp ảo diệu, thần không biết quỷ không hay liền có thể làm đối thủ thân xông trận pháp bên trong, người nào cũng không khả năng thời thời khắc khắc đề phòng. Ngươi là có hay không thông hiểu ảo ảnh mê khốn trận? Chu Thần suy nghĩ một chút, nhìn đối diện mặt đẹp dương dương đắc ý Mộ Dung Yên, hỏi. Tự nhiên, ảo ảnh mê khốn trận nhưng là ta Mộ Dung gia tuyệt học, thân là Mộ Dung gia đại tiểu thư, ta há sẽ không Mộ Dung Yên đầu đẹp dương lên, phi thường ngạo kiều nói. Vậy ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau lên đường đi. Thật nghe được Chu Thần nguyện ý mang chính mình cùng lên đường, Mộ Dung Yên mặt đầy vui sướng, kích động nói, quá tốt. Như vậy là có thể đích thân trải qua các ngươi theo quốc giáo cục chiến đấu, thật lâu không có tham gia như vậy kích thích chuyện đi. Chu Thần, như vậy được không? Lưu Ảnh kéo Chu Thần ống tay áo, đi tới một bên, hạ thấp giọng nói, cô gái này nói thế nào cũng là Mộ Dung Tàng Thanh chất nữ, Mộ Dung Tàng Thanh lại vừa là quốc giáo cục người, ngươi sẽ không lo lắng nàng có mưu đồ khác? Tự nhiên nghĩ tới, bất quá không cần lo lắng, nàng xuất hiện hẳn không phải là quốc giáo cục cố ý an bài. Hơn nữa cô gái này tu vi không cao, nếu thật xảy ra chuyện, nàng cũng không trốn thoát hai ta lòng bàn tay, mấu chốt là nàng biết ảo ảnh mê khốn trận, như Mộ Dung Tàng Thanh thật xuất thủ, chúng ta duy nhất phá trận khả năng chính là nàng. Chu Thần giản lược tóm tắt giảng thuật trong đó hơn thiệt, giải thích. Nói cũng vậy, như cô gái này có lòng bất chính, thừa dịp nàng còn không có áp dụng kế hoạch liền nhất đao làm thịt nàng. Lưu Ảnh trên mặt hiện ra một vẻ hung ác sát ý, hung tợn thấp giọng nói. Đứng ở cách đó không xa Mộ Dung Yên trên mặt không che giấu chút nào tức thì mạo hiểm hưng phấn vẻ mặt, trong lòng một trận cười lạnh, thầm nghĩ hai người này thật đúng là ngu dốt hết sức, lại vẫn cho là có thể lợi dụng chính mình đối phó Tam Bá, chờ lao nương đem bọn ngươi bắt được, nhìn một chút Tam Bá còn có thể sẽ không cự tuyệt mình thêm vào quốc giáo cục xin các ngươi lao ngục thai hương, chính là lao nương thuận lợi tiến vào quốc giáo cục đá đặt chân. Đi qua một phen thương thảo, Chu Thần, Lưu Ảnh đạt thành nhất trí, cho là có thể mang theo Mộ Dung Yên, nếu nàng có gây rối hành động, liền lập tức đem đồng phục, đến lúc đó cũng có thể dùng để uy hiếp Mộ Dung Tàng Thanh thu tay lại. Nghe Chu Thần hai người nguyện ý mang theo chính mình, Mộ Dung Yên hưng phấn không thôi, hoàn toàn giống như một không biết nguy hiểm cô bé bình thường. Ba người tu vi đều không yếu, cao tốc xuống lưới chắn không ngăn cản nổi ba người, một cái lăng không vượt qua, liền nhảy ra ngoài. Nơi đây khoảng cách bảo đảm thả thành phố còn có hai mươi mấy dặm đường, có không ít dãy núi, cũng không thiếu thôn, thậm chí còn có trấn nhỏ, đến không đến nỗi hoang tàn vắng vẻ. Dọc theo đường đi, Mộ Dung Yên lại nhải không ngừng hỏi dò hai người định đi nơi đâu. Thật vất vả theo thượng kinh thành phố trốn ra được, vì sao tới bảo đảm thả chung quy bảo đảm thả thành phố trong khoảng cách kinh thành phố quá gần, quốc giáo cục người phát hiện đuổi theo cũng cực kỳ dễ dàng. Chu Thần hai người đối với Mộ Dung Yên còn tràn đầy hoài nghi, huống chi liền chính bọn Hà Nở cũng không hiểu được sau đó phải đi nơi nào, chỉ có thể tùy tiện tìm một cái cớ lấp liếm cho qua. Nghe ra hai người hoàn toàn không có đem mình làm người mình, Mộ Dung Yên mặt đầy không vui, chu cái miệng nhỏ nhắn, giận dữ đi theo phía sau hai người, trong lòng chửi rủa lấy hai người, thế nào cũng phải đem hai người bắt lại không thể, có thể mặt ngoài từ đầu đến cuối treo hưng phấn, vui sướng thần tình. Ba người tu vi rất cao, hành tẩu tốc độ không chậm, đến 6 giờ chiều, sắc trời bắt đầu tối xuống, ba người cũng liền đã sắp đến bảo đảm thả thành phố. Thị lực cực tốt Chu Thần phóng tầm mắt nhìn tới, không sai biệt lắm còn có 5 dặm liền đến bảo đảm thả thành phố. Trước dừng lại, ngay ta y hai người tiếp tục đi về phía trước, Chu Thần vẻ mặt nghiêm túc chặn lại nói. Thế nào? Mộ Dung Yên mặt đầy không hiểu hỏi. Có tình huống Lưu Ảnh cảnh giác hướng bốn phía nhìn một phen. Hạ thấp giọng hỏi. Xem ra là muốn cho chúng ta mang đến thỉnh quân vào cuộc. Chu Thần cười lạnh một tiếng, hắn thị lực cực tốt, hắc ám hoàn toàn không ngăn cản nổi hắn tầm mắt, chỉ cần đất chống đoạn, hắn có thể nhìn rất xa. Đối với ẩn giấu nút trong bóng tối người, Chu Thần có thể bắt được bọn họ tình cờ né qua thân ảnh. Xem ra trên xe đò chuyện phát sinh đã truyền đi, quốc giáo cục tốc độ thật là khá nhanh, lúc này mới chừng một giờ, bọn họ có thể chạy tới. Lưu Ảnh lạnh lùng nói, không hiếm lạ, chúng ta nhưng là trọng điểm đuổi giết đối tượng, coi như bọn họ vận dụng phi cơ trực thăng cũng đúng là bình thường. Chu Thần trên mặt không có toát ra chút nào lo âu, nhàn nhạt phân tích nói. Vậy như thế nào làm đổi đường? Chu Thần lạnh lùng nói câu, nói, chúng ta đi bảo đảm thả thành phố, đối với bọn họ xem ra, có lẽ cho là chúng ta đi bảo đảm thả thành phố có cái gì mục tiêu, cho nên trước khi đến bảo đảm thả thành phố trên đường phục kích. Có thể chúng ta thật đúng là không cần phải đi bảo đảm thả thành phố, kia cũng không cần phải theo chân bọn họ cứng đối cứng rồi. Nói không sai, đổi đường đi nơi nào vậy thì đi Hàm Đan. Chu Thần suy nghĩ một chút, nói. Nghe hai người đối thoại, Mộ Dung Yên trong lòng cái kia khí a thật không dễ dàng chờ đến quốc giáo cục người chạy tới, thật không nghĩ đến Chu Thần lại bén nhạy như vậy, còn khoảng cách xa như vậy, liền có thể phát hiện quốc giáo cục phục kích, quốc giáo cục đám này ngu ngốc. Liền phục kích cá nhân đều không biết. Làm sao bây giờ nếu không phải nghĩ biện pháp đem hai người lưu lại vì quốc giáo cục người tạo cơ hội năm dặm. 2,500m. Đối với tu vi mạnh mẽ cao thủ tới nói, khoảng cách này rất gần, nhiều lắm là 3, 4 phút liền có thể chạy tới, có thể hai người tu vi như thế cao sâu. Chính mình ảo ảnh mê khốn trận có thể đem hai người vây khốn 3 phút sao? Mộ Dung Yên không có lòng tin, trước hai người biểu hiện thực lực cường hãn. Hơn nữa tựa hồ còn không có cho thấy thực lực tuyệt đối. Nếu là tùy tiện xuất thủ, không chừng mạng nhỏ mình cũng phải bỏ ở nơi này. Không được. Không thể bí quá hóa liều làm không cần phải hy sinh. Cần phải làm được không sơ hở tí nào. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Mộ Dung Yên lòng tràn đầy không cam lòng, có thể cũng không thể tránh được, chỉ có thể đi theo hai người đi vòng đi Hàm Đan Thành. Chương 528, kế hoạch phục kích. Đi thông bảo đảm thả thành phố đại lộ hai bên, che giấu lấy không ít người, bọn họ nằm dạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, dựa vào tinh vi ống nhỏm quan sát phía xa tình huống, đem mục tiêu phong tỏa, lấy ám hiệu hình thức truyền, thân thể như cũ sừng sững bất động, giống như chờ cơ hội mà động con báo bình thường chỉ cần đánh về phía con mồi, tuyệt đối là chí mạng cắn xé. Nhưng khi mục tiêu đột nhiên thay đổi đường đi, tinh vi ống nhỏm sau ánh mắt tản ra nồng đậm không hiểu. Làm sao có thể coi như tại tu vi cao hơn nữa, tại tối tăm hoàng hôn cũng tuyệt nhiên không có khả năng bắt được bọn họ thân ảnh. Bọn họ người mặc hắc y liễu, cơ hồ cùng toàn bộ đêm tối hòa làm một thể, coi như nằm dạp trên mặt đất nổi lên da đầu, cũng tuyệt đối không phải mắt thường có thể phân biệt, mà ở ẩn nút khí tức phương diện này, tu vi cao sâu bọn họ cũng có tuyệt đối tự tin. Có thể vì sao mục tiêu phong tỏa đột nhiên sửa đổi đường đi khẳng định bị phát hiện. Dẫn đầu phát hiện mục tiêu sửa đổi đường đi người kia lập tức hồi báo đi tới, che giấu một đám người bắt đầu nhúc nhích, thân thể chậm rãi đứng lên, trên mặt hiện lên nồng đậm không hiểu, làm cho này lần đuổi giết chỉ huy trưởng Liêu Thanh Sơn đem trước mắt ống nhòm buông xuống, lộ ra một trương thâm trầm khuôn mặt, cho dù không nhìn thấy, có thể ánh mắt như cũ không có từ xa đi thu hồi lại. Liêu Cục Phó, làm sao bây giờ? Bồ Sớ Minh hỏi một câu, đối với Chu Thần không có dựa theo bọn họ kế hoạch bước vào bẫy dập bên trong. Bồ Sớm Minh tựa hồ đã sớm rõ ràng trong lòng, trên mặt cũng không có toát ra chút nào kinh ngạc, không hiểu, rất thản nhiên tựa hồ hắn đối với Chu Thần tồn tại tuyệt đối giải. Tiểu Bồ, ngươi nói một chút đi. Liêu Thanh Sơn không có trả lời, ngựa khí lãnh đạm hỏi ngược lại. Có tin đồn, Chu Thần từng một người xông thủy thần tà giáo Hà Nam phân đà nơi đóng quân, cũng ở trên núi đánh chết lục u, chặt đứt Giang Chi Khôn một cánh tay, đương thời Chu Thần tu vi không cao. Đừng nói Giang Chí Khôn, phỏng trừng cũng liền cùng Lục U sánh vai, nhưng hắn lại đem liên hiệp ý đồ đưa hắn đánh chết Giang Chí Khôn, Lục U hai người đoạn một người cánh tay, chém chết một người, có thể khẳng định, kia tuyệt đối không phải tình cờ, hắn đối với đêm tối tồn tại người thường không có. Khả năng phân biệt, có lẽ nói, hắn trong đêm tối có thể thấy rõ đồ vật. Bồ Sớm Minh trong giọng nói dùng phỏng đoán từ ngữ, có thể trong giọng nói tản ra khẳng định ý, làm người ta cảm thấy chính là hắn nói như vậy. Mộ Dung Tàng Thanh lúc nào đến đối với Bồ Sớm Minh phỏng đoán, Liêu Thanh Sơn tựa hồ không có hứng thú gì, nhàn nhạt hỏi. Không kém qua tiếp qua nửa giờ, hắn máy bay khoảng cách chúng ta cất cánh trên lệch nửa giờ. Dựa theo ngươi ý tưởng, bọn họ không đi bảo đảm thả thành phố, hẳn là đi đâu Hàm Đan tại sao trực giác. Bồ Sớm Minh trả lời rất đơn giản, rất không có khoa học căn cứ, Liêu Thanh Sơn theo bản năng quay đầu nhìn một cái Bồ Sớm Minh, con ngươi chuyển động. Ngựa khí lạnh nhạt nhưng tràn đầy nồng đậm cảnh cao ý, nói, tiểu bồ ai trải qua một ít chuyện, gặp một số người, người ý tưởng sẽ không tự chủ được bị nói gạt, từ đó dùng nhận thức phát sinh thay đổi. Nhưng phải nhớ kỹ, đại thể phương hướng không thể thay đổi, nếu không rất nguy hiểm, rất có thể sẽ đi về phía chỗ vạn kiếp bất phục. đa tạ Liêu cục phó chỉ điểm. Bồ Sớm Minh tâm trung cả kinh, sắc mặt trắng bệnh, tốt tại sắc trời tối tăm, không người có thể thấy rõ sắc mặt hắn biến hóa, rất nhanh, Bồ Sớm Minh liền khôi phục như cũ. Nghiêng đầu nhìn một cái loáng thoáng thấy rõ Liêu Thanh Sơn, nhưng đối phương đã quay đầu, Bồ Sớm Minh cũng không thấy rõ hắn khuôn mặt, chỉ nghe Liêu Thanh Sơn hạ lệnh, một đội nhân mã không ngừng vó đuổi theo, lệnh một đội người lượn quanh gần đường đi hàm đàn trên đường ngăn chặn, lập tức liên lạc Mộ Dung Tàng Thanh, khiến hắn sửa đổi đường đi, nửa giờ cần phải chạy tới. Ừ, mọi người trả lời một tiếng, nhanh chóng thi hành nhiệm vụ. Liêu Thanh Sơn nghiêng đầu nhìn một cái Bồ Sớm Minh, sắc trời quá mờ, hắn cùng với Bồ Sớm Minh đều không thấy rõ đối phương sắc mặt tình huống. Liêu Thanh Sơn cất bước hướng Chu Thần ba người rời đi phương hướng đuổi theo đi, Bồ Sớm Minh theo sát phía sau quốc giáo cục cao thủ. Đi hàm đan thành chính là Chu Thần dẫn đầu làm, cũng không có cân nhắc thế nào, tự nhiên không cách nào tưởng tượng đã có người có thể đoán được chính mình sửa đổi đường đi, phía sau có truy binh, một đường tiến lên, ba người tốc độ không khỏi nhanh hơn, trên đường như cũ cảnh giác mười phần, không dám khinh thường chút nào. Được rồi, ước chừng hơn một tiếng, thiên hoàn toàn đen xuống, bất quá, sở hành con đường cũng coi như được lên hoạn lộ thênh thang, không đến nỗi đặc biệt khó đi. Lúc này, tại đường bên trái, khoảng cách hơn 10 dặm xa địa phương có tòa dãy núi, ngọn núi này độ cao so với mặt biển cũng không cao, nhìn thấy tuyến cực tốt Chu Thần có thể thấy rõ ngọn núi này địa thế hiểm yếu, không dễ leo lên, cây cối mọc cung tùm, cực kỳ dễ dàng né tránh. Một đường chạy trốn, quốc giáo cục thành viên ở phía sau như cũ đuổi tận cùng không bông, bây giờ ba người đều có chút mệt mỏi, như vậy trốn đi xuống, bị đuổi kịp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chìm suy tư một chút, Chu Thần nhìn xa xa đại sơn, nói, lên núi. Lên núi Mộ Dung Yên hiển lộ lấy giọt mồ hôi mặt đẹp hiện lên nồng đậm không hiểu, nói, này đại buổi tối, chúng ta lại không biết được núi này tình huống, như vậy lên núi, nhiều nguy hiểm. Có thể so sánh quốc giáo cục người còn nguy hiểm. Chu Thần cười một tiếng, không để ý tới Mộ Dung Yên, dẫn đầu hướng trong núi xuất phát, mặt đầy âm trầm lạnh lùng Lưu Ảnh hướng Mộ Dung Yên lạnh lùng uy hiếp nói, nếu ngươi có gây rối ý tưởng, ta tuyệt đối sẽ tại ngươi ý tưởng áp dụng trước muôn cái mạng nhỏ ngươi, nếu ngươi không tin, có thể thử một chút. Nói xong, Lưu Ảnh bỏ lại Mộ Dung Yên, đi theo Chu Thần hướng tòa này không biết tên tiểu sơn xuất phát. Nhìn hai người lên núi đi tới bóng lưng, Mộ Dung Yên mặt đẹp tất cả đều là bất mãn, làm một mặt quỷ, về phía sau nhìn một cái, có thể cũng không thấy quốc giáo cục thân ảnh, trong lòng âm thầm mắng đám này tin đồn lợi hại như vậy nhân vật lại vẫn không có theo kịp, quả thực quá phế vật đi Chu Thần, làm sao bây giờ sau đó đuổi theo Lưu Ảnh cùng Chu Thần đi song song, hỏi. Không biết, trước mắt quốc giáo cục xuất động nhân vật lợi hại gì, chúng ta còn không rõ ràng lắm, chỉ có thể trước dò xét. Chu Thần khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, từ tốn nói, nếu bọn họ luôn luôn đem chúng ta coi là bắt con mồi, chúng ta phải làm chính là đổi chỗ một hồi vị trí, để cho bọn họ cũng nếm thử một chút bị bắt mùi vị. Ngươi là nói? Lưu Ảnh trên mặt dâng lên vẻ kinh ngạc, tản ra nồng đậm không tin vẻ mặt. Không sai, phục kích, thì ở tòa này trên núi. Chu Thần trên mặt mang cười lạnh, giải thích, ngọn núi này mặc dù độ cao so với mặt biển không cao, có thể địa thế hiểm yếu. Bây giờ chính là đêm tối, tối nay sắc trời rất đen, chính là phục kích bọn họ thời cơ tốt nhất. Hai người không có nói tiếp, theo núi leo lên, qua ước chừng hơn nửa canh giờ, liền đến đỉnh núi. Đứng cao nhìn xa, Chu Thần tầm mắt lại cứ tốt, cơ hồ có thể đem núi chung quanh chu vi 20 dặm đều có thể thấy rõ ràng, có thể rõ ràng bắt được xa xa chính hướng bên này chạy tới một đám quốc giáo cục thành viên. Tên này cũng không có nhiều người, cũng liền mười mấy người. Nhìn qua không giống như là lần này đuổi giết bộ đội chủ lực, Chu Thần trong lòng tràn đầy mơ ngộng, không hiểu bọn họ vì sao phải phân đội tiến hành, chẳng lẽ quốc giáo cục người biết rõ mình hành động đường đi không có khả năng. Loại trừ phong khu vực biết rõ mình trên người mang theo đặc thù phong tỏa dụng cụ, người ngoài căn bản không biện pháp biết rõ. Hừ, bất kể. Nếu đối phương là tiểu đội đội ngũ, vậy trước tiên xuống tay với bọn họ, được đến một chút điểm tình báo cũng tốt. Chu Thần hướng Lưu Ảnh báo cho biết cái ánh mắt, Lưu Ảnh lập tức hiểu ý, đứng ở Mộ Dung Yên một bên. Lưu Ảnh không nói hai lời, giơ tay lên hướng Mộ Dung Yên cổ một cái sống bàn tay. Ngón này dưới đao đi, Mộ Dung Yên lập tức té xịu trên đất. Chuẩn bị phục kích, phòng trừng tiếp qua nửa giờ bọn họ là có thể đạt tới trên núi. Chương 529, Huyền Thiết Thép Phiến. Đêm tối hai bóng người đứng ở trên núi, phía trước rậm rạp cây cối che đỡ đem hai người che đỡ, bởi vì trên núi cây cối sung xuê, sắc trời tối tăm, theo dưới núi đi lên nhìn lên, căn bản không thấy được hai người thân ảnh. Có thể đứng ở trên núi Chu Thần lại có thể rõ ràng đem dưới núi một đám người thu hết vào mắt, thậm chí ngay cả bọn họ cử động đều nhìn rõ ràng bọn họ tầm mắt quanh quẩn tại con đường, trên núi, cuối cùng đám người này tựa hồ đạt thành nhất trí, bỏ lộ đăng núi. Nhìn một nhóm người hướng phía dưới núi đến gần, Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Như thế nào đây bọn họ thật như lời ngươi nói, leo núi rồi hả? Chú ý tới Chu Thần trên mặt dâng lên mỉm cười, Lưu Ảnh kinh ngạc không thôi, không nhịn được hỏi. Lại qua mấy phút, phỏng chừng bọn họ liền bắt đầu leo núi rồi. Chu Thần từ tốn nói. Vậy trong này chính là bọn họ nơi chôn thây. Lưu Ảnh trên mặt tràn ngập nồng đậm sát ý, cắn răng nghiến lợi nói. Đám người này chỉ là quốc giáo cục lúc trước bộ đội, không đủ gây sợ, mục tiêu là nghĩ biện pháp theo bọn họ trong miệng dò thăm một ít có lợi tin tức, còn có giết hay không không nhiều lắm ý nghĩa, chân chính nhân vật nguy hiểm là giống như Mộ Dung Tàng Thanh loại này cao thủ. Chu Thần từ tốn nói. Hai người không nói thêm gì nữa, Chu Thần tầm mắt từ đầu đến cuối không có rời đi đang ở leo núi một đám quốc giáo cục đồng chí. Quốc giáo cục đồng chí leo núi tốc độ không chậm, hơn nữa hành động cực kỳ có kỷ luật, phòng bị rất nghiêm cẩn, nếu là đúng trả người bình thường, đám người này không thể nghi ngờ trăm trận trăm thắng, lấy mười mấy người này tới đối kháng một cái tiểu bộ đội đều dư giả. Có thể hôm nay bọn họ gặp là Chu Thần, so với bọn hắn còn lợi hại hơn cao thủ, cho nên, bọn họ càng cẩn thận e dè hơn. Nhìn chăm chăm nhanh đăng nhập đỉnh núi một nhóm người, Chu Thần chậm rãi từ phía sau rút ra bát kích thần nhận. Bảy binh bảy trận bộ này hắn không hiểu, đối phó đối thủ chỉ có thể dựa vào đánh nhau. Mấu chốt là chính mình dù sao cũng là thi hành nằm vùng kế hoạch, sau này tiêu diệt thủy thần tà giáo, còn phải tiến vào quốc giáo cục, như xảy ra nhân mạng khẳng định không dễ làm. Chu Thần phải nghĩ biện pháp tại không làm thương hại những người này tính mạng điều kiện tiên quyết thu được một ít tin tức trọng yếu. Động thủ. Mắt thấy một nhóm người khoảng cách không bao xa, Chu Thần nhẹ nói một câu. Nội kình tụ vào bát kích thần nhận bên trong, bát kích thần nhận thượng binh khí nổ bắn ra ma ra, hướng đang ở leo núi một nhóm quốc giáo cục thành viên bắn tới. Lúc này sắc trời hắc ám, Chu Thần xuất thủ lại cực kỳ đột ngột, coi như theo đuổi giết một đám quốc giáo cục thành viên tu vi không thấp, có thể gặp gỡ như thế khó lòng phòng bị đánh lén, cũng là luống cuống tay chân, trong nháy mắt, liền có 3, 5 tên quốc giáo cục thành viên bị nổ bắn ra ma ra vũ khí đâm trúng, mới ngã xuống đất. Né tránh, né tránh. Ngắn ngủi luống cuống tay chân sau đó, chi tiểu đội này đội trưởng hầu vừa bay trong nháy mắt liền kịp phản ứng, lập tức ra lệnh, chưa bị thương quốc giáo cục thành viên kéo bị thương ngã xuống đất đồng nghiệp nhanh chóng né tránh. Đối phương chỉ có 2 người, hơn nữa trải qua trước đánh một trận, Lưu Ảnh ứng đã người bị thương nặng, sức chiến đấu khẳng định không mạnh, lúc này bọn họ hẳn là thuộc về chim sợ cảnh cong. Hầu vừa bay như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần lại dám ở chỗ này phục kích chính mình. Thật là đáng chết. Né tránh sau đó, quốc giáo cục thành viên rối rít sử dụng pháp bảo, chuẩn bị tùy thời tấn công. Chu Thần, ngươi tự cam đoạ lạc, lại cùng thủy thần tà giáo làm bạn, phản bội quốc gia, quả thực tội không cho chuộc. Né tránh hầu vừa bay ngước đầu hét. Tội không cho chuộc. Chu Thần trên mặt mang lành lạnh nụ cười, khinh thường hừ một tiếng, nói. Vậy ngươi có bản lãnh sẽ tới giết ta a? Nói xong, Chu Thần ánh mắt lập tức hướng hầu vừa bay ẩn nút phương nhìn tới, khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, đột nhiên, thân ảnh biến mất không thấy, hướng hầu vừa bay che giấu vị trí chạy như điên đi qua. Ngươi nghe lời này, hầu vừa bay khí mặt đầy xanh mét, cầm trong tay một cái huyền thiết thép phiến cầm chặt hơn, coi như ở dây tiếp theo chung, hầu vừa bay lập tức cảm giác thân thể một bên chuyển tới ác liệt sát ý, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Vừa định nghiêng đầu qua quan sát, một cây gậy sắt hướng đầu hắn đánh đi xuống. Hầu vừa bay không chậm trễ chút nào, lập tức giơ lên trong tay huyền thiết thép phiến nghênh đón. Phanh, hai cây binh khí phát ra mãnh liệt tiếng va chạm vang, nhìn gần trong gang tấc Chu Thần, hầu vừa bay mặt đầy sợ hãi hãi, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Chu Thần. Giống vậy nhìn chằm chằm hầu vừa bay, Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, nhanh chóng nâng lên một cái tay khác hướng đối phương đầu đánh tới. Phanh, nhìn Chu Thần cử động, hầu vừa bay lập tức nâng lên một cái tay khác ngăn cản. Chu Thần, ngươi tên bại hoại này. Ngăn cản Chu Thần đả kích, hầu vừa bay mặt đầy âm trầm, lạnh lùng mắng. Thứ bại hoại Chu Thần cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, tay trái nhanh chóng chuyển động, lượn quanh hầu vừa bay cánh tay lượn quanh đi tới, đem cánh tay khống chế được, bàn tay hướng hầu vừa bay cổ kẹt tới. Nhìn Chu Thần cử động, hầu vừa bay sắc mặt toát ra vẻ kinh hoàng, thân thể lập tức hướng một bên kia di động, nhưng thân thể còn chưa kịp di động, Chu Thần tay đã đem hắn cổ chế trụ. Dùng sức, trên tay cường độ dần dần gia tăng. Hầu vừa bay cổ phát ra ken két két âm thanh, tựa hồ nơi cổ xương cốt đều muốn nứt ra đến. Hầu vừa bay khuôn mặt dần dần biến hóa trắng bệnh, thở hổn hển nặng nề hô hấp, cắn chặt hàm răng. Hầu vừa bay nắm chặt huyền thiết thép phiến tay đột nhiên dùng sức, chỉ thấy vậy đi khép lại huyền thiết thép phiến đột nhiên mở ra, mấy đạo ngân quang hướng Chu Thần lồng ngực bắn tới. Huyền thiết thép trong quạt lại có cơ quan, đây hoàn toàn là Chu Thần bất ngờ. Mấy đạo nổ bắn ra tới ngân quang quá mức đột ngột, nhanh chóng, hai người mặt đối mặt, căn bản không có khoảng cách có thể nói, Chu Thần còn không nhận thấy được, mấy đạo ngân quang liền chôn vùi ta y hàn ở ngực bên trong. Vai cố khí thế cường đại hoành kích tới, lệnh Chu Thần thân thể không nhịn được lui về phía sau hai bước, liền chế trụ hầu vừa bay cổ tay cường độ cũng giảm nhanh không ít. Tốt đẹp như vậy thời cơ, hầu vừa bay tự nhiên không thể bỏ qua, nhanh chóng khép lại trong tay huyền thiết thép phiến. Hướng Chu Thần ngực đánh đi tới. Phanh một cái hung ác oanh kích đánh tới, Chu Thần nào dám do dự nắm chặt trong tay bát kích thần nhận tiến lên đón hầu vừa bay huyền thiết thép phiến. Hai thanh vũ khí đụng nhau, lần nữa phát ra một tiếng vang dội, coi như tạng phủ bị mấy đạo ngân quang bắn trúng, Chu Thần nội kình cường hãn, vẫn là cứng rắn ngăn cản đối phương đả kích, thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ cảm thấy tạng phủ truyền tới một cỗ khó mà diễn tả bằng lời cảm giác đau đớn. Tựa hồ mấy cây ngân châm cắm vào tạng phủ bên trong, đau đến không muốn sống. Chu Thần, ngươi đã trung ta huyền thiết ngân châm này chính là huyền thiết làm ra, lấy đặc thù bí thuật luyện hóa, bắn vào tạng phủ bên trong liền có thể hoành kích hồn phách, ngươi không còn ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, không chỉ có bỏ mình nơi đây, ngay cả hồn phách cũng phải bay ra, ngươi ngay cả âm phủ địa phủ đều vào không được. Hầu vừa bay cũng mau tốc độ lui về phía sau đi, chờ đến hô hấp khôi phục chót lọt. Lạnh lùng nói, bụng lấy đau đớn ngực, Chu Thần ánh mắt tràn đầy sát ý ngưng mắt nhìn hầu vừa bay, trong lòng tất cả đều là lửa giận, như thế nào cũng không nghĩ đến nhất thời khinh thường lại lấy đối phương đạo. Ngân châm cắm vào tạng phủ, tựa hồ muốn chui vào tim bên trong, oanh kích hồn phách, Chu Thần sắc mặt buộc phát khó coi, tựa hồ hồn phách tức thì bị ngân châm đâm thủng, theo tạng phủ bên trong lửa ra. Đáng chết! Thật chẳng lẽ không có biện pháp giải cứu sao? Hồn phách đang bị ngân châm theo tạng phủ bị chóc ra mở, đau Chu Thần thân thể đều co quắp, sắc mặt khó coi dị thường, tựa hồ một giây kế liền chịu đựng không nổi hồn phách bị rút ra đi ra. Chương 530, Ma huyết dung sâm. Hồn phách là người tinh hoa, nguyên khí là người cơ sở. Tạng phủ không chỉ là hồn phách chỗ ở, đồng dạng cũng là mang bầu nguyên khí địa phương, nguyên khí càng nồng nặc, hồn phách càng cường đại. Bình thường chỉ nguyên khí chính là nội kình, chỉ là tồn tại hình thức bất đồng. Nội kình là nguyên khí theo tạng phủ thả ra ngoài phơi bày hình thái, có đả kích hiệu quả. Cho nên, tạng phủ bên trong nguyên khí có nội kình tác dụng, đối với đả kích tạng phủ sát khí tồn tại ngăn cản tác dụng. Có thể hầu vừa bay nổ bắn ra đi huyền thiết cương châm chính là thật thể tồn tại hình thức, hơn nữa xuất thủ quá mức đột ngột, Chu Thần còn chưa kịp tập hợp nội kình ngăn cản, huyền thiết cương châm liền bắn vào tạng phủ bên trong. Bắn vào tạng phủ bên trong huyền thiết cương châm lại đi qua bí thuật rèn luyện, đối với hồn phách tồn tại cực mạnh đả kích hiệu quả, so với bình thường sát khí mạnh hơn quá nhiều. Chịu đựng tạng phủ bên trong hồn phách xoẹt, Chu Thần trên mặt biểu hiện có chút vằn mẹo, hết sức gáp chế này cố đau đớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hầu vừa bay, đã sớm biết quốc giáo trong cục cao thủ nhiều như mây, thật không nghĩ đến nhìn như tu vi gần như chỉ ở nội kình trung hậu kỳ hầu vừa bay lại có như thế bảo vật. Vẫn là quá sơ suất Chu Thần, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Hầu vừa bay chậm rãi từ dưới đất đứng lên, tay đột nhiên động một cái, động tác tiêu sái đem huyền thiết thép phiến khép lại, lạnh lùng chỉ Chu Thần, khí thế tuyệt nhiên nói. A nhìn đầy bụng tự tin hầu vừa bay, che ngực Chu Thần khỏe miệng dâng lên một nụ cười kia rất thản nhiên, rất tự tin, không có bất kỳ đối mặt cái chết sợ hãi, tựa hồ tồn tại tuyệt đối tự tin. Nụ cười này lệnh hầu vừa bay cảm thấy nồng đậm bất an, tự tin trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, không hiểu nhìn Chu Thần, chỉ nghe Chu Thần từ tốn nói, ngươi liền tự tin như vậy ngươi huyền thiết cương châm có thể đem ta hồn phách rút ra, đâm nát chẳng lẽ không đúng sao? Hầu vừa bay phát ra cười lạnh. Một tiếng, chậm rãi nói, cho dù ngươi nghĩ trong vòng sức ngăn cản, có thể ngươi huyền thiết cương châm đã xâm nhập ngươi hồn phách, muốn đem hắn bức ra, chỉ là ý nghĩ ngu ngốc. Huống chi bây giờ ngươi hồn phách bị huyền thiết cương châm sở khiên chế, linh hồn đau đớn can dự ngươi hành động, ngươi cho rằng là còn có thể né tránh ta đánh chết ngươi có thể thử một chút. Chu thần cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nói, đi chết. Không nghĩ đến đã đến loại trình độ này, Chu thần lại vẫn cậy mạnh, nhất định chính là tìm chết. Hầu vừa bay nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm huyền thiết thép phiến hướng Chu thần chạy như điên, thân ảnh sắp đến Chu thần trước mặt. Hầu vừa bay trong tay huyền thiết thép phiến nhanh chóng mở ra, một cỗ mạnh mẽ nội kình đập vào mặt đánh tới, đó lấy, sắc bén thép phiến chóp đỉnh hướng Chu thần cổ cắt tới. Nhanh! Rất nhanh! Thật là làm Chu thần không nghĩ đến tu vi mới đạt tới nội kình hậu kỳ hầu vừa bay lại cho thấy cường hãn như vậy thực lực, hồn phách bị lôi xé, Chu thần cảm giác ý thức tuy nhanh chóng truyền đạt, nhưng thân thể hành động căn bản theo không kịp, tại hầu vừa bay động thủ một khắc kia. Chu thần liền bắt đầu lui về phía sau, đồng thời, giơ lên trong tay bát kích thần nhận ngăn cản. Phanh ngay ta y hầu vừa bay huyền thiết thép phiến tức thì đâm trúng chu thần cổ thời khắc, bát kích thần nhận tại nghìn cân treo sợi tóc ngăn cản đi lên, miễn cưỡng ngăn cản một kích này, bởi vì tạng phủ thả ra nội kình đều tại chống đỡ lôi xé hồn phách huyền thiết cương châm lên, không thể thả ra cường đại nội kình, lực đạo chưa đủ, tại hầu vừa bay cường hãn như vậy một đòn bên dưới. Một tay che ngực Chu thần bước chân không ngừng lui về phía sau đi. Nhìn hồn phách không yên, nội kình chưa đủ Chu thần bị chính mình bước liên tiếp lui về phía sau. Hầu vừa bay trên mặt khôi phục ngạo nghệ thần sắc, không có cái gì do dự, lập tức về phía trước dậm chân đuổi theo, đem thép phiến khép lại, từ một bên hướng Chu thần đầu đánh đi tới. Cái này huyền thiết thép phiến chính là huyền thiết luyện hóa, độ cứng 10 phần, trong đó lại tăng thêm đối phó hồn phách bí thuật, rất là bá đạo. Như một kích này đánh trúng, coi như không có đem Chu thần đầu vánh nát bét, cũng tuyệt đối làm hắn trọng thương. Đối mặt bá đạo như vậy một đòn, Chu thần tạng phủ bên trong lập tức hóa ra một cỗ nội kình, truyền đến bắt kích thần nhận bên trên. Nhất thời, tán lạc tại bên ngoài tám chôi vũ khí theo bốn bề bùng nổ hướng hầu vừa bay sau lưng nổ bắn ra mà tới. Đang xuất thủ muốn đối với Chu thần một kích chí mạng hầu vừa bay cảm giác phía sau truyền tới ác liệt sát ý, nào dám tiếp tục đuổi giết. Nhanh chóng xoay người, một chân mà, chống đỡ thân thể, một bên né tránh nổ bắn ra tới binh khí, một bên có trong tay huyền thiết thép phiến ngăn cản. Phanh phanh phanh hầu phi thân đi pháp cực nhanh, không cần thiết phút chốc liền đem đánh tới tám chuôi binh khí ngăn cản đến, kia tám chuôi binh khí bị đánh ra, liền nhanh chóng tập hợp tại Chu thần trong tay bắt kích thần nhận lên, hầu vừa bay lập tức xoay người nhìn lại, chỉ thấy Chu thần đã lui đến hơn 10 thước ra ngoài, một mặt mệt mỏi, vẻ mặt thống khổ. Nhìn ngươi còn có cái gì tính toán, nếu ngươi tại đem nội kình thả ra ngoài, tạng phủ bên trong nguyên khí định không chống đỡ được huyền thiết cương châm khí thế, vậy ngươi hồn phách nhất định nhận được cờ đả kích. Coi như ta không động tay, ngươi cũng đừng nghĩ sống rồi. Hầu vừa bay trên mặt mang âm trầm nụ cười, cực kỳ tự tin nói. Chu thần không lên tiếng, hắn chính tập trung tinh thần trong vòng sức ngăn cản bắn vào tạng phủ bên trong huyền thiết cương châm hoành kích hồn phách, thật không nghĩ đến này huyền thiết cương châm lại bá đạo như vậy. Tạng phủ bên trong liên tục không ngừng nội kình càng không có cách nào hoàn toàn đưa nó thế công suy nhược phân nửa. Đáng chết. Này đáng chết huyền thiết cương châm cũng quá bá đạo. Nội kình lại không đủ để đem bước ra, đánh vỡ. Ngay ta y Chu thần vô kế khả thi thời khắc, đột nhiên cảm nhận được tạng phủ nội ma huyết lại có một tia nhúc nhích. Chu thần mừng rỡ trong lòng, thật không nghĩ đến giọt kia ma huyết lại không bằng lúc trước mấy lần máu đỏ lòng lánh, lần này chỉ là khẽ nhúc nhích. Xem ra lúc trước bổ sớm minh một nhóm người sử dụng thiên cương phục ma trận đem ma huyết ma tính áp chế lại, có thể dùng ma huyết thực lực đại tổn. Bây giờ ma huyết thực lực không đủ, không biết được có thể ngăn cản hay không ở huyền thiết cương châm hoành kích. Bây giờ ma huyết trở thành chu thần rơm giả cứu mạng, cũng không quản được nhiều như vậy, lập tức áp chế ma huyết nội kình rút lui. Có thể ma huyết như cũ không có khôi phục thường ngày trói mắt đỏ như màu máu. Chỉ là hơi chút so với mới vừa rồi còn ánh sáng chút ít, có thể cũng không tính chói mắt ánh sáng như cũ tản ra khí thế cường đại. Đột nhiên, ma huyết tản mát ra một đạo huyết sắc ánh sáng hướng bắn vào tạng phủ bên trong huyền thiết cương châm tràn ngập đi qua. Trong chốc lát, huyết sắc kia ánh sáng liền đem huyền thiết cương châm bọc bên trong. Sau đó, bị huyết sắc ma huyết bọc bên dưới, huyền thiết cương châm lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ dần dần hòa tan. Cũng không lâu lắm. Mấy cây huyền thiết cương châm liền hoàn toàn biến mất hòa tan, biến mất không thấy. Chu thần nhất thời cảm giác tạng phủ một trận thoải mái, hỗn loạn hồn phách bắt đầu ổn định lại, ngay sau đó, sắc mặt cũng khôi phục như cũ. Về phần ta có thể không thể sống, còn chưa phải là ngươi có thể làm chủ. Tạng phủ bên trong huyền thiết cương châm bị ma huyết hóa giải, Chu thần thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hầu vừa bay, từ tốn nói, bất quá, ngươi có thể không thể sống, ta lại có thể làm chủ. Vừa nói, tay cầm bát kích thần nhận Chu thần thân ảnh nhanh như thiểm điện hướng hầu vừa bay chạy như điên, nhìn tốc độ cực nhanh Chu thần, hầu vừa bay trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, làm sao có thể hắn hồn phách không phải là bị huyền thiết cương châm đánh trúng. Không yên sao như thế đột nhiên khôi phục đây rốt cuộc là tình huống gì? Ngày ta y hầu vừa bay kinh hoàng thất thố thời khắc, Chu thần thân ảnh đã đến trước mặt hắn, nắm chặt bát kích thần nhận hướng hầu vừa bay đầu vai đánh đi. Xuống, nhìn Chu thần động tác, hầu vừa bay kinh hoàng sau khi, lập tức giơ lên trong tay huyền thiết thép phiến ngăn cản. Phanh hai cây binh khí đụng nhau, hầu vừa bay lực đạo căn bản không cùng, huyền thiết thép phiến gắng gượng bị bát kích thần nhận đè xuống, đó lấy. Bát kích thần nhận nặng nề đánh trúng hầu vừa bay đầu vai, tại khí thế cường đại bên dưới, hầu vừa bay hai chân khẽ cong, cả người quỳ dưới đất, mặt đầy kinh khủng nhìn Chu thần, trên mặt hiện lên nồng đậm không hiểu. Chương 531, cuối cùng một trưởng. Mạnh mẽ một đòn đem hầu vừa bay đánh quỳ xuống, Chu thần đột nhiên hướng bước về phía trước một bước, cầm một cái chế trụ hầu vừa bay cầm huyền thiết thép phiến cánh tay, dùng sức vặn một cái, mạnh mẽ nội kình tập kích mà đi. Dùng hầu vừa bay toàn bộ cánh tay phát ra ken két két đứt gãy âm thanh, thủ đoạn thô lỗ, hung ác đem cánh tay bẻ gãy, đau hầu vừa bay phát ra như dã thu gầm nhẹ, toàn bộ cánh tay bị phế, hầu vừa bay liền cầm huyền thiết cương châm năng lực đều không, chỉ có thể mặc cho. Huyền thiết cương châm rơi xuống đất. Không có uy hiếp, Chu thần lúc này mới buông tay ra, dưới cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn đối phương. Làm sao có thể ngươi là như thế nào hóa giải bắn vào tạng phủ bên trong huyền thiết cương châm hầu vừa bay chịu đựng xương cốt đứt gây đau đớn, quật cường ngước đầu, mặt đầy không tin hỏi. Không có gì không có khả năng, ngươi đối ngươi huyền thiết cương châm quá mức tự tin thôi. Chu thần miễn cưỡng trả lời một câu, ngồi xổm người xuống, nhìn ngang hầu vừa bay, hỏi, nói đi loại trừ mộ dung tàng thanh loại này cao thủ, quốc giáo cục còn phái rồi những cao thủ kia hừ hầu vừa bay lạnh rên một tiếng. Không để ý tới Chu thần, quật cường nghiêng đầu sang một bên. Ai nhìn hầu vừa bay thấy chết không sờn bộ dáng, Chu thần khinh thường cười một tiếng, nói, nghiêm hình ép cung bộ này, thân là quốc giáo cục thành viên, ngươi nên không xa lạ gì đi, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết, ta muốn dùng nghiêm hình ép cung khẳng định so với quốc giáo cục kinh khủng hơn trăm lần. Nếu không tin, có thể thử một chút. Đừng nói nghiêm hình ép cung, coi như ngươi giết ta. Ta cũng sẽ không xảy ra bán nước hướng ngươi tiết lộ phân nửa. Hầu vừa bay mặt đầy quật cường nói, Chu thần, ngươi tên bại hoại này, quốc gia phản đồ, lại tự cam đoạ lạc, cùng thủy thần tà giáo làm bạn, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Ba hầu vừa bay lời còn chưa nói hết, Chu thần đã nâng tay lên hướng hắn khuôn mặt đập một cái vang dội bàn tay. Nhất thời, hầu vừa bay gương mặt lập tức sưng vù lên, có thể hầu vừa bay tựa hồ không có cảm giác đến bất kỳ đau đớn, nghiêng đầu. Ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Chu thần, hận không được đem thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh. Xương thực cứng a vậy thì thử một chút người xương rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Chu thần trên mặt mang hài hước cười lạnh, chậm rãi giơ tay lên, đặt ở hầu vừa bay trái tim bộ vị, đồng thời đem gửi ở tạng phủ bên trong tề thủ thiên ma huyết phân giải ra 0,1% phân lượng, ở bên trong sức bọc bên dưới rong ruổi đến bàn tay nơi, cưỡng ép đẩy vào hầu vừa bay tạng phủ bên trong. A tại ma huyết mới vừa gia nhập hầu vừa bay tạng phủ, giống như tàn phá manh thú bình thường ta y hàn ở tạng phủ bên trong không ngừng xuyên toa, trùng khoa tạng phủ bên trong sở hữu nguyên khí, không ngừng oanh kích lấy hầu vừa bay hồn phách. Hồn phách không ngừng bị lôi xé, cái loại này không phải người có thể chịu đựng đau đớn lệnh hầu vừa bay khuôn mặt đều trở nên dữ tợn, vặn mèo. Như thế nào đây mùi vị không tệ chứ Chu thần, ngươi nhất định sẽ không có kết quả tốt. Hầu vừa bay hai tròng mắt hung ác nhìn chằm chằm Chu thần, cắn răng nghiến lợi nguyền rủa đạo. Xem ra sức nhẫn mại cũng không tệ lắm, vậy thì nhìn một chút ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đối mặt hầu vừa bay hung ác chửi rủa, Chu thần hoàn toàn không thấy, hai tay vào ngực, một mặt xem kịch vui bộ dáng nhìn chằm chằm gặp nghiêm túc khốc hình hầu vừa bay. A đau đớn kịch liệt lệnh hầu vừa bay phát ra vang vọng đất trời tiếng kêu thảm thiết. Chu thần, thật sự không hỏi được liền đem bọn họ giải quyết hết xong rồi. Nếu không, quốc giáo cục phần sau đội ngũ đuổi theo, chúng ta liền nguy hiểm. Đã giải quyết mấy tên khác quốc giáo cục đồng chí, Lưu Ảnh đi tới Chu Thần bên người, nhắc nhở. Cũng tốt. Ngươi đi đem Mộ Dung Yên đánh thức, chuẩn bị rút lui. Chu Thần suy nghĩ một chút, gật gật đầu, phân phó một câu, Lưu Ảnh trả lời một câu, nhanh chóng hướng đem Mộ Dung Yên đánh xỉu địa phương chạy đi, nhìn một cái Lưu Ảnh rời đi bóng lưng, Chu Thần tầm mắt trở về lại Hầu Phi Thân đi lên, chậm rãi ngồi xổm người xuống, nói, thật là có chút ít cốt khí. Vừa nói, Chu Thần giơ bàn tay lên, hơi hơi đặt ở hầu vừa bay trên ngực, một cỗ nội kình theo trong lòng bàn tay hoành kích mà đi, rơi ầm ầm hầu vừa bay ngực. Phanh một trường đánh trúng, hầu vừa bay trên mặt hiện lên nồng đậm không hiểu vẻ mặt, hai mắt trừng to lớn, thân thể về phía sau ầm ầm ngã xuống. Ngay ta y hầu vừa bay ngã xuống đất không bao lâu, đã đem Mộ Dung Yên đánh thức Lưu Ảnh mang theo nàng đi tới Chu Thần bên cạnh. Mộ Dung Yên mặt tươi cười tràn đầy lửa giận, giận đùng đùng hét. Các ngươi có ý gì tại sao đem ta đánh bất tỉnh, chẳng lẽ các ngươi không tin ta? Ừ, không tin ngươi. Đối mặt Mộ Dung Yên giận đùng đùng bộ dáng, Chu Thần rất thản nhiên nói câu, lời này càng là khí Mộ Dung Yên không được, răng cắn khanh khách văng rội, thật muốn phẩy tay háo bỏ đi, có thể tưởng tượng đến muốn gia nhập quốc giáo cục, chỉ có thể lệnh tam bá đồng ý chính mình, cần phải nghĩ biện pháp đem Chu Thần hai người mang ra công lý không thể. Mộ Dung Yên chịu đựng lửa giận trong lòng, lạnh lùng hỏi, vậy các ngươi như thế mới tin tưởng ta, cũng bởi vì ta tam bá tại quốc giáo cục nhậm chức, liền hoài nghi ta, vậy ta còn đi theo các ngươi làm gì? Ngươi có thể đi. A, Chu Thần cười một tiếng, dứt khoát nói, ngươi tốt đi thì đi, còn thế nào cũng phải đi theo các ngươi. Mộ Dung Yên mặt đẹp khí đỏ lên, nói xong, nghiêng đầu liền đi xuống chân núi, có thể đi hơn 10 thước, liền dừng bước, suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn lại, Chu Thần hai người lại theo núi phía sau đi xuống. Mộ Dung Yên khí tản nhẫn dậm chân, đi theo hai người bóng lưng đuổi theo. Tại sao lại đuổi theo tới? Chu Thần nhịn được buồn cười xung động, hỏi. Dựa vào cái gì các ngươi hoài nghi lão nương? Lão nương thì phải đi, lão nương phải ở lại chỗ này để cho các ngươi biết rõ sai lầm rồi, đến lúc đó cho lão nương dập đầu nhận sai. Mộ Dung Yên giận dữ gầm nhẹ nói. Chu Thần, Lưu Ảnh hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, theo núi đi xuống. Lượn quanh hơn phân nửa vòng, trở về lại đi thông Hàm Đan trên đường lớn, được rồi, ước chừng 3 giờ, cũng không có gặp chuyện gì, lúc này đã 12 giờ, tất cả mọi người phiền mệt mỏi một ngày một đêm, không có như thế nghỉ ngơi, phải nghỉ ngơi dưỡng sức lại nói. Nhìn xa xa, Chu Thần nhìn đến một gian cũ nát miếu thờ, nói, tối nay chúng ta thì ở phía trước miếu nghỉ ngơi đi, trước ở trên núi ngăn chặn quốc giáo cục thành viên, lại sửa lại rất nhiều đạo. Bọn họ cũng sẽ không nhanh như vậy đuổi theo. Được. Đại gia nhất trí quyết định, liền hướng lấy miếu thờ xuất phát. Đến miếu thờ, đơn giản thu thập một phen, Chu Thần hai người như cũ không tin Mộ Dung Yên, liền lặng lẽ thương thảo hai người thay nhau gác đêm, nước khác giáo cục người sờ vớt đi lên, còn không có phát giác ra được. Lưu Ảnh biểu thị đồng ý, hắn phụ trách trực phần đầu nửa đêm, Chu Thần phụ trách quá nửa đêm. Thương thảo tốt, Chu Thần liền té đầu nghỉ ngơi. Bị Chu Thần hai người hoài nghi, Mộ Dung Yên đầy bụng tức giận, đi tới miếu thờ liền không để ý tới hai người, tìm một thoải mái đống cỏ sẽ giả bộ ngủ. Bên trong miếu hai người đều đã ngủ, Lưu Ảnh ngồi ở nóc nhà, cẩn thận quan sát xa xa tình huống, trong lòng mơ mộng rất nhiều, càng cùng Chu Thần tiếp xúc, hắn càng thấy được Chu Thần tựa hồ thật cùng quốc giáo cục Na Ho tách rồi, mới vừa rồi một trường kia, hầu vừa bay khẳng định không sống được, như Chu Thần chỉ là phụng mệnh thi hành nằm vùng kế hoạch. Không có khả năng giết người, A cử chỉ này hoàn toàn là không có đường lui mới làm. Đây rốt cuộc là chuyện gì, là Minh Vương tin tức sai lầm vẫn là Chu Thần vì tiến vào thủy thần giáo làm nằm vùng, hoàn toàn chặt đứt đường lui. Bất kể về sau quốc gia sẽ đối với hắn như thế nào giết, có thể Minh Vương sẽ sai lầm sao? Hiển nhiên không có khả năng. Có thể Chu Thần sẽ vì đánh vào thủy thần giáo nội bộ, không tiếc ngay cả tính mệnh, danh dự toàn bộ dựng sao? Hắn hiển nhiên không phải loại này người. Thật sự là không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra, ngay ta ý Lưu Ảnh tâm loạn như ma suy nghĩ đủ loại khả năng. Đột nhiên, xa xa truyền tới động cơ âm thanh, Lưu Ảnh phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy 5-6 dặm ra ngoài lại có mấy chiếc xe chạy mà tới. Lưu Ảnh không chậm trễ chút nào, lập tức theo nóc nhà nhảy xuống, chạy đến miếu thờ bên trong, hô, Chu Thần, mau tỉnh lại, quốc giáo cục người đuổi giết tới. Chương 532, thân vùi lấp mê trận. Đêm. Trăng sáng sao thưa, gió thu lách cách, lay động trên núi lá cây hoa hoa tác hưởng, đỉnh núi, tĩnh lặng không người, không có một tia âm thanh, nằm trên đất hầu vừa bay chậm rãi mở ra hai tròng mắt, nhìn tràn đầy sao dày đặc bầu trời đêm, trong lòng nghĩ mãi mà không ra, trong đầu không ngừng nhớ lại hôn mê trước chuyện phát sinh Chu Thần lấy ma huyết xâm nhập chính mình tạng phủ làm mình đau đến không muốn sống, cuối cùng bá đạo một trường đánh vào bộ ngực mình. Mình không phải là bị Chu Thần một trưởng đánh chết rồi sao? Vì sao chính mình không có chết đây? Rốt cuộc là chuyện gì? Hầu vừa bay mặt đầy không hiểu, chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy đến, lại phát hiện không chỉ có không có chết, ngay cả bị Chu Thần bẻ gãy cánh tay đều khôi phục, không có bất kỳ đứt gãy dấu hiệu, hoạt động tự nhiên. Hầu vừa bay buộc phát không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì? Từ dưới đất đứng lên hắn nhờ ánh trăng tìm tới đồng bạn thi thể, để trong lòng miệng sờ một hồi, lại đều tại nhảy lên. Cũng chưa chết rồi. Vậy mà một người cũng chưa chết. Hầu vừa bay mặt đầy kinh hỉ, vội vàng bấm hắn môn nhân trùng, qua không bao lâu, mười mấy người liền đều tỉnh lại, ngay cả trước bị Chu Thần bắt kích thần nhận thượng binh khí bắn trúng vài tên đồng chí cũng chỉ là chịu rồi nhỏ nhẹ thương, điều dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đội trưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Một người trong đó mặt đầy không hiểu hỏi. Không biết. Hầu vừa bay mặt đầy trầm tư. Mất tập trung lắc đầu một cái. Tại lưu ảnh theo miếu thờ nóc nhà nhảy xuống, hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt đó, trong ngủ mê Chu Thần liền nhanh chóng mở ra hai tròng mắt, lưu ảnh vừa dứt lời, Chu Thần liền đứng lên, khắp khuôn mặt là ngưng trọng thần tình, nói, chậm, bọn họ đã đến. Vậy làm sao bây giờ? Lưu ảnh sắc mặt giống vậy ngưng trọng, do hỏi. Không có cách nào, chỉ có thể cưỡng ép phá vòng đây. Chu Thần nhàn nhạt nói câu. Trên mặt ngưng trọng thần tình từ đầu đến cuối không có biến mất, cười khổ nói, còn không hiểu được đuổi giết đi tới đấy là ai, như mộ dung tàng thanh loại này cao thủ tới, sợ rằng chúng ta thật đem mạng nhỏ ở lại chỗ này. Quốc giáo cục thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta thay mấy con đường tuyến, bọn họ còn nhanh như vậy người vị tìm tới, thật là khó lòng phòng bị. Lưu ảnh đầy bụng lo âu nói, đánh vào quốc giáo trong cục bộ hơn 20 năm, lưu ảnh thi hành hơn 100 lần nhiệm vụ. Tự nhiên hiểu được quốc giáo cục thực lực, nhưng hắn tại quốc giáo cục chức vị mặc dù không cao lắm, nhưng cũng không thấp, mỗi lần thi hành nhiệm vụ đều là hắn một cấp này khác hoặc là hơi chút hơi cao cấp bậc gánh vác lĩnh đội, có thể vẫn không có giống như lần này đuổi giết tới cao thủ thực lực. Đuổi giết tới cao thủ thực lực đã hoàn toàn cao hơn lưu ảnh tưởng tượng phạm vi, có thể thấy được, quốc giáo cục đối với người mang tể thủ thiên ma huyết Chu Thần coi là đứng đầu nhân vật nguy hiểm, thế tất yếu đưa hắn đánh chết. Lưu ảnh ý nghĩ trong lòng bắt đầu đung đưa không ngừng. Chu Thần, Lưu ảnh, các ngươi đã bị bao vây, mau mau đi ra đầu hàng, nếu không, tự sử dụng thủ đoạn cường ngạnh rồi. Ngay ta y hai người thương thảo nên như thế nào phá vòng vây, bên ngoài chuyển tới âm thanh, đem ngủ ở xó xỉnh đống cỏ lên mộ dung yên đều đánh thức, mộ dung yên nhanh chóng theo đống cỏ lên nhảy cỡ lên, khẩn trương hỏi. Tình huống gì quốc giáo cục người đuổi theo tới ngươi có phải hay không? Đặc biệt hy vọng quốc giáo cục người đuổi theo. Lưu ảnh mặt tâm trầm, lạnh lùng nói. Mộ Dung Yên mặt đầy không vui, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Lưu ảnh liếc mắt, không để ý tới hắn, nghiêng đầu hướng Chu Thần hỏi, bên ngoài nhìn qua người thật nhiều, phá vòng vây không dễ dàng a, ngươi định làm như thế nào? Thật là không có nghĩ xong. Chu Thần nhàn nhạt đáp một câu, xuyên thấu qua rách mướp cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tòa này cũ nát miếu thờ bốn phương tám hướng đã hoàn toàn bị quốc giáo cục người bao vây lại, tốt tại trong tay bọn họ đều không vũ khí hiện đại trang bị, nếu không làm hai người xung tối là có thể trực tiếp đánh chết. Bây giờ xác thực không dễ phá vòng vây, chỉ có thể chờ đợi đợi thời cơ tốt nhất. Nhìn bên ngoài chạy tới một đám quốc giáo cục đồng chí, Mộ Dung Yên mặt đẹp hiện ra nụ cười đắc ý, xem ra nên tự mình ra tay thời cơ. Nhìn một cái cũng không có chú ý mình Chu Thần. Lưu ảnh hai người, Mộ Dung Yên chậm rãi từ trong ngực rút ra một bản vẽ lấy kỳ quái đường con phụ chú. Mộ Dung Yên khẩu hình thay đổi, cắn bể ngón tay, đang muốn hướng phụ chú điểm lên đi. Tiểu tại lúc này, toàn bộ miếu thờ đột nhiên phát sinh biến hóa. Miếu thờ lại biến mất không thấy. Hoàn cảnh chung quanh cũng hoàn toàn phát sinh thay đổi, bốn phía lại sương mù nồng nặc, làm người ta không cách nào thấy rõ. Liền Chu Thần tầm mắt cũng bị nghẹn, căn bản không thấy rõ chung quanh tình huống. Chuyện gì xảy ra Chu Thần, Lưu ảnh hai người sắc mặt kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy Mộ Dung Yên tay cầm một trương phụ chú, hai người lập tức xuống tới, hành động nhanh hơn mấy phần Chu Thần trong nháy mắt liền đến Mộ Dung Yên trước mặt, một cái kẹt chủ Mộ Dung Yên cổ, lạnh lùng gầm nhẹ nói, nhanh giải trừ trận pháp. Không không phải ta. Bị Chu Thần tạc cổ, Mộ Dung Yên mặt đẹp nghẹn trắng bệnh, dùng sức nghẹn ra mấy chữ. Hẳn không phải là hắn, phù chú còn không có sử dụng. Nhìn tới Lưu Ảnh hướng Mộ Dung Yên trong tay đắn đo phù chú lên nhìn một cái, phát hiện kia phù chú chỉ là lóng lánh ánh sáng, cũng không có lấy tinh huyết làm lời dẫn khởi động. Lưu Ảnh không nhịn được suy đoán nói, là Mộ Dung tàng thanh tới. Chu Thần nghiêng đầu nhìn một cái Mộ Dung Yên trong tay cầm chú phù, đem Mộ Dung Yên vứt trên đất, lạnh lùng hỏi, ngươi là Mộ Dung thế gia đệ tử, hẳn là hiểu được ảo ảnh mê khống trận, nếu không muốn chết, liền lập tức đem trận pháp thời ra. Không được, ta tu vi quá thấp, căn bản không giải được trận pháp này. Mộ Dung Yên ho khan hai tiếng, lắc đầu một cái, nói, thật Chu Thần không tin hỏi. Ảo ảnh mê khốn trận chỉ là Mộ Dung gia trận pháp gọi chung, thật ra thì bao gồm rất nhiều chủng loại, mà loại trận pháp này cần phải tu vi đạt tới nội kình hậu kỳ đỉnh phong mới có thể bố trí đi xuống. Mộ Dung Yên mặt đẹp tràn ngập vẻ kinh hoàng, tiếp tục nói, bộ này trận pháp cực kỳ lợi hại, ta cũng chỉ là theo Mộ Dung gia tàng thư các xem qua một điểm, bên trong nắm giữ trên trăm loại làm người ta chí mạng phương pháp, căn bản khó lòng phòng bị. Vậy còn không kêu Mộ Dung tàng thanh hủy bỏ trận pháp? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn chết ở bên trong ta cũng muốn à? Có thể, nhưng này bộ trận pháp hoàn toàn cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên lạc, có thể nói là cái mô hình nhỏ kết giới, nội bộ tin tức căn bản là không có cách truyền ra ngoài. Mộ Dung Yên mặt đẹp tràn ngập nồng đậm kinh khủng, bất đắc dĩ nói. Lại có lợi hại như vậy trận pháp tạo thành một cái kết giới. Nghe Mộ Dung Yên giảng thuật, Chu Thần trong lòng hai người kinh ngạc vạn phần, trầm mặc chút ít, Chu Thần cười lạnh một tiếng, nói. Nếu là trận pháp nhất định có sơ hở, nhất định là có biện pháp phá, ta cũng không tin xông không ra, trận pháp chỉ là trận pháp, tuyệt đối không thể trở thành chân thực. Nói xong, Chu Thần chậm rãi nhắm mắt, lệnh tâm thần tập trung, hóa ra một luồng thần thức, hướng phía trước vọt tới. Phanh hóa xuất thần biết hướng phía trước vọt tới, lại nặng nề đụng vào cứng rắn vách tường lên, bị chấn trở lại, kia sợi thần thức lập tức trở về Chu Thần trong cơ thể, lệnh Chu Thần hồn phách đung đưa không ngớt. Lưu Ảnh vội vàng đi tới, hỏi, không có sao chứ, thần thức không xông ra được, không xông ra được. Chu Thần lắc đầu một cái, nói, tiểu tại lúc này, sương mù bừng bừng không trung đột nhiên hiện ra đông đảo thân ảnh màu trắng, ít nhất phải có vài chục người, bọn họ tay cầm màu trắng bạc lưỡi đao, từ trên xuống dưới hướng Chu Thần đám người đầu bổ xuống. Chương 533, sương trắng mê người. Tránh ra. Trông thấy từ trên cao đi xuống quần áo trắng sát thủ đánh tới. Chu Thần đem bên cạnh Lưu Ảnh đẩy ra, thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng lui về phía sau né tránh, quần áo trắng sát thủ lưỡi đao tại Chu Thần trước mặt bổ xuống, chênh lệch bất quá 2 cm, hơi chút chậm nửa giây, kia lưỡi đao sắc bén liền có thể đem Chu Thần mũi chém rụng. Nhất đao không trúng, kia quần áo trắng sát thủ không chậm trễ chút nào, cổ tay động một cái, lưỡi đao phương hướng lập tức hướng Chu Thần đổ ngang mà đi. Phanh đối mặt đánh tới quần áo trắng sát thủ, Chu Thần thân ảnh lui về phía sau 2 bước, nhấc chân hướng đối phương tay đá đi tới, một cước đá trúng quần áo trắng sát thủ trong tay lưỡi đao, cây đao kia trực tiếp bị đá bay mà đi, Chu Thần nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời từ phía sau rút ra bát kích thần nhận. Vừa đem bát kích thần nhận rút ra, quần áo trắng sát thủ theo mỗi cái phương hướng đánh tới, hướng Chu Thần đánh chết tới, Chu Thần nhanh chóng vung vẩy bát kích thần nhận. Quả thực đem bắt kích thần nhận huy động giống như kim cô đồng bình thường, chỉ nghe đoàng đoàng đoàng âm thanh, đem đánh tới binh khí ngăn cản. Cùng lúc đó, Chu Thần vận hành một cỗ nội kình tụ vào bắt kích thần nhận bên trong, bắt kích thần nhận chóp đỉnh lập tức hiện ra 8 chuôi binh khí, hướng mỗi cái phương hướng bắn. Tới, veo veo veo binh khí nổ bắn ra ma ra, phát ra trận trận âm thanh, hướng quần áo trắng sát thủ tập kích mà đi, như thế đột ngột chiêu thức, lệnh quần áo trắng sát thủ khó lòng phòng bị. Không cần thiết phút chốc, liền có vài tên quần áo trắng sát thủ ở bên trong thân thể binh khí, có thể làm người ta kinh ngạc là bọn hắn lại không giống người bình thường như vậy chảy máu, trọng thương, mà là thân ảnh đột nhiên biến mất ở xương trắng bên trong, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Bình thường, ngay ta y Chu Thần kinh ngạc thời khắc, xương trắng bên trong đột nhiên lại hiện ra kia vài tên biến mất quần áo trắng sát thủ, giơ cao lưới đao hướng Chu Thần bổ xuống. Tình huống gì giết thế nào không chết, Chu Thần trong lòng không hiểu, có thể cũng không dám chậm trễ, thân ảnh không ngừng lui về phía sau đi, huy động trong tay bắt kích thần nhận ngăn cản đánh tới binh khí, trận pháp bên trong Lưu Ảnh, Mộ Dung Yên cũng chính bị vài tên quần áo trắng sát thủ bức liên tiếp lui về phía sau, 3 người hướng cùng một cái phương hướng thối lui, sau lưng lẫn nhau dựa vào. Nay tình huống gì những người này giết thế nào không chết? Lưu Ảnh thở hổn hển, không hiểu hỏi. Xương trắng người. Mộ Dung Yên nhàn nhạt trả lời một câu, rất sợ hai người không hiểu chuyện gì xảy ra, liền vội vàng giải thích, đây là xương trắng người, bọn họ là từ xương trắng mang bầu mà thành, sau khi bị thương đáng tin lấy xương trắng chữa thương, lần nữa huyễn hóa thành hình người. Trên đời lại có quỷ dị như vậy sự tình? Nghe Mộ Dung Yên giảng thuật, Lưu Ảnh kinh ngạc vạn phần, trong lòng vẫn là cực kỳ không tin, hỏi, nếu xương trắng người là từ xương trắng biến ảo mà thành, kia trong tay bọn họ binh khí chắc cũng là xương trắng, có thể vì sao như chân thực binh khí giống nhau, có khả năng làm người ta bị thương? Đây là kết giới, thân ở kết giới bên trong, chính là kết giới thế giới, nơi này hết thảy đều là thực sự, tuy nói bọn họ là xương trắng người, nhưng bọn họ tại bên. Trong kết giới có cường đại năng lực công kích, mang theo binh khí cũng có cùng chân thực binh khí giống nhau có lực sát thương. Mộ Dung Yên không nhanh không chậm giải thích. Vậy như thế nào có thể tiêu diệt những xương trắng này? Người Chu Thần mặt đầy cảnh giác, hỏi. Xương mù chính là hơi nước hình thể thức, chỉ cần tại cực lạnh bên dưới, chất khí thì sẽ tạo thành thể rắn, xương trắng người thì sẽ ngưng kết. Bây giờ mình cũng bị vây ở ảo ảnh mê khốn trận trung, trận pháp bên trong cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách liên lạc, căn bản không biện pháp truyền cho Tam Bá Mộ Dung Tàng Thanh mình cũng ở bên trong. Bên trong trận pháp sát cơ đều là máy mò cờ, không có bất kỳ tư tưởng. Sẽ không quản người nào, chỉ cần là lâm vào trận pháp bên trong người, bọn họ thì sẽ vô tình chém chết. Mộ Dung Yên tự nhiên không nghĩ chết ở trận pháp bên trong, coi như trong lòng không muốn, nhưng vẫn là đem bên trong trận pháp bí ẩn nói ra. Tuy nói nàng vô pháp bố trí ra như vậy lợi hại trận pháp, cũng không cách nào phá, có thể nàng từng nghiên cứu qua ảo ảnh mê khống trận, đối với trận pháp nội tình tình hình có chút hiểu. Cực lạnh đó chính là đem nhiệt độ hạ xuống. Vậy như thế nào đem nhiệt độ hạ xuống à? Chu Thần cười khổ nói. Vô luận ngoại giới thế giới vẫn là mô hình nhỏ kết giới bên trong, nhiệt độ đều là cố định, Chu Thần đám người lại không bất kỳ hạ nhiệt dụng cụ, dựa vào nhân lực nơi nào có khả năng đem nhiệt độ hạ xuống. Tuy nói là một loại biện pháp, có thể hoàn toàn không có áp dụng khả năng. Ta cũng không biết. Mộ Dung Yên lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ngay ta y mấy người thương thảo nên như thế nào đối phó xương trắng người. Đem ba người bao bọc vây quanh xương trắng người đột nhiên liều chết xung phong, ba người không nói thêm nữa, tập trung tinh thần, huy động vũ khí trong tay ngăn cản đi tới. Phanh phanh phanh xương trắng bên trong, thân ảnh không ngừng né qua, binh khí đụng vào nhau, phát ra trận trận âm thanh, Mộ Dung Yên tu vi thấp nhất, bị ba gã xương trắng người liên hiệp vây quét, trên người đã chung mấy đao, máu me khắp người, tốt tại vết thương không sâu, cũng không có lo lắng tánh mạng, Lưu Ảnh tình huống cũng không tốt gì. Cũng trúng lương đao, cũng liền Chu Thần tu vi cao nhất, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản 5-6 cái xương trắng người đuổi giết. Có thể coi là như thế, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Đám này xương trắng người chính là xương trắng trô biến ảo, không chỉ có thể lực sẽ không tiêu hao, ngay cả bị thương cũng có thể cực nhanh khôi phục như cũ, nhất định chính là đánh không chết tiểu cường, không nhanh chóng nghĩ biện pháp, ba người kia coi như không bị xương trắng người nhất đao đao chém chết. Cũng sẽ sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ mà chết. Phải mau chóng tìm tới tiêu diệt bọn họ biện pháp. Chu Thần tay cầm bát kích thần nhận ngăn cản đánh tới vài tên xương trắng người đánh chết. Thân ảnh nhanh chóng thối lui đến Mộ Dung Yên bên cạnh. Giúp Mộ Dung Yên chặn lại một tên xương trắng người đánh chết. Đem Mộ Dung Yên kéo lên. Ân cần hỏi, không có sao chứ không việc gì. Mộ Dung Yên thở hổn hển, nói. Ngươi tại đằng sau ta, tận lực bảo trì thể lực. Chu Thần phân phó một câu, nhìn xương trắng người lại đánh chết tới, vội vàng nắm bắt kích thần nhận lại cùng xương trắng người kịch chiến chung một chỗ. Nhìn không ngừng huy động bắt kích thần nhận cùng xương trắng người chiến đấu Chu Thần, Mộ Dung Yên tâm thần có chút không tập trung, nàng không hiểu Chu Thần vì sao cứu mình, hắn rõ ràng đã biết rõ mình có bắt bọn họ ý tưởng a, cảm giác tâm tư có chút rối loạn, Mộ Dung Yên tản nhận vây vây trong đầu ý tưởng, không ngừng cảnh cáo chính mình. Chu Thần sở dĩ cứu mình là bởi vì mình biết do ảo ảnh mê khốn trận tình huống, nếu là không có tự mình, bọn họ cũng không sống tiếp khả năng. Nhanh chóng huy động bắt kích thần nhận, Chu Thần khí thế bừng bừng, đem 7-8 tên xương trắng người ngăn cản bên ngoài, căn bản liền Chu Thần thân đều không đến gần được. Có thể coi là hiện tại nắm chắc phần thắng, như thế đi xuống, cũng chỉ có một con đường chết. Nhìn bị chính mình một cái bắt kích thần nhận đánh trúng. Thân ảnh nhanh chóng biến mất ở trong xương trắng người, Chu Thần đột nhiên linh quang chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khoe miệng dâng lên một nụ cười, hướng Lưu Ảnh hô: "Lưu Ảnh, Mộ Dung Yên, ta muốn đến biện pháp, hai người giúp ta ngăn cản xương trắng người đả kích." Nghe Chu Thần nói có biện pháp, Lưu Ảnh đem đối diện kháng xương trắng người đánh lui, thân ảnh nhanh chóng đến Chu Thần trước mặt, kích động hỏi: "Biện pháp gì chớ để ý, ta chỉ có biện pháp, giúp ta tu vi còn không cường, thần thức xuất khiếu không thể ứng địch." Chu Thần giao phó đạo: "Rõ ràng." Lưu Ảnh, Mộ Dung Yên trả lời một tiếng, hai người lập tức đứng ở Chu Thần hai bên, các ti kỳ chức phòng vệ Chu Thần, không để cho xương trắng người có cơ hội để lợi dụng được đối với Chu Thần hạ thủ. Tại hai người đem chính mình bảo hộ ở chính giữa, Chu Thần lập tức hóa ra một luồng thần thức, lẹn vào trùy thủ bên trong. Chương 534, băng tinh ngưng sương ngủ. Trùy thủ bên trong. Thứ ba không gian. Chu Thần huyễn hóa ra một luồng thần thức, hai chân đạp ở lạnh giá, cứng rắn thủy tinh lên, nện bước chậm rãi bước chân hướng phía trước thủy tinh băng quan đi tới. Thủy tinh trong quan tài băng đang chìm ngủ hoang long nghe âm thanh, hơi hơi di động xuống to lớn đầu rồng, lười biếng nhấc nhúc nhích một chút thật dày mí mắt, khiếp lại cặp mắt liếc mắt một cái người tới, liền lại nhắm mắt lại, chỉ có bên mép mấy cái thật dài râu không ngừng đong đưa. Lần trước nếu không phải tiểu long hiện thân, liền bị đầu này ác long thả ra long uy đánh tan thần thức, hơn nữa lần này tới vẫn có cầu ở lòng, coi như đối phương lại không lý, không nhìn, Chu Thần cũng chỉ có thể phụng bồi mỉm cười. Long tiền bối, lại gặp mặt. Khoảng cách thủy tinh băng quan còn có hơn 30 mét, Chu Thần dừng bước lại, trên mặt mang mỉm cười, hai tay ôm quyền, cười nói. Hư nhắm mắt ngủ say hoang long trong lỗ mũi phát ra một trận âm thanh, liền mí mắt đều không nâng lên, thái độ cực kỳ ngạo mạn. Đối mặt hoang long ngạo mạn, Chu Thần cười buông xuống hai tay, nói ngay vào điểm chính, theo long tiền bối trước nói, người ta không chỉ là địch nhân, đồng dạng cũng là bằng hữu. Nếu là một ngày nào đó ngươi chủ nhân ở lại trong thân thể ta ma tính bị ta làm hao mòn sạch sẽ, vậy ta ngươi chính là địch nhân chân chính. Nếu ngươi chủ nhân đem ta chiếm giữ, có thể nói ngươi ta chính là bằng hữu. Hiện tại kết quả còn không có xác định, ngươi liền không hy vọng ta chết. Nếu là ta chết, vậy ngươi chủ nhân liền tuyệt đối không có sống lại khả năng. Oanh Chu Thần vừa dứt lời, Hoang Long đột nhiên mở ra hai tròng mắt, mở ra miệng to như chậu máu hướng Chu Thần giống giận. Tiếng hô mang theo cường đại long uy hướng Chu Thần tập kích mà đi. Đối mặt nguy hiểm như thế một màn, Chu Thần mặt mỉm cười, không có làm ra bất kỳ động tác phòng ngự, tựa hồ tồn tại tuyệt đối tự tin đối phương sẽ không làm thương tổn chính mình giống nhau. Quả nhiên, tại cường đại long uy đến Chu Thần trước mặt, lại đột nhiên ngừng lại, lập tức hướng bốn phía khuyết tán ra. Ngươi không hổ là hắn luân hồi chuyển thế, quả nhiên tồn tại đứng ở núi lở mặt không đổi sắc tự tin. Hoang Long thanh âm giản mùa tràn đầy khẳng định khen một câu, chậm rãi mở miệng hỏi, nói đi ngươi tới muốn tìm ta làm gì, mượn thủy tinh trong quan tài băng một khối băng tinh. Chu Thần trong lòng vui mừng, vội vàng tỏ rõ ý đồ. Mượn băng tinh, Hoang Long mặt đầy không hiểu, không nghĩ ra Chu Thần vì sao phải mượn ngưng kết thành thủy tinh băng quan băng tinh. Nơi này băng tinh nhưng là tại xưng là nơi cực hàn hàn băng thần phủ lấy được, luyện hóa, hắn hàn độ cực thấp. Tu vi như vậy người hơi chút đụng chạm một khối băng tinh thì sẽ bị đông cứng thành cột băng. Nay luyện hóa thủy tinh băng quan đối với hồn phách tồn tại củng cố tác dụng, như lâu dài ở chỗ này tu luyện, hồn phách sẽ dần dần liền cường, thậm chí có khả năng trốn tránh âm phủ quân đội bắt, hoàn toàn siêu thoát trong tâm giới. Ngươi có thể biết thủy tinh này trong quan tài băng băng tinh rốt cuộc là vật gì lại mưu toan muốn mượn một khối, bổn vương lòng tốt nói cho ngươi biết, nếu ngươi không muốn bị đông thành nước đá, tốt nhất đừng có ý đồ với nó. Hoang Long lộ ra nồng đậm không thích thần tình, lạnh lùng nói. Coi như tại hạ không biết được băng tinh rốt cuộc là vật gì, cũng biết hắn chỗ lợi hại, nhưng hôm nay tại hạ gặp gỡ nguy cơ, phải dùng tới dùng một chút. Chu Thần thái độ kiên quyết nói. Hoang Long không để ý Chu Thần, hơi nhắm mắt lại, thần thức đã trôi dạt đến trùy thủ ở ngoài, đem đang bị bao vây hào ảnh mê khốn trận Chu Thần mấy người tình huống rõ ràng trong lòng. Băng tinh đối với hồn phách không chỉ có không có bất kỳ công kích nào rồi, ngược lại vô cùng hữu ích, đây cũng là tạo thành thứ ba không gian căn bản, mà Chu Thần mỗi lần lẹn vào thứ ba không gian, đều là lấy thần thức tiến vào, hẳn là cũng không hiểu được băng tinh khác tác dụng, không nghĩ đến này Chu Thần suy nghĩ chuyển động nhanh như vậy, còn muốn đến lấy thủy tinh trong quan tài băng băng tinh đi đối phó sương mù. Có thể cho ngươi, bất quá điều kiện tiên quyết là cần phải nhiều cho ta một giọt tinh huyết. Hoang Long suy nghĩ một chút, nói ra điều kiện đạo. Thành giao. Chu Thần một trận vui lòng, vội vàng đồng ý, suy nghĩ một chút, nói, vậy thì phiền toái Long tiền bối đem băng tinh đưa ra chủy thủ bên ngoài, tại hạ chỉ có thể thần thức tới đây, thật đúng là không có biện pháp đem băng tinh vận chuyển ra ngoài. Không thành vấn đề. Cùng Hoang Long đạt thành giao dịch, Chu Thần không có tiếp tục dừng lại ở thứ ba không gian, hướng Hoang Long cáo tử, thần thức lập tức theo chủy thủ bên trong rời đi. Thần thức trở về, Chu Thần thân thể động một cái, nhìn đến Lưu Ảnh, Mộ Dung Yên chính chật vật cùng xương trắng người chiến đấu, trên người đều là huyết lan tan, hiển nhiên đã chống đỡ không được bao lâu. Chu Thần lập tức từ sau thắt lưng rút ra chủy thủ, nắm chặt chủy thủ hướng ngón tay hoa nhúc nhích một chút, huyết theo chủy thủ chảy xuôi, lập tức dần dần biến mất. Vết máu vừa biến mất không lâu, Chu Thần liền nhìn đến trên chủy thủ lại lơ lửng một khối màu xanh da trời băng tinh. Ngay ta y màu xanh da trời băng tinh mới vừa hiện lên chủy thủ bên trên, Chu Thần cảm giác mãnh liệt đến nắm chặt chủy thủ tay lạnh không được, tựa hồ toàn bộ tay đều muốn lạnh quáng bình thường. Ta đi này băng tinh quả nhưng cực kỳ rét lạnh, còn không có lấy tay đụng chạm, liền có thể mãnh liệt cảm nhận được trong đó khí lạnh. Hừ, xương trắng người. Tiểu gia hiện tại sẽ dùng băng tinh đem bọn ngươi hoàn toàn ngưng kết, xem các ngươi còn thế nào ẩn nút. Mãnh liệt cảm nhận được băng tinh giá rét, tiếp qua biết, phỏng chừng toàn bộ tay sẽ bị đông cứng, Chu Thần trong lòng lạnh rên một tiếng, nắm chặt chủy thủ, hướng huyền phù tại không trung băng tinh vỗ vào đi tới. Phanh vèo một cái vỗ vào, băng tinh tại chủy thủ dưới tác dụng nhanh chóng chạy như bay, hướng xương trắng người bay đi. Băng tinh mới vừa đụng chạm lấy một tên trong đó xương trắng thân thể người, kia xương trắng người lập tức ngưng động, còn duy trì chiến đấu động tác, quả thực giống như tượng đá điêu khắc bình thường. Khối này băng tinh thật nhanh xuyên toa, không ngừng tiếp xúc xương trắng người, thậm chí theo trong xương trắng xuyên toa. Không cần thiết phút chốc, xương trắng người toàn bộ ngưng động, ngay cả giữa không trung xương trắng cũng được thể rắn. Qua không bao lâu, xương trắng biến mất, tầm mắt cũng sẽ không bị nghẹt. Chung quanh tình cảnh cũng thấy rõ, nơi đây nhìn qua đúng là to lớn lầu các, mà Chu Thần ba người lại lầu các tầng thứ nhất. Đây là tình huống gì Chu Thần? Chuyện này đang cùng xương trắng người đối chiến Lưu Ảnh, Mộ Dung Yên hai người nhìn đến xương trắng người lại đột nhiên ngưng kết, không có bất kỳ lực sát thương nào, mặt đầy kinh khủng, không hiểu nhìn một cái Chu Thần, hỏi thăm. Chu Thần khẽ mỉm cười, cũng không có đem chủy thủ nội tình tình hình nói ra, chỉ là tùy tiện tìm một cái cớ lấp liếm cho qua. Chung quy cùng hai người này là địch không phải bạn, sớm muộn cũng có một ngày phải đem kiếm đối lập, không có thể làm bọn hắn biết rõ mình quá nhiều bí mật. Hai người tự nhiên trong lòng sáng tỏ Chu Thần cố ý giấu bóp, nhưng hắn không nói, hai người cũng không biện pháp, Lưu Ảnh trong lòng mơ mộng rất nhiều, xem ra này Chu Thần trên người bí mật thật sự là quá nhiều, được mau chóng đưa hắn trên người bí mật điều tra rõ ràng, nếu không thật là phiền toái. Mộ Dung Yên nay ảo ảnh mê khốn trận đến cùng tình huống gì, như thế xương trắng người tiêu tan sau đó lại thành bộ dáng này, thế nào nhìn chúng đi giống như là cổ đại lầu các giống nhau. Chu Thần nhìn trên lầu, nghi ngờ dò hỏi. 9 tầng lầu các. Mộ Dung Yên mặt đẹp trắng bệnh, cảm nhận được vết thương đau đớn, khoe miệng khẽ nhăn một cái, cụ thể giải thích, đây chính là ảo ảnh mê khốn trận uy lực chỗ ở, cũng là Mộ Dung gia tổ tiên kiêu ngạo chỗ ở. Ảo ảnh mê khốn trận chính là lấy 9 tầng lầu các làm cơ sở. Mỗi một tầng đều có nguy hiểm, chỉ cần vọt tới tầng thứ 9, liền có thể phá trận pháp. Có thể Mộ Dung gia tổ tiên tự tin không có cái gì người có thể vọt tới lầu các tầng thứ 9. Chương 535, mê trận chân lý. Gì đó lầu các này tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng đều tràn đầy nguy hiểm, chỉ có sông phá 9 đạo cửa ải, tài năng phá ảo ảnh mê khốn trận. Ta đi như thế nghe vào theo sông cửa tựa như, hoàn toàn không giống làm tướng đối thủ đưa vào chỗ chết trận pháp tha. Nếu nói là đây là xây dựng sông cửa nơi còn có thể làm người ta lý giải, có thể bên trong trận pháp làm sao có thể tạo thành như vậy cửa ải, thật là chưa bao giờ nghe. Cái gọi là trận pháp thiên biến vạn hóa, còn có thể lý giải, tin tưởng, nhưng giống như vậy trận pháp bên trong lại bao gồm 9 đạo cửa ải. Chuyện này đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi, đây là làm sao làm được. Chu Thần trong lòng không hiểu, không nhịn được hỏi. Cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng, hiểu biết đồ vật cũng chỉ là theo Mộ Dung gia trong tàng kinh các nhìn đến, bất quá, kinh thư trung xác thực như thế ghi lại, tin đồn Mộ Dung gia tổ tiên Mộ Dung Thần tu vi sâu không lường được, làm người kiêu ngạo, tự tin, sáng tạo ra ảo ảnh mê khống trận, tự nhận thiên hạ không người có thể chạy ra khỏi bộ này trận pháp, liền cố ý ở chỗ này trong trận pháp lưu lại đường ra. Chỉ cần bị khốn đốn trận pháp người có thể xông qua 9 đạo cửa ải. liền có thể phá giải ảo ảnh mê không trận, có thể cho đến ngày nay, một người cũng không đi ra. Mà Tam Bá là Mộ Dung gia kiệt xuất nhất nhân tài, cũng chỉ có hắn chân chính lĩnh ngộ được ảo ảnh mê khốn trận chân lý. Đối với chúng ta mỗi lần hướng Tam Bá thỉnh giáo, hắn đã nói bộ này trận pháp tốt nhất vĩnh viễn không muốn học, cụ thể là cũng không nói gì qua. Mộ Dung Yên bĩu môi lắc đầu giải thích. Kỳ quái, thật là quá kỳ quái, lợi hại như vậy trận pháp, Mộ Dung Tàng Thành tại sao lại nói tốt nhất vĩnh viễn không muốn học, như người nhà họ Mộ Dung đều nắm giữ bộ này trận pháp, thiên hạ kia lớn. Mộ Dung gia còn sợ hãi người nào quả thực có thể được xưng là bá chủ một phương, coi như phái quân đội trấn áp, phỏng chừng cũng chỉ sẽ không công mà về. Chẳng lẽ nói trận pháp này có cái gì tệ đoan đối với áp dụng trận pháp người bất lợi, còn là nói Mộ Dung Tàng Thanh làm người nhỏ mọn, không hy vọng người khác biết trận pháp này hảo diệu chỗ. Mộ Dung Yên, người Tam Bá người như thế nào? Chu Thần suy nghĩ một chút, do hỏi. Trung quy trước đó, Chu Thần liền Mộ Dung Tàng Thanh danh hiệu đều không nghe nói qua. Đối với hắn căn bản không hiểu, tự nhiên không có khả năng tùy ý liền đoán được hắn làm như vậy nguyên nhân, không thể làm gì khác hơn là hướng Mộ Dung Yên hỏi dò, định hiểu một phen. Ta Tam Bá người rất tốt, đối với chúng ta đường huynh muội đều rất tốt, bất quá tình cờ hắn tính tình biến hóa nóng nảy, vô duyên vô cớ sẽ nổi giận. Sau đó Tam Bá thêm vào quốc giáo cục, rất ít về nhà, bất quá bình thường hướng ra bên trong gửi một ít gì đó. Ta lần này lên trên kinh thành phố, cũng chỉ là cùng hắn gặp mặt một lần, hắn liền đem ta đuổi ra, để cho ta trở về quê quán bảo đảm thà rồi. Mộ Dung Yên không hiểu Chu Thần vì sao như vậy hỏi, chỉ là đưa nàng muốn gia nhập quốc giáo cục bị Tam Bá cự tuyệt sự tình nhận nút, sự tình khác đều không như thế giấu giếm nói. Ôi, Chu Thần thuận miệng trả lời một câu, cũng không phát hiện cái gì không đúng, lại hỏi thăm một phen Lưu Ảnh liên quan tới Mộ Dung Tàng Thanh tại quốc giáo cục tình huống. Lưu Ảnh suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, nói, tuy nói ta thêm vào quốc giáo cục hơn 20 năm, cũng từng nghe nói Mộ Dung Tàng Thanh nhân vật như thế, có thể nhưng chưa từng thấy qua hắn, hắn rất thần bí, cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện ở quốc giáo cục. Hắn chức vị như thế nào ai đây biết rõ? Lưu Ảnh cười khổ không thôi, suy nghĩ một chút, cũng là mặt đầy không hiểu, như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm, ngươi hỏi lên như vậy, thật sự muốn hắn tại quốc giáo cục thật đúng là không có chức vị gì. Quá kỳ quái. Giống như hắn lợi hại như vậy nhân vật, tại quốc giáo cục hoàn toàn không có chức vị, ít nhất phải treo cái cao danh dự chức vị chứ, vì sao quốc giáo cục không an bài cho hắn chức vị đây? Được rồi, đừng suy nghĩ, nếu chỉ có xông phá chín đạo cửa ải tài năng phá ảo ảnh mê không trận, vậy chúng ta chỉ có từng tầng một đăng lâu, phá trận pháp lại nói. Vô luận Mộ Dung Yên Tam Bá thân phận, vẫn là quốc giáo cục thành viên thân phận, Mộ Dung Tàng Thành tựa hồ cũng rất thần bí, tựa hồ chưa bao giờ hiển lộ ở trước mặt người ngoài. Chẳng lẽ là quốc giáo cục coi trọng nhân tài, phỏng chừng không để cho hắn ở bên ngoài xuất đầu lộ diện thật là không nghĩ ra. Bây giờ tình cảnh nguy hiểm, phá trận mới là trọng yếu nhất, còn Mộ Dung Tàng Thanh người này, hay là chờ phá trận sau đó mới nghĩ đi? Tuy nói bây giờ biết rồi phá trận biện pháp, có thể gần là tầng thứ nhất gặp xương trắng người liền lợi hại như vậy, có thể tưởng tượng được phía trên tám đạo cửa ải như thế nào hung hiểm, chúng ta làm sao có thể còn sống rời đi? Lưu Ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên. Theo cầu thang bằng gỗ hướng lên nhìn một cái, lo lắng hỏi. Chu Thần, Mộ Dung Yên hai người yên lặng không nói, đều hiểu được ảo ảnh mê khốn trận rất lợi hại, căn bản không phải nhân lực có thể phá trận. Mộ Dung Yên, tầng thứ hai là cái gì? Trầm mặc chút ít, bây giờ chỉ có không ngừng xông lên mới có thể còn sống rời đi, cũng không thể chờ chết ở đây đi. Chu Thần quyết định, mở miệng hỏi. Căn cứ trong sách ghi lại, tầng thứ hai hẳn là Bát Hoang Hãn Tướng. Như thế nào Bát Hoang Hãn Tướng? Chu Thần, Lưu Ảnh hai người mặt đầy không hiểu, không nhịn được hỏi. Cái gọi là Bát Hoang Hãn Tướng chính là Hoa Hạ Man Hoang thời đại, tám vị Man Hoang chi địa lãnh tụ, bọn họ thân thể cường hãn, cho dù đã chết, có thể thân thể bảo tồn lại, bị tổ tiên lấy bí thuật gom ngược lại dung nhập vào trận pháp bên trong. Này tám vị Hãn Tướng chính là Man Hoang thời đại cực kỳ lợi hại người, cho dù hiện tại chỉ còn lại thân xác, cũng không phải người thường có thể đối phó. Mộ Dung Yên lắc đầu, giải thích. Nghe Mộ Dung Yên giảng thuật, Chu Thần, Lưu Ảnh hai người lo lắng, trên mặt sầu vân thảm vũ. Nay ảo ảnh mê khốn trận quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên là xương trắng người, tiếp theo chính là Bát Hoang Hãn Tướng, đi lên nữa ha chẳng phải là liền tiên nhân, thiên thần tất cả đi ra, người nào mẹ hắn có thể phá rồi trận pháp? Khó trách Mộ Dung thần tự phụ chỉ cần bị nguy người giải khai tầng thứ 9, liền có thể phá giải trận pháp, sợ rằng thế gian phàm nhân thật không có thể xông phá trận pháp này Chu Thần, bây giờ làm sao bây giờ? Lưu Ảnh lo âu không ngớt, không nhịn được hỏi. Còn có thể làm sao loại trừ xông lên, chẳng lẽ còn có biện pháp khác sao? Chu Thần mặt đầy cười khổ, hỏi ngược một câu, cũng không đợi Lưu Ảnh trả lời, đã nói đạo, phá trận pháp biện pháp duy nhất chính là xông phá từng tầng một cửa ải. Đang hướng cửa ải trước, ta lấy ma huyết cho các ngươi chữa thương, chờ khôi phục lại đang lâu đi chỉ có như vậy. Lưu Ảnh, Mộ Dung Yên suy nghĩ một chút, cũng không có biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng, liền lập tức ngồi xếp bằng, chờ đợi Chu Thần vì bọn họ chữa thương. Chu Thần đứng ở hai người sau lưng, theo gợi ở tạng phủ nội ma huyết tách ra chút ít tụ vào hai đạo nội kình lên, vận hành nội kình vận chuyển đến trên hai cánh tay, hai cỗ nội kình theo Chu Thần hai tay truyền đi qua, truyền vào Lưu Ảnh, Mộ Dung Yên trong cơ thể. Hai người nhất thời cảm giác một cỗ thoải mái cảm. Đã sớm lãnh giáo qua ma huyết năng lực, đối với thân thể biến hóa Lưu Ảnh cũng không có quá kinh ngạc, bất quá, Mộ Dung Yên rất là kinh ngạc, kinh hỉ gào lên, trời ạ Chu Thần, ngươi dùng cách gì chỉ là hỗ trợ vận công liền đem trên người của ta thương chữa khỏi, ta thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng vết thương khép lại, quả thực quá thần kỳ. Chu Thần cười một tiếng, không có giải thích nhiều, Lưu Ảnh một mặt khinh bỉ, vẻ mặt tựa hồ muốn nói, không có có nhiều va cha mở xã hội thằng nhà quê. Bị Lưu Ảnh ánh mắt khinh bỉ, Mộ Dung Yên cắn răng tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái, mặt đầy chán ghét thần sắc. Được rồi, chuẩn bị đăng lâu đi nói xong, ba người thần tình lập tức thay đổi, trang trọng mà nghiêm túc, cất bước lên thang lầu. Chương 536, Bát Hoang Hàn Tướng. Chân đạp tại cầu thang bằng gỗ lên, phát ra kéo kẹt tiếng tại yên tĩnh bên trong lầu dị thường vang dội. Chu Thần ba người cẩn thận từng ly từng tí lên lầu 2, đến lầu 2. Do đầu trong chiều nhìn một cái, cũng không thấy tin đồn Bát Hoang Hàn Tướng, có thể ba người cũng không có buông lỏng cảnh giác, chung quy bên trong trận pháp này thật sự quá nguy hiểm, không chừng Bát Hoang Hàn Tướng giống như xương trắng người như vậy đánh lén, tại man hoang thời đại, bọn họ đều là hùng bá một phương. Cương giả, có thể tưởng tượng được, thực lực bọn hắn cường hãn dường nào. Coi như chỉ tồn tại thân thể, cũng tuyệt nhiên không phải dễ dàng đối phó chủ. Phải cẩn thận một chút. Ba người thân thể dựa vào tại bên tường, từng bước một di chuyển bước chân vào lầu 2 phòng khách. Đem lầu 2 nội tình cảnh thu hết vào mắt, chỉ thấy tại lầu 2 đăng nhập lầu 3 cửa thang lầu lại đứng 8 cụ tượng thần. Này 8 cụ tượng thần sừng sững bất động, sắc mặt uy nghiêm, dữ tợn, giống như dân chúng tiết nhất gián môn thần bình thường trong tay cầm vũ khí, rất là hung thần ác sát. Xem ra này 8 cụ tượng thần chắc là Bát Hoang Hãn Tướng rồi. Lưu Ảnh vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói. Bọn họ chặn cửa thang lầu, chẳng lẽ không đưa bọn họ giải quyết, trực tiếp lên lầu cũng có thể nhìn này 8 cụ thủ ở thang lầu hàn tướng, Chu Thần phỏng đoán đạo. Điểm này trong sách cũng không có ghi lại, nếu là lời như vậy, tương đối mà nói liền dễ dàng chút ít, chỉ cần xông lên lầu là được, nhưng ta cảm thấy không có khả năng đơn giản như vậy, nếu không, qua nhiều năm như vậy, cũng không khả năng không người có thể phá ảo ảnh mê khốn trận. Mộ Dung Yên lắc đầu một cái, nói. Trước thử xông đi lên xem một chút, nếu là không được, chỉ có đưa bọn họ đánh bại. Chu Thần cũng đồng ý Mộ Dung Yên ý tưởng, nhưng nếu không cần chiến thắng Bát Hoang Hàn Tướng, vọt thẳng đến tầng thứ 3 quả thực dễ dàng quá nhiều, như thế cũng phải thử một lần, ít nhất có thể tiết kiệm thể lực, không đến nỗi còn không có tiến vào tầng thứ 9 liền mệt mỏi nằm xuống. Ba người nhất trí trong hành động hướng 8 cụ tượng thần đi tới. Thủ ở thang lầu 8 cụ tượng thần sừng sững bất động, giống như tượng đá bình thường. Nhưng ngay khi ba người đi tới vị trí chính giữa, kia 8 cụ tượng thần đột nhiên mở ra hai tròng mắt, ánh mắt lạnh giá, tràn đầy mãnh liệt sát ý, nhưng vào lúc này, 8 cụ tượng thần tay cầm binh khí, nhảy mà lên, không có dấu hiệu nào hướng ba người đánh chết mà tới. Tránh ra. Chu Thần gào thét một tiếng, động tác nhanh chóng đem đứng ở hai bên Lưu Ảnh, Mộ Dung Yên đẩy ra, thân ảnh lui về phía sau nhất chuyển, động tác nhanh chóng từ phía sau rút ra bắt kích thần nhận. Trông thấy 8 cụ tượng thần cầm binh khí đập đi xuống, đón binh khí ngăn cản đi tới. Phanh phanh phanh, Chu Thần nhanh chóng huy động bắt kích thần nhận, đem Bát Hoang Hãn Tướng đánh tới binh khí ngăn cản ra, đồng thời, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau rút lui, hướng thoát khỏi chiến đấu hai người hô, nhanh, sông. Hai người hiểu ý, nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, không nói hai lời, dốc sức hướng thang lầu chạy đi, định lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới lầu 3. Có thể chạy đến thang lầu trung gian, ngẩng đầu nhìn một cái, ta ít ít ít, tại lầu ba nơi cửa thang lầu lại bị lấp kín. Lưu Ảnh mặt đầy ngưng trọng, nhanh chóng vận hành nội kình, ngón trỏ, ngón giữa nổ bắn ra hai đạo kình khí, hướng lấp kín địa phương bắn tới. Phanh kình khí đánh trúng chặn lại cửa thang lầu đá lớn, có thể khối cự thạch này không có nhận được cờ ảnh hưởng chút nào, sừng sững bất động. Mẹ hắn, này đá gì mà ngay cả kình khí đều hành không ra. Lưu Ảnh mặt đầy không hiểu, giận dữ mắng một câu, nhưng vào lúc này, đang cùng Chu Thần chiến đấu hai gã hãn tướng phát hiện không đúng, đã thoát khỏi chiến đấu, nhanh chóng hướng Lưu Ảnh, Mộ Dung Yên công kích tới. Nhìn đến hai người công tới, Mộ Dung Yên hô, nguy hiểm. Vừa nói, Mộ Dung Yên hai chân đột nhiên đạp một bước, thân thể lăng không nhảy lên, mũi chân điểm thang cuốn, thân ảnh phiêu giật nhảy xuống lầu hai trong đại sảnh gian. Nghe Mộ Dung Yên nhắc nhở, Lưu Ảnh quay đầu nhìn lại, hai gã hãn tướng chính hướng mình đánh chết tới, Lưu Ảnh lập tức ngưng tụ nội kình, đầu ngón tay hướng công tới hai cỗ hãn tướng bắn tới. Phanh phanh ngay ta y kình khí đánh ra, hai cỗ hãn tướng nhanh chóng huy động trong tay lưới dao sắc bén, hoành cách ở phía trước, ngăn cản đánh tới kình khí. Chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh, hai cỗ hãn tướng đã đem Lưu Ảnh kình khí ngăn cản ra, cầm binh khí hướng Lưu Ảnh bổ đi tới. Không nghĩ đến hãn tướng lợi hại như vậy, nhìn hai người đánh tới, Lưu Ảnh hai chân đạp một cái, thân thể nhất chuyển, đi lên vách tường vượt nóc băng tường bình thường né tránh đi, tránh thoát sau đó, Lưu Ảnh nhảy mà xuống, thân thể rơi vào lầu hai, nhanh chóng thối lui đến Chu Thần bên cạnh, nói, không được, lầu ba nơi cửa thang lầu có khối nham thạch to lớn, như thế đều hành không ra. Xem ra đây chính là trận pháp ảo diệu chỗ, cần phải một cửa quan xông qua tài năng phá trận pháp. Chu Thần gật gật đầu, cho thấy đập nồi dìm thuyền khí thế, nói, vậy thì tới đi đem này trong tin đồn bắt hoang hãn tướng đánh chết. Lên đi lên Lưu Ảnh, Mộ Dung Yên trả lời một tiếng, ba người nhanh chóng sử dụng vũ khí, hướng bắt hoang hãn tướng xông tới. Chu Thần cầm chính là Hoa Quốc đã mọc cánh thành tiên cao thủ tám kích chiến bát kích thần nhận, là cực kỳ lợi hại vũ khí, hạ thủ hung ác, bá đạo, khí thế khoáng đạt, không ngừng cùng bắt hoang hãn tướng binh khí đụng nhau, thật không nghĩ đến đối phương binh khí lại cũng có thể so với lên thần binh lợi khí. Tại bắt kích thần nhận cường đại đả kích bên dưới, hoàn toàn không có bị chặt đoạn. Mà càng làm Chu Thần kinh ngạc là, bắt kích thần nhận thả ra 8 chuôi binh khí nổ bắn ra đi, chính giữa một tên trong đó bắt hoang hãn tướng ngực, có thể loại trừ lệnh tên kia bắt hoang hãn tướng ngực nhiều một hố cạn ở ngoài, hoàn toàn không có ảnh hưởng chút nào, còn có thể hành động tự nhiên, quả thực giống như cương thi bình thường. Bọn họ thật tốt lợi hại, cường hãn. Một phen chiến đấu. Lưu Ảnh sau lưng bị một tên trong đó bắt hoang hãn tướng đánh trúng, làm hắn huyết mạch quần quận không ngớt, nội tức đều có chút rối loạn. Sắc thực rất lợi hại, giống như giết chóc công cụ giống nhau, không có bất kỳ tình cảm, chỉ biết đem trước mặt người đánh chết. Mộ Dung Thần quả nhiên là một nhân vật lợi hại, bất quá cũng là một cực kỳ tàn ác người. 8 người này đã chết rồi, lại vẫn dùng bọn họ thân thể để hình thành ảo ảnh mê không trận, thật là không có nhân tính. Chu Thần sẽ không để ý Mộ Dung Yên ở một bên, thẳng thắn đả kích đạo. Cũng may mắn bọn họ không có ý thức, không thể sử dụng bí thuật, chỉ là đơn giản dựa vào cường hãn thể lực, nếu không chúng ta thật đúng là không phải là đối thủ. Bọn họ nhưng là man hoang thời đại độc bá nhất phương cường giả, có thể tưởng tượng được bọn họ cường đại. Lưu Ảnh chắt lưỡi nói, không sai, có thể tốc độ bọn họ quá nhanh, nhiều lần ta thiếu chút nữa bị đánh trúng. Hai người cẩn thận chút. Bọn họ lực lượng quá mạnh, nếu là bị đánh trúng, phỏng chừng có thể đem tạng phủ bắn cho bể nát, đến lúc đó coi như tể thủ thiên ma huyết, cũng không biện pháp cứu chữa các ngươi. Nhìn bắt hoang hãn tướng lần nữa đánh tới, Chu Thần nhắc nhở một câu, tay cầm bắt kích thần nhận xông tới. Đứng ở một bên Mộ Dung Yên mặt đẹp trắng bệnh, mới vừa rồi cùng một tên trong đó bắt hoang hãn tướng đối chiến đã làm nàng thể lực hao phí không sai biệt lắm, này bắt hoang hãn tướng thể lực quá mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Căn bản không phải nhân lực có thể đối kháng. Trận đánh này đánh đối với Mộ Dung Yên thật sự mà nói quá gian nan. Nàng tu vi không cao, thân thể cũng không cường hãn, như thế đi xuống, thể lực khẳng định chống đỡ hết nổi, bị đánh giết cũng là nhất định. Trầm mặc chút ít, Mộ Dung Yên chậm rãi từ trong ngực rút ra một trường phụ chú, mặt đẹp ngưng trọng, thấp đọc chú ngữ, thần chú niệm xong, Mộ Dung Yên ngưng tụ nội kình, bàn tay nâng phụ chú hướng mặt đất đánh xuống, giận dữ hét, phá. Chương 537, Phúc Vũ Phiên Vân. Phá chữ này vừa ra, chỉ thấy bị Mộ Dung Yên nhấn trong tay xuống phủ chú long lánh kim quang phân chia năm đạo, hướng chung quanh khuyết tán ra, sau đó lại tạo thành lớn như vậy vòng tròn. Bát Hoang Hãn Tướng toàn bộ khốn tại trong đó, ngay sau đó, chỉ thấy kim quang theo mặt đất dâng lên, giống như cây mây theo Bát Hoang Hãn Tướng chân quấn quanh, khiến cho không thể di động, cuối cùng hoàn toàn đem Bát Hoang Hãn Tướng toàn thân quấn quanh. Bị kim quang quấn quanh Bát Hoang Hãn Tướng không ngừng rẽ rủa thân thể, dốc sức rẽ rủa, có thể vô luận như thế nào đều rẽ rủa không ra phân nửa, cuối cùng, Bát Hoang Hãn Tướng giống như tượng đá bình thường sừng sững bất động, hoàn toàn ngưng động. Phốc, tại Bát Hoang Hãn Tướng biến thành tượng đá sau, Mộ Dung Yên đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, thân thể mềm mại té ngã trên đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Cuối cùng đưa chúng nó khống trụ. Mộ Dung Yên. Nhìn Mộ Dung Yên té ngã trên đất, Chu Thần kêu một tiếng, vội vàng chạy tới, hai tay vịn Mộ Dung Yên bơ vai, đem ôm. Mộ Dung Yên khẽ mỉm cười, nói, cuối cùng đưa chúng nó khống trụ. Đừng nói trước, ngươi nội kình hao phí nghiêm trọng, yêu cầu chữa trị kịp thời. Chu Thần vừa nói, để cho Mộ Dung Yên rúc vào trong lòng ngực của mình, một cái tay ngưng tụ nội kình cho Mộ Dung Yên vận công chữa thương. Qua một hồi lâu, Mộ Dung Yên tinh thần mới khôi phục như cũ, hướng Chu Thần gật gật đầu, cảm kích nói, đa tạ. Hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, thật đúng là không đối phó được này tám cụ hán tướng. Chu Thần cười một tiếng, không nhịn được hỏi, đây là cái gì phù chú lại lợi hại như vậy, có thể đem giam cầm. Đây là Mộ Dung gia ngũ hành giam cầm trận, lấy ngũ hành làm cơ sở, dùng để giam cầm đối thủ. Mộ Dung Yên nói chuyện chật vật giải thích một phen, cười khổ nói, chỉ tiếc ta tu vi quá yếu, sử xuất ngũ hành giam cầm trận, liền thể lực chống đỡ hết nổi. Nếu không phải này Bát Hoang Hãn Tướng chỉ là thân thể thân xác, chỉ có thể dựa vào ma lực, phỏng chừng ta đã chết. Ngươi quá khiêm nhường, trận pháp này thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Chu Thần xuất phát từ nội tâm khen một phen, thật sự không nghĩ đến Mộ Dung gia trận pháp lại quả thực rất giỏi. Mộ Dung Yên tu vi mới chỉ là nội kình trung hậu kỳ, có thể bố trí lợi hại như vậy trận pháp, nếu là đúng đưa ra nàng tu vi tương đương người, sợ rằng không người có thể tránh được bộ này trận pháp. Phỏng chừng ngay cả mình cũng phải phí chút ít công phu. Không thể không nói, Mộ Dung gia thật là cái lợi hại gia tộc. Chu Thần nói không sai, bây giờ ngươi chỉ là nội kình trung hậu kỳ liền lợi hại như vậy, cũng khó trách Mộ Dung Tàng Thành trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Mộ Dung gia trận pháp quả thực làm cho người rất sợ hai than. Lưu Ảnh trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi có người giỏi hơn, không nghĩ đến ẩn nút Mộ Dung gia lại lợi hại như vậy. Sợ rằng quốc giáo cục người cũng sợ ba phần, nếu là có thể đem Mộ Dung gia kéo vào thủy thần giáo, vậy đơn giản là đối với quốc giáo cục là một đả kích trầm trọng. Tầng thứ 2 mặc dù xông qua, có thể tầng thứ 3 sợ rằng sẽ không đơn giản như vậy. Mộ Dung Yên trên mặt mang cười khổ, tầng thứ nhất xương trắng người, có thể nói là đầu cơ trục lợi, nếu không phải Chu Thần có thể được nơi cực hàn băng tinh, căn bản là không có cách đối phó xương trắng người. Mà tầng thứ 2 Bát Hoang Hãn Tướng cũng là dùng hết chính mình tất cả lực lượng. Kia tầng thứ 3 đâu đại gia còn có vận khí tốt như vậy, sao tầng thứ 3 là cái gì? Chu Thần, Lưu Ảnh trong lòng kinh hãi, không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, hỏi. Phiên Vân Phúc Vũ. Có lẽ cảm giác rúc vào Chu Thần trong ngực có chút bất nhã, Mộ Dung Yên trắng bệch mặt đẹp dâng lên một vệt đỏ ửng, chật vật rời nhúc nhích một chút thân thể theo Chu Thần trong ngực rời đi, chậm rãi giải thích, trong sách ghi lại. Tầng thứ 3 chính là tự nhiên vạn hóa, phiên vân phúc vũ, bài sơn đảo hải, lôi điện đàn sen, cực kỳ khủng bố. Gì đó mới đến tầng thứ 3 liền lợi hại như vậy, kia phía sau tầng 6 phải là cường đại dường nào tồn tại? Tuy nói đây chỉ là trận pháp, chỉ là kết giới tiểu thế giới, tự nhiên vạn hóa không bằng thế giới chân thật cường, có thể Mộ Dung gia tổ tiên lại trận pháp bên trong tạo thành cảnh quan thiên nhiên, thật là khiến người khó tin. Chu Thần, Lưu Ảnh hai người nhìn nhau. Trong lòng đều sinh ra khủng hoảng, không biết nên như thế nào đối mặt chuyện tình kế tiếp. Nếu không ngươi ở lại tầng thứ 2, ta hai người đi trước tầng thứ 3. Chu Thần suy nghĩ một chút, nói. Mộ Dung Yên trầm mặc hồi lâu, gật gật đầu, bây giờ nàng nội kình hao phí nghiêm trọng, cơ hồ không có cái gì chiến đấu khả năng, càng thêm không chống đỡ được bên trong trận pháp hiện tượng tự nhiên. Đi theo đăng nhập tầng thứ 3, nói không chừng còn trở thành hai người gánh nặng, còn không bằng ở lại chỗ này. Như hai người có thể thành công, vậy thì tốt rồi, như thất bại, nàng kia cũng chỉ có thể chờ chết. Ngươi trước ở nơi này nghỉ ngơi, hai ta đi tới, chăm sóc kỹ chính mình. Chu Thần dặn dò một phen, hướng Lưu Ảnh báo cho biết một phen, hai người bước lên nấc thang, chỉ thấy chặn lại tầng thứ ba đá lớn đã biến mất không thấy gì nữa. Này trận pháp quả nhiên ảo diệu. Lên tầng thứ ba. Hai người cực kỳ cẩn thận, tầng thứ ba hoàn cảnh lại hoàn toàn xảy ra thay đổi, lại giống như thân ở trong tự nhiên, núi cao, dòng chảy, hết thảy đều như vậy tường hòa, không gian nhìn qua lớn hơn, quả thực lan tràn mấy ngàn dặm, liền đăng nhập tầng lầu thứ tư thang cũng không có. Đỉnh đầu cũng không phải trần nhà, mà là lam thiên, mây trắng, hoàn cảnh rất đẹp, làm người ta tâm thần sảng khoái. Gặp qua trận pháp này quỷ dị, kỳ diệu, Chu Thần hai người không dám khinh thường chút nào. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột biến. Mây đen đè xuống, làm người ta có loại cảm giác bất an. Ùng ùng, liên miên, vang dội tiếng sấm nổ vang lên, đem hai người tâm đều nắm chặt, đều mặt đầy ngưng trọng nhìn bầu trời. Hoắc Sát đột nhiên, tối lại bầu trời lóng lánh chói lóa mắt tia chớp, hướng hai người trực tiếp bổ xuống. Chu Thần, Lưu Ảnh trong lòng vạn phần hoảng sợ, phân biệt hướng hai bên nhảy thoát đi. Mới vừa tránh thoát tia chớp bổ xuống, liền nghe một tiếng rung động thiên địa âm thanh, chỉ thấy mặt đất lại bị bổ ra lớn như vậy hố sâu. Ta đi, tia chớp này đúng là thật, lợi hại như vậy tia chớp bổ xuống sợ rằng trực tiếp thân thể nổ tung. Tia chớp mới vừa bổ xuống, trên bầu trời xuống lên mưa như thác lũ, đậu kích cỡ tương đương giọt mưa nện ở hai người trên mặt làm đau. Lưu Ảnh vẻ mặt ngưng trọng, không hiểu hỏi. Hắn đây mẹ cũng quá ly kỳ đi, chúng ta đến cùng dùng biện pháp gì tiến lên nghe Mộ Dung Yên ý tứ, cần phải lấy thân thể trải qua lần này hạo kiếp. Chu Thần mặt đầy vẻ lo lắng, nói, lợi hại như vậy cảnh quan thiên nhiên, nếu là lấy thân thể tiếp xúc, khẳng định không sống được. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Ảnh lo lắng, khẩn trương hỏi. Còn có thể làm sao, chỉ có thể thử trước một chút, ta tu vi so với ngươi cường, ta tới đi. Chu Thần suy nghĩ một chút. Thật sự không tìm ra những biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng thừa nhận tự nhiên trừng phạt. Ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, chỉ thấy tối tăm bầu trời lại lóng lánh sáng ngời tia chớp. Chu Thần nắm chặt hai quả đấm, hít sâu một hơi, từ sau thắt lưng rút ra truy thủ, lạnh lùng nhìn chằm chằm tức thì bổ xuống tia chớp. Ngay ta y tia chớp bổ xuống thời khắc, Chu Thần đột nhiên nhảy lên, tay cầm truy thủ, hướng đạo thiểm điện kia bổ tới. Chương 538, hai mắt xuống thiên. Trời có chút sáng lên. Một luồng ánh sáng mặt trời vẩy vào đại địa. Ngôi miếu đổ nát. Trung quanh tụ tập đông đảo quốc giáo cục đồng chí, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm ngôi miếu đổ nát. Một vị trong đó nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nam nhân khoanh chân cố định, khép hờ cặp mắt, tạo ý hắn ở bốn phía bày biện trận pháp. Hắn ngưng thần tinh khí, hết sức chăm chú, chỉ là giữa hai lông mày hiện lộ lấy vẻ vẻ hoài. Ở chỗ này người đứng phía sau một vị khí vũ hiên ngang, sắc mặt uy nghiêm nam nhân. Tay hắn đặt ở người kia đầu vai, thời khắc chú ý khoanh chân cố định yên tình tình. Hình, tựa hồ tại để phòng gì đó. Đều đã 3-4 giờ rồi, Mộ Dung tiền bối ảo ảnh mê khốn trận kinh khủng như vậy, phòng trừng Chu Thần, Lưu Ảnh hai người đã chết đi khẳng định, còn không người có thể theo Mộ Dung tiền bối ảo ảnh mê khốn trận trung thoát đi, coi như Chu Thần người mang tề thủ thiên ma huyết. Là quốc giáo cục đệ nhất đảm nhận cục trưởng Chu Thiên Đạo hậu nhân cũng tuyệt nhiên không thể nào phá trận. Hắn chắc chắn phải chết. Đứng ở phía sau quốc giáo cục đồng chí nhỏ giọng thì thầm, trong lòng đều đã cho là Chu Thần hai người đã chết. Lúc này, chói lóa mắt mặt trời chậm rãi leo lên bầu trời, ánh sáng cũng thay đổi mãnh liệt, lệnh giá rét cuối mùa thu nhiều hơn một tia ấm áp, ai có thể cũng không để ý nhiệt độ biến hóa, sở hữu sự chú ý đều đặt ở đang ở làm phép bảy trận Mộ Dung Tàng Thành cùng với ngôi miếu đổ nát lên, tựa hồ cũng khẩn cấp chờ đợi kết cục cuối cùng. Xanh đen không sai biệt lắm. Đứng ở Mộ Dung Tàng Thanh sau lưng nam nhân ngưng mắt nhìn hắn gò má, hai người hợp tác vài chục năm, với nhau tình huống đều lẫn nhau hiểu. Cầu hân, là cũng không sai biệt lắm, dĩ vãng đối phó trong cao thủ, thời gian dài như vậy không người có thể còn sống rời đi, có thể hôm nay ta cảm giác mãnh liệt đến bọn họ còn chưa có chết. Mộ Dung Tàng Thanh động tác nhẹ nhàng chậm chạp lắc đầu một cái, nói, coi như thế, chắc cũng là nhỏ hết đà. Quốc giáo cục đồng chí nhiều như vậy, này hai người bị trọng thương, cũng không khả năng thoát đi. Người ta nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần phải tiếp tục nữa. Ngươi tình huống mình như thế nào, ngươi nên rõ ràng nhất, lại không dừng lại, sợ rằng Cẩu Hân vừa nói, ngựa khí kích động, cuối cùng tựa hồ nói đến mịt mờ đề tài, liền ngậm miệng không nói. Ta rõ ràng, đây cũng là bộ này trận pháp tà ác chỗ, thế nhân đều đã cho ta Mộ Dung gia sáng chế ra bộ này trận pháp tổ tiên Mộ Dung Thần Thiên tư thông minh, làm người tự phụ, cũng không biết hắn lại gây tại bên trong trận pháp này, trở thành trận pháp phụ thuộc, cái này có lẽ chính là chúng ta Mộ Dung gia số mệnh. Mộ Dung Tàng Thanh vẻ mặt đau buồn, bất đắc dĩ thấp giọng lẩm bẩm nói. Thật ra thì ta rất muốn biết cuối cùng ba tầng rốt cuộc là gì đó, Cẩu Hân không có nhận mà nói, mà là nói sang chuyện khác. Người tốt nhất mãi mãi cũng không muốn biết rõ, bởi vì kia quá kinh khủng. Mộ Dung Tàng Thanh sắc mặt đột biến, trắng bệch như tờ giấy, giống như là nhìn đến thiên địa xuống đứng đầu chuyện kinh khủng bình thường, thanh âm đều có chút phát run, tựa hồ nội tâm đang đứng ở mãnh liệt dày vò bên trong. Bao nhiêu lần? Đều đã không nhớ rõ. Mỗi lần hỏi đến cuối cùng ba tầng rốt cuộc là gì đó, Mộ Dung Tàng Thanh đều là dáng vẻ đạo đức như thế, đối với cuối cùng ba tầng tồn tại nồng đậm sợ hãi. Hai người hợp tác mấy chục năm, cơ hồ đối với nhau hết thể đều hiểu, Cẩu Hân duy nhất không hiểu chính là Mộ Dung Tàng Thanh ảo ảnh mê khốn trận cuối cùng ba tầng rốt cuộc là gì đó. Thậm chí hắn đã đoán là tiên nhân, thiên thần. Có thể Mộ Dung Tàng Thanh cười một tiếng, nói một câu nói, tiên nhân. Thiên thần có đáng sợ như vậy sao? Chói lóa mắt kia chớp theo chân trời bổ xuống, cho dù đây là bên trong kết giới tiểu thế giới, này cô kia chớp lực lượng cũng tràn đầy năng lượng thật lớn, căn bản không phải phàm nhân thân thể có thể ngăn cản. Nhưng nếu muốn xông phá trận pháp này, chỉ có chính diện ứng đối, đây là không có cách nào biện pháp. Chu thần nắm chặt chủy thủ, ác liệt ánh mắt ngưng mắt nhìn bổ xuống kia chớp, nhảy mà đi, khẽ quát một tiếng, nắm chặt chủy thủ hướng kia chớp bổ đi tới. Hoắc sát kia chớp phát ra rung động thiên địa âm thanh. Tiếng vang đó thẳng đến người nội tâm, làm người ta sinh ra nồng đậm sợ hãi. Đứng ở đằng xa Lưu Ảnh nhìn như thế kinh thế hai tục một màn, trên mặt lộ ra nồng đậm kinh khủng. Xoẹt xẹt không chớp mắt nhìn chằm chằm Chu Thần thân ảnh, Lưu Ảnh chỉ thấy lăng không nhảy lên, Chu Thần nắm chặt chủy thủ nằm ngang hướng kia chớp bổ đi tới, trong lòng khẩn trương tới cực điểm, chỉ thấy chủy thủ đụng chạm lấy tia chớp, kia giống như hàng dài bình thường kia chớp lại biến thành hai nửa. Trời ạ, tia chớp có thể thật bị phách mở. Trông thấy một màn này, Lưu Ảnh trợn mắt ngoác mồm, thậm chí ngay cả hô hấp đều quên, ánh mắt căn bản không theo Chu Thần trên người rời đi, chỉ thấy chủy thủ sắc bén đem tia chớp bổ ra, chủy thủ ngân quang thoáng hiện, hoàn toàn chính là cầm lấy thái đao phách dây điện, một đường tia lửa mang tia chớp. Chu Thần tay cầm chủy thủ, tia chớp lập tức dẫn nhập trong cơ thể hắn, cả người lóng lánh ngân quang, thậm chí ngay cả hắn xương cốt đều có thể thấy rõ ràng. Chu Thần nhìn bị tia chớp bổ trúng, thừa nhận tia chớp lực lượng Chu Thần, Lưu Ảnh lo âu không ngớt, tâm tình vội vàng hướng bước về phía trước một bước, lớn tiếng gào thét. Có thể đang bị tia chớp tập thân Chu Thần căn bản không nghe được, đau đớn làm hắn phát ra như là dã thú giống giận, ngửa đầu thét dài, thanh âm kia chấn nhân tâm phách, tản ra một cỗ cường đại lực lượng. Phanh phanh phanh cường đại giống giận, tựa hồ thẳng đến thiên khung, chung quanh phát ra rung động thiên địa tiếng nổ. Lưu Ảnh trên mặt mang nồng đậm không hiểu thần tình. Cho dù cách nhau khá xa, hắn như cũ có thể mãnh liệt cảm nhận được Chu Thần trên người bộc phát ra lực lượng cường đại, đó là hoàn toàn siêu thoát nội kình hậu kỳ đỉnh phong lực lượng, kia đã không phải phàm nhân lực lượng. Coi như tề sử giả tu vi thời kỳ cường thịnh cũng không loại lực lượng này, quá kinh khủng, cố lực lượng này tựa hồ đã ngạo nghệ ở trong thiên địa, giống như tôn không nhìn hết thể cường giả. Lưu Ảnh chế trụ trong lòng kinh khủng. Ánh mắt chăm chú nhìn Chu Thần. Chỉ thấy cả người bị tia chớp bổ trúng, Chu Thần quần áo trên người rách mướp, cả người đã cháy đen như than. Có thể làm người ta kinh ngạc là hắn hai chân đứng yên ở bên trong trời đất, vẫn không nhúc nhích, không có một tia ngã xuống dấu hiệu. Lưu Ảnh tiếng hít thở không khỏi tăng thêm, hai quả đấm không khỏi nắm chặt. Ngay ta y Lưu Ảnh vừa định mở miệng kêu lên, nhìn qua hoàn toàn trở thành người da đen Chu Thần di chuyển, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Cặp mắt thần kỳ mà quỷ mị. Một con mắt đỏ thắm như máu, một con khác mắt ngân bạch như quang. Quỷ dị như vậy ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên khung, tựa hồ cần phải lấy ánh mắt đem thiên khung đâm thủng. Trời ạ, làm sao sẽ loại này? Ý nghĩ Lưu Ảnh hoàn toàn bị trong lòng mơ mộng kinh hãi, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình lại sẽ như thế nghĩ. Đây chính là thiên khung. Coi như là thiên thần cũng không khả năng lấy ánh mắt đem thiên khung đâm thủng a. Tại Chu Thần hai cái kỳ dị ánh mắt đưa mắt nhìn bên dưới, mây đen áp thành bình thường, thiên khung chậm rãi biến hóa, mây đen dần dần biến mất, thiên khung lần nữa khôi phục ngay từ đầu làm thiên, mây trắng, hết thể lại khôi phục tường hòa cảnh tượng. Nhìn chung quanh biến hóa tình huống, Lưu Ảnh cảm thấy mình đang nằm mơ, tàn nhẫn giơ tay lên hướng gò má tát một bạt hai. Đau thật rất đau. Không phải là mộng. Điều này sao có thể coi như đây chỉ là Mộ Dung Tàng Thanh bên trong trận pháp tiểu thế giới, cũng nghe Mộ Dung Yên giải thích, tạo thành cảnh quan thiên nhiên cùng ngoại giới không khác, chỉ là sức mạnh lớn nhỏ bất đồng mà thôi. Coi như Mộ Dung Tàng Thanh đều vô pháp khống chế, Chu Thần là như thế nào khống chế lưu ảnh ánh mắt trở về lại Chu Thần trên người, chỉ thấy Chu Thần như cũ duy trì ngửa đầu nhìn trời dáng vẻ, hai cái quỷ dị ánh mắt tràn đầy coi thường, khinh thường, tựa hồ cả bầu trời đều không coi vào đâu. Chương 539, biến ảo hình người. Tan vỡ. Lưu ảnh hoàn toàn bị tâm lý ý nghĩ làm hỏng mất. Hắn tàn nhẫn vây vây đầu, làm mình từ bỏ xuống kia trái với lẽ thường ý tưởng. Làm sao có thể Chu Thần chỉ là phàm nhân, coi như tu vi cao sâu, tiền đồ bất khả hạ lượng, có lẽ có một ngày có thể mọc cánh thành tiên tiến vào thần giới, nhưng cũng tuyệt nhiên không có khả năng lấy hai mắt xuống thiên, coi thường thiên cung. Hoa Hạ quả thật có quá nhiều liên quan tới thiên thần truyền thuyết, có thể truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, không phải thực tế. Coi như phàm nhân lấy siêu phàm tư chất đăng nhập thần giới, có thể đối mặt thiên khung cũng chỉ là con kiến hôi, làm sao có thể lấy quật cường tư thái đối mặt ý tưởng này quả thực quá buồn cười. Nhất định là Chu Thần cho thấy lực lượng cường đại làm mình suy nghĩ xuất hiện hỗn độn, mới sinh ra như vậy ly kỳ ý tưởng. Lưu ảnh mặt đầy cười khổ, bình phục một phen tâm tình kích động. Ngẩng đầu nhìn về Chu Thần, hắn như cũ duy trì ngửa đầu nhìn trời tư thái. Chu Thần. Lưu ảnh nhẹ giọng gọi một câu, cất bước hướng Chu Thần đi tới. Hoành bước mấy bước, thân ảnh khoảng cách Chu Thần còn có hơn mấy chục mễ. Đột nhiên, Chu Thần đầu nhất chuyển, tiện tay hất một cái, một đạo kình khí cường đại đánh tới. Lưu ảnh vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng hai tay hoành cách ngăn cản. Nhưng này cổ kình khí quá mức cường hãn, lại trực tiếp đem Lưu ảnh đánh ra xa mười mấy mét. Lưu ảnh nặng nề ngã xuống đất, chấn hắn lục phủ ngũ tạng đều cuồn cuộn không ngớt, cố nén đau đớn, Lưu ảnh từ dưới đất bò dậy, nhìn Chu Thần, trên mặt lần nữa toát ra nồng đậm sợ hãi. Chuyện này Chu Thần như thế ngay cả mình đều xuống tay, hắn cả người tản ra cường đại ma tính, chính khí, hai cỗ khí tức hoàn toàn tràn ngập ở trên người hắn. Hắn không phải Chu Thần. Chu Thần bên trong thân thể vẻ này ma tính hẳn là tề sử giả. Như vậy cỗ chính khí nếu là không có đoán sai hẳn là Chu Thiên Đạo, Chu Hiền có thể. Tối hôm qua bổ sớ minh đám người lấy thiên cương phục ma trận chấn áp Chu Thần trên người chính khí đem thiên cương phục ma trận trung thiên cương khí hấp thu, phá bổ sớ minh thiên cương phục ma trận. Này Chu Thần thật sự quá mạnh mẽ. Như hắn đem chính khí toàn bộ nạp làm hữu dụng, sợ rằng tề sử giả chỉ có biến mất kết cục. Chu Thần ngay ta y Lưu ảnh đối với tương lai tình huống vạn phần lo âu thời khắc. Từ lầu hai vội vã chạy tới Mộ Dung Yên nóng nảy la lên một tiếng, trông thấy Chu Thần cả người cháy đen, cơ hồ không có gì che thân, Mộ Dung Yên mặt đầy thẹn thùng, vội vàng nghiêng đầu qua, bĩu môi, giận dữ mắng, Chu Thần, ngươi một cái đồ lưu manh, như thế không mặc quần áo không nghe nói trả lời. Mộ Dung Yên kiên trì đến cùng chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Thần thần sắc kỳ quái, giống như là nhập ma. Bình thường lại nhìn một cái che ngực Lưu ảnh. Đối với Lưu ảnh không có gì hảo cả Mộ Dung Yên ngự khí không hữu hảo hỏi, này tình huống gì như thế cảm giác Chu Thần không bình thường, giống như là chúng ta giống nhau. Cụ thể tình huống gì ta cũng không biết, chỉ biết là hắn vững vàng đón đỡ lấy bổ xuống tia chớp là được bộ dáng này. Giống vậy đối với Mộ Dung Yên không có gì hảo cảm, cho là đối phương là quốc giáo cục đánh vào trong bọn họ nằm vùng, Lưu ảnh lời nói châm chọc giải thích. Trời ạ, hắn thật tiếp bổ xuống kia chớp liền hắn kia gầy yếu vóc người thật có thể tiếp kia chớp Mộ Dung Yên mặt đầy không tưởng tượng nổi hỏi. Lưu ảnh trắng Mộ Dung Yên liếc mắt, trên mặt lộ ra một bộ liếc si bộ dáng. Mộ Dung Yên khí hận không được nhất đao chém hàng này đầu chó, còn muốn biết Chu Thần tình huống, không thể làm gì khác hơn là đè trong lòng tức giận, tiếp tục hỏi. Vậy hắn đây là tình huống gì như thế cảm giác giống như là chúng ta như thế khiến hắn khôi phục không có biện pháp. Trong cơ thể hắn có một cỗ ma khí, một cỗ chính khí, đều không là chính bản thân hắn lực lượng, phải dựa vào chính hắn lực lượng đem cỗ lực lượng này áp chế lại tài năng khôi phục. Chỉ có dựa vào chính hắn, người khác đều không biện pháp. Lưu ảnh ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu Thần, thuận miệng giải thích. Mộ Dung Yên cũng không nói thêm gì nữa, ánh mắt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Chu Thần. Trong cơ thể hai cỗ lực lượng không ngừng đối kháng, Chu Thần cảm giác tạng phủ đều phải bị cao bạo. Không nghĩ đến trải qua tia chớp bổ chúng hạo kiếp lại lệnh trong cơ thể tề thủ thiên ma huyết kích phát, lực lượng trước sở hữu là cường đại, mà Chu Thiên Đạo, Chu Hiền có thể sức mạnh lại không đủ để cùng nó chống lại. Làm sao bây giờ Nê Ú như thế đi xuống, sợ rằng Tề Thủ Thiên Ma tính càng thêm không chút kiêng kỵ, không đợi mình bị Thủy Thần Tà Giáo đem chính mình bắt trở về tổng đàn, liền bị Tề Thủ Thiên phụ thân. Tuyệt đối không được. Chu Thần lập tức ngưng thần tĩnh khí, tiến vào minh tưởng trạng thái. Hồn phách phơi bày, chỉ thấy tạng phủ bên trong hai cỗ lực lượng chính chiến đấu chung một chỗ. Lệnh Chu Thần kinh ngạc là Tề Thủ Thiên lại không giống ban đầu như vậy là một giọt ma huyết hình thức tồn tại, ngược lại đã biến ảo thành hình người. Đã sớm theo quốc giáo cục lưu lại trong tài liệu hiểu qua người này, nhưng hôm nay chân chính thấy bản thân, Chu Thần tài cho là trong tài liệu giới thiệu quá một mặt. Tề Thủ Thiên rất anh tuấn. Quả thực anh tuấn đến lệnh bất kỳ nam nhân nào ghen tị. Hắn một bộ quần áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, da thịt trắng nõn, góc cạnh rõ ràng, nhất định chính là bề ngoài so với Phan An Mỹ nam tử. Hắn còn rất trẻ tuổi, nhìn qua nhiều lắm là 30 mấy tuổi, tồn tại thành thục nam nhân mị lực, cũng tương tự không thiếu hụt nam nhân trẻ tuổi khí lực, như thế nam nhân, sợ rằng trên đời không có bất kỳ một cái nào nữ tử có thể ngăn cản. Ngươi chính là Chu Thần Chu Thiên Đạo luân hồi chuyển thế trông thấy Chu Thần hồn phách đến, Tề Thủ Thiên mặt ngậm mỉm cười, thái độ hiền lành lịch sự đạo. Ừ, Chu Thiên Đạo không hổ là ta một đời kinh địch, coi như trước khi chết cũng làm phòng bị, chỉ tiếc hắn cố gắng cả đời trí tuệ, suy nghĩ như cũ quá mức giới hạn. Bằng vào ta đối với hắn hiểu, hắn là hy vọng ngươi có thể cởi ra bí ẩn này. Chỉ tiếc, ngươi quá yếu. Tề Thủ Thiên một mặt khí ngạo nghễ nói. Gì đó mê đoàn ngươi có thể biết ảo ảnh mê khốn trận một tầng cuối cùng là cái gì? Tề Thủ Thiên cũng không có trả lời, ngược lại dò hỏi. Không biết. Chu Thần lắc đầu một cái, nói, ảo ảnh mê khốn trận là Mộ Dung gia tối cao tuyệt học, ngay cả người nhà họ Mộ Dung đều không hiểu được cuối cùng ba tầng là cái gì, thật giống như duy nhất tu luyện thành bộ này trận pháp Mộ Dung Tàng Thanh cũng không biết một tầng cuối cùng rốt cuộc là gì đó. Chẳng lẽ ngươi biết chỉ là suy đoán, còn chưa chứng thực? Tề Thủ Thiên suy nghĩ một chút, nói, là cái gì cái này cần yêu cầu chính ngươi cởi ra? Lấy ngươi bây giờ lực ngươi là có hay không có lòng tin chiếm đoạt ta thân thể? Chu Thần không có tiếp tục hỏi dò liên quan tới ảo ảnh mê khốn trận sự tình, chỉ cần đăng nhập một tầng cuối cùng, kia sẽ biết, nếu thật là đặc biệt nguy hiểm, chính mình căn bản không bất kỳ xông qua biện pháp, kia ý đồ chiếm đoạt chính mình thân thể Tề Thủ Thiên tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không để ý đến, nếu không, hắn cũng sẽ cùng mình hồn phi phách tán. Thành thật mà nói, còn thật không có. Chu Thiên Đạo trước khi chết ở lại trong thân thể ngươi một luồng thần thức đúng là ta trong kế hoạch, nhưng ta thật sự không nghĩ đến ngươi có thể được đến Chu Hiền có thể truyền thừa, cái này quả thực quá ra ngoài ta ngoài ý liệu rồi. Tề Thủ Thiên không chút nào giấu giếm, thản nhiên giải thích. Đó chính là cực tốt. Chu Thần cười một tiếng, trong lòng lo âu cũng để xuống, suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi. Ta muốn biết rõ ngươi khai sáng Thủy Thần giáo dự tính ban đầu là cái gì cái này a. Tề Thủ Thiên nghe được vấn đề này, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười một tiếng, nói, cái thế giới này quá bẩn thỉu, quá hắc ám, chỉ có Thủy Thần hạ xuống, mới tinh thế giới hạ xuống, trong lòng người ác mới có thể biến mất, thế giới mới có thể tốt đẹp. Ngươi giống như này tin chắc hạ xuống Thủy Thần sáng tạo ra thế giới đúng. Như tưởng tượng như vậy tin tưởng. Kia Thủy Thần là ai? Thủy Thần hạ xuống một khắc kia, ngươi thì sẽ biết rõ. Chương 540, tình thế sinh biến. Mơ ngộng, theo đuổi, là người không ngừng tiến bộ động lực. Người chỉ có mang lòng mơ ngộng, cố gắng theo đuổi, mới có thể không ngừng đề cao tự mình giá trị, tâm cảnh, tinh thần không ngừng thăng hoa. Có thể Tề Thủ Thiên nói mới tinh thế giới, Chu Thần thật sự vô pháp gật bừa. Mới tinh thế giới, ác đều biến mất, chỉ lưu lại thiện, thế giới tốt đẹp. Mọi người hòa thuận đây đúng là trong lòng mỗi người đều hướng tới thế giới. Có thể quá mức mơ ảo. Thủy Thần Tà Giáo hành động xử sự có thể nói là thủ đoạn tàn nhẫn, tội thật mệt mỏi, hoàn toàn vi phạm Tề Thủ Thiên trong miệng theo như lời mới tinh thế giới. Hắn thì như thế nào có khả năng chứng minh Thủy Thần sáng tạo mới tinh thế giới nhất định sẽ là tốt đẹp thế giới. Đây bất quá là hắn tại tự bào chữa mà thôi, cũng có lẽ là đắm chìm trong chính hắn trong ảo tưởng không thể tự thoát ra được. Vô luận trong miệng các ngươi tuyên dương Thủy Thần đến cùng là người ra sao vật, vô luận các ngươi tuyên dương mới tinh thế giới như thế nào tốt đẹp, có thể Thủy Thần giáo phương thức làm việc đã bại lộ các ngươi vĩnh viễn không có khả năng xây dựng ra mới tinh thế giới. Nếu ta không thể thay đổi ngươi ý tưởng, ta đây chỉ có lấy năng lực mình tới ngăn cản hết thảy các thứ này. Chu thần một mặt kiên định, chậm rãi nói. Hư tề thủ thiên nhếch nhếch miệng, khoe miệng dâng lên khinh thường cười lạnh, thẳng thắn đả kích đạo, ngươi có thể ngăn cản sao không biết, cho nên chỉ có thể dốc sức, tổ tiên Chu thiên đạo không làm được chuyện, kia chỉ có để ta làm rồi. Chu thần nhún vai một cái, rất tiêu sái thừa nhận. Ngươi nói đúng, đây cũng là ngươi ta số mệnh, theo sinh ra một khắc kia, ngươi ta cuối cùng đánh một trận, đến lúc đó ngươi không chết thì ta phải lìa đời, ai cũng vô pháp sửa đổi. Trên người của ngươi có Chu thiên đạo thần thức, Chu hiền có thể truyền thừa, bây giờ ngươi ta đều cầm với nhau không có biện pháp. Bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, chờ ta hoàn toàn khôi phục, chính là ngươi ngoan ngoãn giao ra thân thể lúc. Ngươi cố gắng nhất tốt tu luyện, đừng để cho ta thắng quá dễ dàng. Ha ha, tể thủ thiên phách lối tiếng cười không ngừng truyền tới, Chu thần nhìn hắn thân hình lại hóa thành giọt kia ma huyết tồn tại ở tạng phủ bên trong, lập tức, Chu thiên đạo, Chu hiền có thể hai cỗ lực lượng cũng đắm chìm lên. Chu thần mặt đầy ngưng trọng, biết rõ trên người mình trọng trách nhiều nặng. Cần phải mau chóng tăng cao tu vi. Nếu không, chờ đến tể thủ thiên hoàn toàn khôi phục, sợ rằng chính mình liền cùng hắn lấy mạng đổi mạng khả năng cũng không có. Hồn phách trở về tạng phủ, Chu thần trong đôi mắt ma khí, chính khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Chu thần nhất thời cảm thấy cả người đau khó chịu, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Kia chớp uy lực thật sự quá mạnh mẽ, nếu không phải tề thủ thiên, Chu thiên đạo, Chu hiền có thể năng lực bảo vệ chính mình, sợ rằng chính mình thân thể sớm bị tia chớp chém thành thịt nát, liền hồn phách đều không thể thoát khỏi may mắn. Yếu. Vẫn là quá yếu. Chu thần, ngươi không sao chứ? Cảm nhận được Chu thần trên người hai cỗ cường đại lực lượng biến mất, Lưu Ảnh, Mộ Dung Yên cẩn thận từng ly từng tí đến gần, có thể bị Chu thần tùy ý một trường đánh vỡ. Lưu Ảnh đối với hắn tâm sinh sợ hãi, thật sự không dám dựa vào thật chặt. Chu thần hoạt động một chút đau đớn cánh tay, gật đầu nói, không sao. Nghe Chu thần tiếp lời, Lưu Ảnh vui lòng, hiểu được Chu thần trên người kỳ dị lực lượng biến mất, khóc kể lấy chính mình thiếu chút nữa bị Chu thần một trường đánh chết. Chu thần vội vàng xin lỗi. Cũng không bao lớn chút chuyện. Lưu Ảnh khoát tay một cái, rất tiêu sái nói một câu, nghĩ đến chỗ này lúc ba người còn bao vây trận pháp bên trong. Lưu Ảnh lo lắng nói, tuy nói tầng thứ ba chọc thủng, nhưng này trận pháp thật sự rất lợi hại, tầng thứ tư nên làm cái gì, còn muốn tiếp tục hay không xông lên giống ngôi miếu đổ nát bên ngoài. Khoanh chân ngồi ở bên trong trận pháp Mộ Dung Tàng Thanh đột nhiên ngửa đầu, phát ra như dã thú giống giận, như thế đột ngột âm thanh, lệnh phía sau một đám quốc giáo cục đồng chí sợ hết hồn, đều rối rít hướng bên này trông lại, không hiểu Mộ Dung Tàng Thanh vì sao đột nhiên phát ra như thế làm cho người kinh hãi thanh âm. Cầu Hân uy nghiêm trên mặt toát ra vẻ kinh hoàng, nhấn tại Mộ Dung Tàng Thanh đầu vai bàn tay đột nhiên dùng sức, có thể Mộ Dung Tàng Thanh thân thể lay động lợi hại, tựa hồ muốn xông ra Cầu Hân chấn áp. Xanh đen, nhanh, rút lui trận. Cầu Hân nghiêm nghị hét. Ngồi dưới đất Mộ Dung Tàng Thanh trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, chậm rãi quay đầu, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Cầu Hân, lạnh lùng nói, mấy chục năm, bây giờ ta cuối cùng đi ra, xem các ngươi còn như thế nào giam cầm ta. Vừa dứt lời, Mộ Dung Tàng Thanh sau lưng đột nhiên phát ra một trận trầm đục tiếng vang, lại gắng gượng đem Cẩu Hân đánh văng ra. Mộ Dung Tàng Thanh nhảy mà lên, sắc mặt bầm đen dọa người, lạnh lùng nói, Cẩu Hân, các ngươi trấn áp ta đến 10 năm, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ cả gốc lẫn lãi muốn trở về. Nhanh, đuổi kịp xanh đen, không thể để cho hắn chạy. Cẩu Hân trên mặt lộ ra kinh hoàng, nổi điên bình thường giống giận. Tại chỗ quốc giáo cục đồng chí bị đột nhiên xuất hiện một màn làm bối rối. Đây rốt cuộc tình huống gì? Mộ Dung Tàng Thanh như thế đột nhiên nổi điên? Cẩu Hân cùng hắn nhưng lại như hình với bóng, hai người quan hệ hòa hợp, thậm chí so với anh em ruột còn thân hơn. Mộ Dung Tàng Thanh vì sao đột nhiên đối với Cẩu Hân hạ thủ? Hơn nữa Cẩu Hân vì sao phải khiến người bắt lại Mộ Dung Tàng Thanh? Tuy lớn ra không hiểu chuyện gì xảy ra, có thể mọi người tại đây đều tại quốc giáo cục nhậm chức rất nhiều năm. Tốc độ phản ứng cực nhanh, nhanh chóng phân tán đem Mộ Dung Tàng Thanh vây ở trong đó. Đối mặt quốc giáo cục đồng chí vây khốn, Mộ Dung Tàng Thanh khí thế bừng bừng, giơ tay lên hướng chặn đường quốc giáo cục đồng chí đánh tới. Phanh phanh, ác liệt trưởng pháp đánh tới, hạ thủ hung ác cay độc, một trưởng liền đem một tên quốc giáo cục đồng chí đánh mấy me tờ xa. Mộ Dung Tàng Thanh lăng không nhảy lên, chạy ra khỏi mọi người bao vây, thân ảnh cấp tốc hướng xa xa chạy như điên. Nhìn một màn này, Cẩu Hân sắc mặt tâm trầm, nghiêm nghị hét, đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho Mộ Dung Tàng Thanh chạy trốn. Vậy kia Chu Thần bọn họ đâu trước không dùng quản Chu Thần, bắt lại Mộ Dung Tàng Thanh trọng yếu. Cầu Hân suy nghĩ một chút, quả quyết ra lệnh. Ừ, mọi người mặc dù không hiểu đến cùng tình huống gì, nhưng cũng nghe theo Cầu Hân an bài, hướng Mộ Dung Tàng Thanh chạy trốn phương hướng đuổi theo. Cầu Hân vội vàng từ trong lòng ngực lấy điện thoại di động ra, lập tức bấm điện thoại, ngựa khí dồn dập nói, Mộ Dung Tàng Thanh xảy ra vấn đề, bị hắn xâm chiếm, đã bỏ chạy rồi. Vô luận trả giá cao gì cần phải đưa hắn bắt trở lại. Nghe Cầu Hân hồi báo, điện thoại bên kia ngựa khí nghiêm túc ra lệnh. Rõ ràng. Cầu Hân trả lời một tiếng, vội vàng cất điện thoại di động, hướng ngôi miếu đổ nát bên trong nhìn một cái, trong lòng rất là không cam lòng. Nhưng cũng hiểu được lúc này Mộ Dung Tàng Thanh đối với quốc giáo cục tới nói là bao lớn nguy hại, huống chi hắn vẫn huynh đệ mình, vô luận như thế nào đều không thể buông tha huynh đệ. Nếu không, phía trên vô cùng có khả năng truyền đạt giết Mộ Dung Tàng Thanh mệnh lệnh. Đến lúc đó liền thật xong rồi. Ồn ào thân ở ảo ảnh mê khốn trận ba người đang ở thương thảo nên như thế nào xông vào tầng thứ tư, có thể tầng thứ ba hiện tượng tự nhiên đột nhiên biến mất, không ngờ trở lại ngôi miếu đổ nát bên trong. Trận pháp biến mất tình huống gì ba người mặt đầy không hiểu, nhìn nhau, nhanh chóng núp ở ẩn núp vị trí, hướng ngôi miếu đổ nát bên ngoài nhìn một cái, chỉ thấy tới vây quét quốc giáo cục đồng chí đã biến mất không thấy gì nữa, liền nửa cái bóng người cũng không có. Ba người trong lúc nhất thời đều bối rối, người nào cũng nghĩ không thông chuyện gì xảy ra. Quốc giáo cục người như thế đột nhiên liền đi đây này có phải hay không là cái bấy dập Lưu Ảnh Hạ thấp giọng hỏi. Hẳn không phải là... Bên ngoài dấu chân rối loạn, liền xe đều lái đi, xem ra là chuyện gì xảy ra, đột nhiên rút lui. Chu Thần phân tích nói, có thể có chuyện gì so với dẫn độ ngươi ta còn trọng yếu hơn Lưu Ảnh mặt đầy không hiểu hỏi. Chương 541, đi vòng. Kỳ quái quả thực quá kỳ quái tới đuổi giết quốc giáo cục thành viên vì sao đột nhiên rút lui đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lần này nằm vùng kế hoạch, loại trừ cục trưởng phòng khu vực, hai vị quốc giáo cục nguyên lão Tư Mã Huy. Nạp Lan Minh Châu ở ngoài, liền không người biết được, mà này ba người vì lệnh nằm vùng kế hoạch hoàn mỹ không một tí vết, bảo đảm chính mình an toàn, tuyệt đối sẽ không can thiệp đuổi giết kế hoạch. Quốc giáo trong cục khẳng định xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa, mới có thể dùng bọn họ hoảng hốt rút lui. Có thể trước mắt mà nói, còn có chuyện gì so với đuổi giết chính mình còn trọng yếu hơn không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Trước không quản rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Coi như quốc giáo cục đối với chúng ta đuổi giết buông lỏng, có thể chúng ta cũng tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác, được mau chóng thoát đi. Lặp đi lặp lại suy tư một chút, Chu Thần thật sự không nghĩ ra đến cùng có chuyện gì xảy ra, xem ra phải nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút tình huống, có thể tại Lưu Ảnh trước mặt như cũ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói. Nói đúng. Lưu Ảnh gật đầu một cái, hỏi, vậy chúng ta còn đi Hàm Đan sao không đi? Trước phải đi Hàm Đan chỉ là vì hôn giao quốc giáo cục nghe nhìn, từ đó mau chóng thoát đi. Bây giờ nếu quốc giáo cục buông lỏng đối với chúng ta đuổi giết, nhưng cũng được phòng ngừa quốc giáo cục ở phía trước bày mai phục, được đường vòng đi Nam Vương, đi trước Đông Sơn tỉnh. Chu Thần trầm tư phút chốc, cảm thấy lúc này có thể lạt mềm buộc chặt rồi, cười một tiếng, nói, hiện tại nguy cơ giải trừ, người ta cũng hẳn mỗi người một ngả rồi. Chu Thần. Nghe Chu Thần muốn cùng chính mình mỗi người một ngả, Lưu Ảnh tâm thần hoảng hốt, liền vội vàng nói, Thủy Thần giáo tổng đàn tại Nam Vương, ta vừa vặn dự định xuôi Nam, coi như ngươi còn chưa nghĩ ra thêm vào Thủy Thần giáo, có thể ngươi ta trải qua những chuyện này, nói thế nào cũng coi là đồng sinh cộng tử, ít nhất cũng coi như người bằng hữu đi ngươi ta lập trường bất đồng, cuối cùng sẽ có một ngày được binh khí giáp nhau, còn không bằng sớm tách ra. Ngươi cũng biết thân ta ngược tề thủ thiên ma huyết, sau này không phải hắn chết chính là ta vong, ngươi nếu là cùng ta đi quá gần, nói không chừng sau này còn bị liên lụy, mà ta cũng không hy vọng bị bằng hưu bàn đứng. Ngươi có thể hiểu Chu Thần cười một tiếng, thẳng thắn nói. Đứng ở một bên Mộ Dung Yên nghe hai người nói chuyện, lơ ngơ, đây rốt cuộc tình huống gì ngoại giới không phải tin đồn Chu Thần phản bội quốc giáo cục, cam tâm nhập ma thêm vào thủy thần tà giáo sao như thế bây giờ nhìn lại cũng không phải là có chuyện như vậy Lưu Ảnh trong lòng quấn quýt chưa chắc. Tuy nói cùng Chu Thần quen biết không dài, hơn nữa còn ôm không thể cho ai biết mục tiêu, bất quá, ngắn ngủi hai ngày tiếp xúc, Lưu Ảnh có thể cảm giác được hắn là chính trực nam giới. Tại quốc giáo cục gánh vác nằm vùng hơn 20 năm hắn đều không có sinh ra một tia dao động, nhưng hôm nay tâm lý ý nghĩ lại có chút ít dao động. Tại sao lại như vậy, chính mình lại bị đối phương viên đạn bọc đường đánh sụp? Không được, mắt thấy Chu Thần phải đem tề sử giả ma huyết chấn áp xuống, phải mau chóng liên lạc tổng đàn đối với Chu Thần dẫn độ. Điểm này ta tự nhiên biết. Bất quá ngươi ta nếu đều xuôi nam, sao không cùng đi một đoạn, chúng ta tại Hồ Nam tách ra như thế nào? Lưu Ảnh suy nghĩ một chút, cười nói. Lạt mềm buộc chặt đã có hiệu lực, Chu Thần trong lòng âm thầm vui, có thể trên mặt như cũ bất động thanh sắc, trong lòng rõ ràng Lưu Ảnh cùng mình giống nhau cũng ở đây diễn xuất. Nếu hắn lựa chọn tại Hồ Nam tách ra, khẳng định khi đạt tới Hồ Nam trước liên lạc Thủy Thần giáo xuống tay với chính mình. Nếu muốn biện pháp gì tiến vào quốc giáo cục tổng đàn đây phải thật tốt tìm cách một phen. Chu Thần trầm tư phút chốc, nói, cũng tốt, vậy thì đến Hồ Nam mỗi người một ngả. Nói xong, lại quay đầu nhìn về Mộ Dung Yên nhìn lại, hỏi, ngươi đây tính toán gì ta còn chưa nghĩ ra, nếu không ta và các ngươi cùng nhau ta còn không đi qua Nam Phương đây muốn đi xem. Mộ Dung Yên do dự phút chốc, ngoại giới tin đồn Chu Thần tự cam đoạ lạc phản bội quốc giáo cục thêm vào Thủy Thần Ta Giáo. Bây giờ xem ra căn bản không phải có chuyện như vậy. Chu Thần trên người sự tình hoàn toàn để cho Mộ Dung Yên sinh ra hiếu kỳ, rất muốn biết hắn đến cùng trải qua gì đó. Tại sao lại bị quốc giáo cục người đuổi giết đây? Hừ, theo chúng ta cùng nhau ngươi nhưng là Mộ Dung Tàng Thanh chất nữ, chúng ta cũng không muốn bên người mang một lúc nào cũng có thể tiết lộ chúng ta hành tung người. Lưu Ảnh mặt đầy cười lạnh, cho tới nay hắn đối với Mộ Dung Yên mặt dày mày dạn đi theo đám bọn hắn liền hoài nghi. Thậm chí cho là quốc giáo cục chi sở dĩ như vậy mau đuổi theo đến, vô cùng có khả năng chính là Mộ Dung Yên tiết lộ, mang theo người như vậy, thật sự quá nguy hiểm. Hứ, ngươi cho rằng La lão nương muốn cùng là ngươi, A lão nương muốn cùng là Chu Thần? Chu Thần còn không có lên tiếng đây, ngươi léo nha léo nhéo cọng lông tuyến A, nếu không phải lão nương, ngươi tại ảo ảnh mê khốn trận đã chết rồi. Mộ Dung Yên mặt đầy lửa giận giống mắng. Dọc theo đường đi, này vương bắt đản một mực âm dương quái khí gạt bỏ chính mình. Mộ Dung Yên sớm đối với Lưu Ảnh sinh lòng bất mãn. Bây giờ Lưu Ảnh lời nói này hoàn toàn đem Mộ Dung Yên chọc giận, tức đến nổ phổi mắng một trận. Tìm chết. Bị Mộ Dung Yên như thế chửi rủa, Lưu Ảnh mặt đầy lửa giận, gầm nhẹ một tiếng, sách trưởng liền muốn hướng Mộ Dung Yên đánh giết tới. Lưu Ảnh tu vi đã đến nội kình hậu kỳ, như thế đột ngột động thủ, Mộ Dung Yên mặc dù tu hành trận pháp, mà dù sao tu vi cùng Lưu Ảnh chênh lệch quá nhiều, căn bản tới kịp sử dụng trận pháp. Lưu Ảnh hung ác trưởng pháp liền hướng nàng ngực đánh tới. Đứng ở một bên Chu Thần trông thấy Lưu Ảnh động thủ, thân ảnh nhanh chóng ngăn ở Mộ Dung Yên trước mặt, giơ tay lên ngăn cản Lưu Ảnh đánh tới một trường. Phanh, hai trường đụng nhau, khí thế cường đại đánh tới, Lưu Ảnh bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Lưu Ảnh, nàng chỉ là một cô bé, không có nhất định muốn hạ sát thủ đi. Chu Thần trên mặt mang mỉm cười, nói, nếu là ngươi không muốn cùng nàng chung đường, nói tiếng liền có thể. Vậy chúng ta như vậy từ biệt. Chu cục phó, ta không phải cái ý này. Không nghĩ đến Chu Thần càng như thế che chở Mộ Dung Yên, Lưu Ảnh mặc dù sinh lòng bất mãn, nhưng cũng hiểu được đại sự làm trọng, cười khổ nói, nếu Chu cục phó như thế tin tưởng tiểu nha đầu này, vậy liền để cho nàng đi theo chính là, chỉ là còn muốn nhắc nhở Chu cục phó, hồng nhan họa thủy. Ngạch Chu Thần một mặt lúng túng, này Lưu Ảnh lại cho là mình thích Mộ Dung Yên. Tuy nói nữ nhân này tướng mạo tinh xảo, cũng có thể gọi là khó gặp mỹ nữ, có thể chính mình cũng không phải là phát tình dã thú, không có khả năng thấy cái khác phái liền có cảm tình. Mộ Dung Yên ngượng ngùng không ngớt, mặt đẹp đỏ ửng, chưa bao giờ có yêu đương qua nàng lại bị người ta nói thành hồng nhan họa thủy, trong lòng như có loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác, len lén hướng Chu Thần liếc mắt một cái, lại hướng Lưu Ảnh nhìn lại, giận dữ nói, ngươi nói nhăng gì đó. Ta lão nương mới sẽ không thích hắn đây, ta theo lấy hắn, chỉ là có cái bạn. Hoàn toàn đúng Mộ Dung Yên không có cảm tình gì, Lưu Ảnh mới không thèm để ý đối phương giải thích, hướng Chu Thần nói, vậy đi thôi theo con đường này hướng Đông Nam đi, có thể ra Hà Nội tỉnh, đường vòng Đông Sơn tỉnh, đi Thái Sơn, sau đó theo Thái Sơn đi Hồ Nam. Quốc giáo cục hẳn là không nghĩ tới chúng ta sẽ tha lớn như vậy cua. Đi thôi, Chu Thần trả lời một tiếng. Hai người cất bước đi về phía trước. Nhìn bóng lưng hai người, Mộ Dung Yên khí dậm chân mắng to. Hai cái này xú nam nhân, vì sao không nghe chính mình giải thích, chính mình thật không thích Chu Thần. Khốn kiếp, vương bắt đản, xú nam nhân. Vì FNZ Ngư A quốc giáo cục lần nữa truy xét được đầu mối, ba người cũng không đi đại đạo, mà là theo tiểu đạo tiến lên, con đường có chút gập ghềnh, còn muốn vượt núi băng đèo, có chút vết người hy hữu tới, bất quá cùng nhau đi tới rất an toàn, cũng không có gặp bất kỳ quốc giáo của người. Mắt thấy Đông Sơn tỉnh Texas thành phố không xa, chỉ cần lại vượt qua hai tòa dãy núi liền đến. Ba người dừng lại nghỉ ngơi, ăn áp xúc bánh bích quy, một khối bánh bích quy còn không có ăn xong, Chu Thần liền nghe được xa xa chuyển tới âm thanh, vội vàng hướng thanh âm nơi phát nguyên nhìn lại. Chỉ thấy tại hai tòa núi ở giữa, một bóng người xinh đẹp ở phía trước hoảng hốt chạy trốn, phía sau một đám người đuổi theo, rất nhanh, chạy ở trước mặt thân ảnh bị phía sau đuổi theo một đám người vây trả tờ lên. Nhìn kỹ một chút, cô gái kia không phải Phong Phượng Hoàng vẫn là người nào. Chương 542, Máu lạnh sát thần. Long huyền bí cảnh từ biệt, liền hoàn toàn mất đi Phong Phượng Hoàng tin tức, Chu Thần như thế nào cũng không nghĩ đến lại nơi đây vô tình gặp được Phong Phượng Hoàng. Bây giờ nàng bị mọi người vây giết, vô luận như thế nào, Chu Thần đều muốn đứng ra. Nhìn tay thuận cầm huyền âm ma chuông cùng mọi người hỗn chiến Phong Phượng Hoàng, Chu Thần thân ảnh nhanh chóng chạy đi. Chu Thần, ngươi muốn làm gì ngay ta y? Chu Thần đứng dậy hướng chính hỗn chiến một đám người chạy đi, Lưu Ảnh vội vàng đi theo, kéo lại Chu Thần cánh tay, nói, ngươi ta bây giờ còn bị quốc giáo cục đuổi giết, tốt nhất đừng gây chuyện. Hơn nữa đám người này là Hà Nội tỉnh, Đông Sơn tỉnh thương đội người, tại lưỡng tỉnh từ trước đến giờ ngang ngược càng rỡ, như chọc bọn họ, sợ rằng hai ta tại Đông Sơn tỉnh cũng đừng nghĩ bình yên vượt qua. Lưỡng tỉnh thương đội có thể thế nào nhìn chúng đi giống như thổ phỉ giống nhau? Chu Thần không nhịn được hỏi. Này thương đội theo thanh triều bắt đầu liền tại hai nơi buôn bán, môn đồ hơn 10.000, nhất định chính là bá chủ một phương, thậm chí cùng địa phương bộ môn có dính dớp, thực lực ngút trời. Căn bản không phải bây giờ một ít bang phái nhỏ có thể so sánh, ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lưu Ảnh mặt đầy ngưng trọng, nghiêm túc khuyên bảo. Lợi hại như vậy quốc gia vì sao không chèn ép? Thế nào chèn ép bọn họ hàng năm vì quốc gia nạp thuế ngươi biết là bao nhiêu mấy trăm ức, phát triển còn phải dựa vào bọn họ. Lưu Ảnh chắt lưỡi, cười khổ giải thích. A bất kể như thế nào, hôm nay chuyện này ta còn thực sự gây ra. Nàng là bằng hữu ta. Ta cũng không phải là nhìn bằng hưu có nguy hiểm thấy chết mà không cứu người. Chu Thần trên mặt mang mỉm cười, cánh tay hơi hơi vừa nhấc, đem Lưu Ảnh tay hất ra, cất bước chạy như điên xông tới. Nhìn Chu Thần phóng tới bóng lưng, Lưu Ảnh khí bể phổi, có thể Chu Thần người mang tề sử giả ma huyết, vô luận như thế nào cũng không thể khiến hắn bị thương. Bất đắc dĩ, Lưu Ảnh không thể làm gì khác hơn là đi theo. Phía sau Mộ Dung Yên cũng nghe rõ ràng hai người đối thoại. Hướng đang bị người vây công Phong Phượng Hoàng nhìn lại, cô nương này lúc này mặc dù chật vật không chịu nổi, trên mặt bẩn dơ, vẫn như trước không có thể che giấu nàng tinh xảo mặt đẹp cùng với khí chất cao quý. Quả nhiên là khó gặp lãnh mỹ nhân nữ nhân này theo Chu Thần quan hệ thế nào a? Mình tại sao muốn những thứ này? Phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, Mộ Dung Yên vội vàng lắc lắc đầu, là mình từ bỏ trong đầu ý tưởng, cũng liền bận rộn đi theo. Này, nhiều như vậy đại nam nhân vây công một nữ nhân, còn biết xấu hổ hay không? Chính đem Phong Phượng Hoàng vây lại, chuẩn bị tùy thời động thủ, một đám người nghe châm chọc thanh âm, đều rối rít quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt né qua một vẻ hung ác, một người trong đó vóc người khôi ngô, tay cầm một cái hách đại khoan đao, hướng Chu Thần khoa tay múa chân hai cái, lạnh lùng uy hiếp nói, tiểu tử, này không liên quan đến ngươi, nếu không phải muốn chết, tốt nhất chớ xen vào việc của người. Khắc! Nếu không phải việc đâu đâu đây? Chu Thần khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười. Bước chân đạp mạnh dưới chân nham thạch, thân thể lăng không nhảy lên, nhanh chóng từ phía sau rút ra Bát Kích Thần Nhận, một cỗ nội kình tụ vào đến Bát Kích Thần Nhận bên trong, Bát Kích Thần Nhận lập tức giải ra, Chu Thần hai tay cầm trường côn, hướng người kia tản nhận đánh đi tới. Nhìn đánh tới Chu Thần, tại chỗ một nhóm người đều ngẩn ra, mặc cho chẳng ai nghĩ tới này đột nhiên xuất hiện tiểu tử lại chủ động động thủ, tên kia tay cầm khoan đao nam giới mặt đầy dữ tợn. Hai tay nắm chặt khoan đao đón Chu Thần đánh tới gậy gộc đánh đi tới. Phanh hai cây binh khí đụng nhau. Một cỗ cường đại khí thế đánh tới, vóc người khôi ngô nam giới giữ tợn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hai mắt kinh khủng nhìn chằm chằm Chu Thần, to lớn thân thể trực tiếp bị này cỗ khí thế cường đại đánh vỡ. Hán tử kia bị rung ra 7, xa 8 mét, nặng nề ngã xuống đất. Chu Thần lăng không nhảy lên, thân ảnh liền nhảy đến trong đám người. Nghiêng đầu hướng chật vật không chịu nổi Phong Phượng Hoàng cười một tiếng, trêu đùa nói, đại danh đỉnh đỉnh Phong Phượng Hoàng đại tiểu thư sao hôn thành lần này bộ dáng? Đừng chỉ nói ta, ngươi này danh môn vọng tộc con cháu thế nào nhìn chúng đi theo dân công giống nhau? Phong Phượng Hoàng quan sát một phen Chu Thần, phản kích đạo. Chu thần cười hắc hắc, trước tại ảo ảnh mê khốn trận chung lấy thân thể tiếp nhận tia chớp, quần áo trên người hoàn toàn bị tia chớp phách nát, y phục trên người hay là từ thôn dân ra mượn tới, là cái loại này cũ nát đông phục, vậy còn có bình thường phong lưu phong khoáng hình tượng a bực này sẽ lại nói, ngươi như thế đắc tội bọn họ. Nghe Chu thần hỏi do chuyện này, Phong Phượng Hoàng vẻ mặt có chút mất tự nhiên, do dự chút ít, nói, ta nghe nói ngươi đi thượng kinh, liền dự định lên trên kinh. Tìm ngươi, thật không nghĩ đến trên đường trong lúc lơ đãng bại lộ huyện âm ma trùng, đám người này liền muốn cướp đoạt, một đường truy sát ta đến chỗ này. Giết người đoạt bảo vốn là Chu thần còn tưởng rằng Phong Phượng Hoàng ngang ngược cản rỡ đã quen, không cẩn thận chọc giận đám người này, còn muốn tận lực hóa giải phần này ân oán. Có thể thế nào cũng không nghĩ tới đây nhóm người càng nhìn chung Phong Phượng Hoàng huyện âm ma chuông bảo vật, ý đồ cấp đoạn. Thật là tội không cho chuộc. Chu thần hoàn toàn nổi giận, cả người tản ra ác liệt sát ý, loại này người sống trên đời cũng chỉ sẽ vì ác, còn không bằng đưa bọn họ vào âm phủ địa phủ. Chu thần nắm chặt trong tay bát kích thần nhận, đột nhiên hướng bát kích thần nhận bên trong thả ra nội kình, bát kích thần nhận chóp đỉnh lập tức huyễn hóa ra 8 chôi vũ khí. Chu thần ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm một đám người, khí thế bức người nói, như thế ác nhân, lưu các ngươi trên đời này cũng là gieo họa, hôm nay tiểu gia liền đưa các ngươi xuống địa ngục. Chu thần khẽ quát một tiếng, bước chân đột nhiên về phía trước đạp đi, đồng thời huy động bát kích thần nhận, bát kích thần nhận lên 8 chuôi binh khí lập tức bắn tới, hướng một đám người gào thét mà đi. Phốc suy phốc suy phốc suy như thế đột ngột hạ thủ, tại chỗ người còn chưa kịp phản ứng, liền có 5. Sau cái lồng ngực bị 8 chôi vũ khí đâm thủng lồng ngực, ngã vào trong vũng máu. Ai nhìn đồng bạn càng như thế bị đánh chết, tại chỗ người lập tức phát ra kinh khủng tiếng kêu thảm thiết, hai mắt kinh khủng nhìn Chu thần, một người trong đó tận lực làm cho mình bảo trì chấn định, nơm nớp lo sợ nói, ngươi ngươi có thể biết chúng ta là người nào? Ngươi như người kia lời còn chưa nói hết, Chu thần đã nhảy mà đi, bắt kích thần nhận trực tiếp đâm thủng người kia lồng ngực, huyết phún ra ngoài chết. Tiểu gia quản các ngươi là ai? Hôm nay tại chỗ có một cái tính một cái, ai cũng không trốn thoát, lại dám đối với ta bằng hữu hạ thủ, coi như Diêm Vương lão tử tới, các ngươi cũng chỉ có chết. Chu thần vẻ mặt lạnh giá, gầm nhẹ một tiếng, tay cầm bát kích thần nhận hướng một đám người đánh giết đi tới. Nhất đao. Phốc suy một người chết. Đao thứ hai. Phốc suy người thứ hai chết. Tay cầm bát kích thần nhận Chu thần giống như tay cầm lưỡi liềm tử thần bình thường mỗi một lần huy động bát kích thần nhận. Liền có người ngã trong vũng máu. Nhất thời, hai tòa dãy núi ở giữa đã máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi đều có, Chu thần quả thực giống như khát máu giống như sát thần, không ngừng giết, giết, giết. Chu thần, đủ rồi, đủ rồi. Nhìn Chu thần máu me khắp người, không ngừng giết chóc, Mộ Dung Yên hoàn toàn sợ choáng váng, thét chói tai kêu khóc. Đứng ở một bên Lưu Ảnh cũng là kinh hãi không thôi. Này Chu thần quá máu tanh đi hoàn toàn không đem những người này là người. Tại Chu thần trong mắt, bọn họ xác thực không xứng là người, lại làm ra giết người đoạt bảo thủ đoạn. Vậy liền chỉ có để cho bọn họ chết. Đừng đừng giết ta, cầu ngươi đừng giết ta. Nhìn Chu thần từng cái đem đồng bạn mình toàn bộ đánh chết, lúc trước bị Chu thần đánh ra 7-8 mét tờ nam giới mặt đầy kinh khủng, vội vàng từ dưới đất bò dậy, không ngừng dập đầu, cầu xin tha thứ. Ngươi là bọn họ đầu Chu thần lạnh lùng hỏi. Phải phải người kia không dám chút nào dừng lại, liền vội vàng gật đầu trả lời. Vừa dứt lời, Chu thần đã huy động lên trong tay bát kích thần nhận, chỉ nghe phốc suy một tiếng, người kia cổ bị tận gốc chặt đứt, đầu trên mặt đất lăn xa 5-6 mét, mới dừng lại, cặp mắt kia còn chưa kịp nhắm lại, hoàn toàn chết. Chương 543, lớn mật quyết định. Tĩnh. Quỷ dị tĩnh. Tĩnh tựa hồ có thể nghe được tim mình tiếng tim đập thanh âm. Lưu Ảnh, Mộ Dung Yên trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Chu thần, đột nhiên, cảm giác Chu thần rất xa lạ, tựa hồ căn bản không hiểu qua hắn. Người này thật là Chu thần sao, vì sao thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, máu tanh quả thực giống như là một hai tay dính đầy máu tươi ác ma. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh không ngừng hướng trong lỗ mũi chui, cái loại này gây mũi cảm giác lệnh Mộ Dung Yên muốn nói. Sắc mặt khó coi dị thường. Đối phó loại này tiểu nhân vật, ngươi không cần phải hung ác như thế đi, cả người chật vật không chịu nổi, rất tinh thần là mệt mỏi. Phong Phượng Hoàng cơ thể hơi dựa vào tại bên cây, miễn cưỡng bảo trì đứng tư thái, vẫn dơ mặt đẹp dâng lên vẻ cười khổ. Bọn họ thế giới quan cho là người mạnh là vua, đã như vậy, ta đây liền dùng bọn họ thế giới quan giết bọn họ, đây không phải là hung ác, đối với bọn họ là loại giải thoát. Chu thần chậm rãi thu hồi bát kích thần nhận, tám chuôi binh khí phát ra siêu siêu siêu âm thanh trở lại bát kích thần nhận lên. Chu thần đem bát kích thần nhận thu ở phía sau lưng, cười nói, ta nhưng là vì cứu ngươi, như thế nghe ngươi lời này thật giống như ta làm không đúng. Đúng, đúng, coi như là trả ta tại Long Huyền Bí cảnh cứu ngươi ân tình. Phong Vượng Hoàng nết nết miệng, cười một tiếng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt dâng lên nồng đậm thương cảm thâm tình. Long Huyền Bí cảnh một chuyện, Phong Thiên vì cướp đoạt Chu Hiền có thể truyền thừa, cùng thủy thần tà giáo cấu kết, sau đó chạy tới quốc giáo cục đã được đến chuyện này, đối với Phong gia phản bội Hoa Hạ, cam tâm cùng thủy thần tà giáo làm bạn, quốc giáo cục đối với Phong Thiên truyền đạt đuổi bắt mệnh lệnh. Chủ nhà họ Phong Phong Thiên ngã đài, Phong gia cũng cây đổ bầy khỉ tan, hơn nữa quốc gia thăm gia, làm ăn lụt bại, ngắn ngủi thời gian một tháng, Phong gia không bao giờ nữa là lượng quảng phú hào. Ngược lại Phong gia đình tự người người cảm thấy bất an, hận không được hoàn toàn cùng Phong gia thoát khỏi quan hệ. Bây giờ, Phong Thiên thêm vào thủy thần tà giáo, Phong Phượng Hoàng thật sự vô pháp cùng phụ thân thông đồng làm bậy, tới chết không gia nhập thủy thần tà giáo, không hề chỗ nàng biết được Chu thần đi rồi Vân Nam, liền một đường tìm, có thể vừa tới Vân Nam, lại nghe nói Chu thần quấn vào đánh chết uy người vụ án, đã đi Thượng Kinh, liền lo lắng không yên chạy tới Thượng Kinh. Phụ thân ngươi như thế nào đây? Nhìn Phong Phượng Hoàng bi thương thần tình, Chu thần suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Đừng nói hắn, hắn không phải ta phụ thân. Nghe Chu thần hỏi đến phụ thân, Phong Phượng Hoàng trên mặt thương cảm thần tình lập tức biến mất không thấy gì nữa, mặt đẹp băng lánh như sương, ngựa khí lạnh giá nói. Cảm giác bầu không khí có chút quái dị, Phong Phượng Hoàng hít một hơi thật sâu, mở miệng hỏi, ngươi đây tình huống gì biết được ngươi bởi vì giết uy người cuốn vào vụ án? Ta liền một đường đi Thượng Kinh, sau đó lại vô ý nghe được đến ngươi bị phán hình, còn vượt ngục, này đến cùng là thế nào một chuyện một lời khó nói hết. Chu thần cười khổ không thôi, liền đem chuyện phát sinh giảng thuật một lần, tự nhiên không có nói thuật nằm vùng chuyện, cũng không phải là Chu thần không tin Phong Phượng Hoàng, mà là chuyện này biết rõ người càng ít, hắn lại càng an toàn. Vậy ngươi định làm như thế nào cả đời như vậy trốn đi xuống? Thật sự không nghĩ đến Chu thần gặp gỡ cũng bi thảm như vậy. Trong lòng cũng rõ ràng quốc giáo cục lo âu, Chu thần trung quy người mang tể thủ thiên ma huyết, Chu thần tồn tại chính là đối với quốc gia lớn nhất nguy cơ, chỉ có hắn chết, quốc giáo mới an toàn. Chính quyền sự tình, Phong Phượng Hoàng hiểu cũng không quá nhiều, nàng chỉ là đồng tình Chu thần. Trước mắt mà nói chỉ có thể như vậy. Ta cùng ngươi, bây giờ ta cũng không có nhà, cùng ngươi cùng nhau lưu lạc thiên ngai. Phong Phượng Hoàng ngẩng đầu lên, to lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Chu thần. Gàn từng chữ. Chu thần như thế nào nghe không hiểu Phong Phượng Hoàng trong lòng đối với chính mình tình nghĩa, nhưng hôm nay chính mình thân là nằm vùng, phải đánh vào thủy thần giáo nội bộ, tình huống biết bao nguy hiểm, căn bản không phải Chu thần có thể phỏng đoán. Nhưng hôm nay Phong Phượng Hoàng không nhà để về, nếu là để cho từ nàng ở trong xã hội du lịch, gặp lại chuyện hôm nay vậy thì phiền toái. Như giống như đường muội Chu Vô Nghiên như vậy, Chu thần cả đời cũng sẽ tự trách, hãy nấy. Chỉ có trước đem Phong Phượng Hoàng mang theo bên người, có cơ hội đem tình hình thực tế báo cho biết, để cho nàng đi Thượng Kinh cùng Trương Tử Lăng đám người hiệp. Cũng tốt. Chu thần suy nghĩ một chút, mỉm cười đáp ứng nói. Cùng Phong Phượng Hoàng trò chuyện hồi lâu, Chu thần tài nghĩ đến không để ý ở một bên Lưu Ảnh, Mộ Dung Yên, đang muốn kéo Phong Phượng Hoàng lẫn nhau giới thiệu, nhưng nhìn đến Lưu Ảnh, Mộ Dung Yên mặt đầy đờ đẫn đang nhìn mình, trên nét mặt còn lộ ra một tia kinh khủng. Suy nghĩ ra chuyện gì xảy ra, Chu thần trên mặt hiện lên cười khổ, đi tới hai người trước mặt, nói, hù dọa ngươi ngươi tại sao thế nào cũng phải muốn giết bọn họ. Mộ Dung Yên lời nói có chút nghẹn ngào, thở hổn hển nặng nề hô hấp, vẻ mặt thống khổ chất vấn. Bọn họ không đáng chết sao? Coi như bọn họ đáng chết, có thể cũng không phải từ ngươi hạ thủ, ngươi có quyền gì muốn tánh mạng bọn họ? Mộ Dung Yên gầm thét gào lên. Ta không có quyền lợi, nhưng bọn họ muốn thương tổn bằng hữu của ta. Ta đây chỉ có đưa bọn họ xuống địa ngục. Chu thần vẻ mặt lạnh nhạt, tràn đầy một cỗ mãnh liệt lạnh lùng, tiếp tục nói, những người này cho là người mạnh là vua, thực lực mạnh, có quyền thế, liền cảm giác có thể khống chế cuộc sống khác chết, ta đây chính là khống chế bọn họ sinh tử tử thần. Nếu là ngươi không hài lòng ta làm pháp, đều có thể rời đi. Ngươi Mộ Dung Yên khí nghẹn lời, không biết nên nói cái gì, giận dữ dậm chân, nghiêng đầu không để ý tới Chu thần. Ngươi cho là thế nào? Chu thần không nhìn Mộ Dung Yên phản ứng, nhìn về Lưu Ảnh, nói. Đối với ngươi giết người ta không có gì ý kiến, ta cũng giết người, chỉ là ngươi thủ đoạn sắc thực chấn nhiếp đến ta, ta chưa từng nghĩ tới ngươi đối địch nhân lại hung ác như thế, ta thật hy vọng cả đời cũng không được vì ngươi địch nhân. Lưu Ảnh nhún vai một cái, cười khổ nói. Ta cũng hy vọng như thế, ngươi biết ta ranh giới cuối cùng, chỉ cần ngươi không đụng chạm, cũng sẽ không trở thành địch nhân. Chu Thần cười một tiếng, nói. Lưu Ảnh cũng là khẽ mỉm cười, trong lòng tự nhiên biết Chu Thần theo như lời ranh giới cuối cùng là cái gì. Có thể chính mình có lựa chọn sao không có. Thân là Thủy Thần giáo 36 địa sát một trong, Lưu Ảnh nhất định phải tuân theo Minh Vương an bài đem Chu Thần mang tới tổng đàn, nên đón tề sử giả trở về thần vị. Một đường lắc lư, tất cả mọi người đã mệt mỏi không chịu nổi, nếu như tiếp tục đi đường, coi như không bị quốc giáo cục thành viên đuổi giết được, mệt mỏi cũng mệt mỏi gục xuống, hiện tại phải mau chóng tìm gian lữ điếm nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nơi đây khoảng cách Texas thành phố rất gần, lật qua một ngọn núi, sẽ đi mấy dặm đường cũng được. Nhưng đối với vào ở Texas thành phố, Lưu Ảnh cầm phản đối thái độ, Chu Thần đánh chết thương đội mười mấy người, mặc dù không người chạy thoát, có thể y theo thương đội năng lực, chuyện này qua không được bao lâu thì sẽ bị phát hiện. Texas thành phố có thể có thương đội phân đà, căn cứ thương đội năng lực, sợ rằng không bao lâu liền có thể đưa bọn họ tra được hành tung, đến lúc đó thì phiền toái. Như lời ngươi nói, chi này thương đội tại Hà Nội tỉnh, Đông Sơn tỉnh đều có thế lực, chúng ta bây giờ ở nơi này lưỡng tỉnh ở giữa, có thể trốn đi nơi nào còn không bằng trước tìm địa phương nghỉ ngơi, nếu bọn họ thật đuổi giết đến, vậy thì đại sát tứ phương. Chu Thần hào tình tráng chi nói. Ngạch Lưu Ảnh một trận cứng họng, thật sự không nghĩ đến Chu Thần lại cuồng vọng tới mức này. Không nói bây giờ quốc giáo cục vẫn còn khắp nơi đuổi giết, như lại dẫn đến rồi thương đội. Sợ rằng vậy thật một con đường chết. Có thể Chu Thần thái độ kiên quyết, Lưu Ảnh căn bản là không có cách dao động hắn ý nghĩ trong lòng, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng đi theo trước mặt hai người hướng Texas thành phố đi tới. Đang sinh Chu Thần khó chịu Mộ Dung Yên quay đầu nhìn lại, ba người đều đi xa, trong lòng cái kia khí á lão nương vẫn còn sinh khí á an ủi một chút cũng tốt ra tại sao lại đem lão nương bỏ lại. Chương 544, ta là nằm vùng. Texas thành phố. Ở vào Đông Sơn tỉnh Bắc Nhất Bộ, cùng Hà Nội tỉnh tới hạ, so với Đông Sơn tỉnh Lâm Hải mấy thành phố, Texas thành phố phát triển kinh tế vẫn còn giai đoạn sơ cấp. Bất quá, mấy năm gần đây hoa hạ địa ốc sự nghiệp giống như khí cầu bình thường bành trướng, Texas thành phố cũng là khắp nơi phá bỏ và rời đi, nắp lầu. Tiến vào Texas thành phố, cùng đại đa số thành thị giống nhau, lữ điếm nhỏ khắp nơi đều là. Bây giờ Chu Thần đám người bị quốc giáo cục truy nã. Sơ sót một cái thì sẽ tiết lộ hành tung, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn đối lập hắc điếm lữ điếm ở, ít nhất không cần thẻ căn cước ghi danh, quốc giáo cục người muốn tra có chút khó khăn. Căn phòng rất nhỏ, rất ẩm ướt, loại trừ một giường lớn ở ngoài, chính là một cái phá bản, liền chen chân địa phương cũng không có, bất quá, đối với bị truy nã mấy người tới nói đã rất khá, ít nhất có cái che gió che mưa ngủ địa phương. Trước rời đi tương đối nóng nảy, gì đó đều không mang, quốc giáo cục khẳng định tại mỗi cái thành thị bày cơ sở ngầm, chúng ta chỉ có thể đi núi đường, phải chuẩn bị quần áo, thức ăn. Và ở lữ điếm nhỏ, mọi người tụ tập tại Chu Thần chỗ ở nhỏ hẹp căn phòng, Lưu Ảnh mở miệng nói. Không sai, trên người của ta mặc quần áo này đều là siêu vị, chính ta đều muốn nói, quá bị hư hỏng ta khí vũ hiên ngang hình tượng. Chu Thần kéo một cái trên người ấm ướt, vẫn dơ áo đông, vẻ mặt thống khổ nói. Vậy đi thôi vội vàng. Ngươi không thể đi, ngươi mục tiêu quá lớn. Lưu Ảnh lập tức ngăn lại, nói, tuy nói ta tại quốc giáo cục nằm vùng nhiều năm như vậy, có thể quốc giáo cục một ít sự kiện cơ mật cũng không có tham dự qua, lẫn nhau đối với ngươi mà nói, đối với ta đuổi giết hẳn là buông lỏng chút ít, vẫn là ta tới đặt mua những thứ này trang phục và đạo cụ đi cũng đúng. Chu Thần suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, thuận miệng hỏi, Lưu Ảnh. Ngươi tại quốc giáo cục làm hơn 20 năm nằm vùng, như thế mới lăn lộn tới mức này ta xem TVB huyền nghi cảnh phỉ phiến, ngươi xem người ta những thứ kia nằm vùng trực tiếp lẫn vào cao tầng. A nào có tốt như vậy lăn lộn? Quốc giáo cục cùng cục cảnh sát còn không giống nhau, quốc giáo cục có thể nói là hoa hạ hung mãnh nhất lợi kiếm, quả thực có thể cùng quốc căn cục, thậm chí trong truyền thuyết ẩn giấu long sánh bằng, đều là hoa hạ nhất đẳng nhân tài, muốn ở chỗ này ra mặt, quả thực khó lại càng khó hơn. Lưu Ảnh mặt đầy cười khổ giải thích. ngươi nhưng là thủy thần giáo 36 địa sát một trong A, đánh vào quốc giáo cục càng như thế chức vị, kia còn có ý nghĩa gì? Chu thần một bộ không có tim không có phổi bộ dáng, nằm ở trên giường, hỏi. Đương nhiên là có ý nghĩa, chính là bởi vì chúng ta tồn tại, quốc giáo cục Lưu Ảnh vừa định giải thích một phen, đột nhiên phát hiện phải nói lỡ miệng, vội vàng ngậm miệng, rất nhanh kịp phản ứng, cười một tiếng, nói. A, quốc giáo cục một ít chen ép thủy thần giáo tin tức tài năng kịp thời truyền ra ngoài, mới có thể khiến được thủy thần giáo giáo chúng không đến nỗi bị phục kích. Lưu Ảnh che giấu rất tốt, có thể ánh mắt ác liệt Chu thần như cũ nhận ra được hắn trong lúc vô tình muốn nói cũng không phải là những thứ này. Chính vì bọn họ tồn tại, quốc giáo cục mới như thế nào phía sau mà nói có thể tăng thêm đủ loại tin tức, Lưu Ảnh trong nháy mắt kịp phản ứng nói ra lời cũng có thể giải thích thông, đương nhiên. Cũng có rất nhiều loại lý giải. Tỷ như, đúng là bọn họ tồn tại, quốc giáo cục mới rất khó bắt được nội bộ thủy thần giáo cao tầng nằm vùng. Tỷ như, đúng là bọn họ tồn tại, quốc giáo cục một ít kế hoạch mới không thể áp dụng. Trong đầu suy đoán những lời này nhiều loại khả năng, Chu thần khẽ mỉm cười, làm bộ không hề quan tâm, hai tay thả ở sau gáy nằm ở trên giường, nói, không sai, theo quốc giáo cục biết được tin tức, truyền cho thủy thần giáo. Có thể làm bên trong giáo đệ tử pho nở dê ngư A thương vong. Có thể Lưu Ảnh, ngươi vì ta tình nguyện vứt bỏ ẩn nút hơn 20 năm thân phận nằm vùng, đáng giá không ngươi sẽ không sợ phía trên trách tội. Lời này là trần trụi dò xét. Lưu Ảnh cũng không phải ngu xuẩn người, nghe ra Chu thần trong giọng nói ý tứ, mới vừa rồi trong lúc vô tình thiếu chút nữa nói lộ ra miệng làm hắn càng thêm cẩn thận, cười một tiếng, nói, cũng sẽ không, ngươi nhưng là người mang tề sử giả ma huyết. Nếu là hai vị hộ pháp biết rõ ta vì cứu ngươi, tiết lộ thân phận, sẽ không trách tội. Vậy thì tốt, nếu không, ta còn thực sự băn khoăn. Chu thần khẽ mỉm cười, phát giác Lưu Ảnh đã có phòng bị, liền đứt đoạn tiếp theo hỏi nhiều. Đối với thủy thần giáo năng lực thông thiên, Chu thần tự nhiên hiểu được, các nơi đều có thủy thần giáo phân đà, không chừng Texas thành phố cũng có, như Lưu Ảnh một người rời đi, không chừng hàng này sẽ đem tin tức hồi báo ra ngoài. Thủy thần giáo ở nửa đường động thủ thì phiền toái. Có thể Lưu Ảnh đều đã chỉ ra mình bị quốc giáo cục liệt vào trọng điểm đánh chết đối tượng, như lúc này còn đi theo đi, hắn nhất định sẽ có chút hoài nghi mình không tin hắn. Chu thần suy nghĩ một chút, cười nói, nếu phải đi đường núi, mua đồ khẳng định không ít, ta là quốc giáo cục trọng điểm đuổi giết đối tượng, Phong Phượng Hoàng lại đắc tội như nở dê nơi thương đội, đều không thể cùng ngươi, hay là để cho Mộ Dung Yên cùng ngươi đi thôi, thân phận nàng rất sạch sẽ. Thậm chí đều không biết đến. Nàng như vậy một người đi theo chúng ta, còn có thể vì ngươi đánh hiểm trợ. Ta không đi. Nghe Chu thần an bài chính mình theo đáng ghét nhất Lưu Ảnh cùng đặt mua đồ vật, Mộ Dung Yên mặt đầy không vui, bĩu môi cự tuyệt nói. Ta cũng không muốn cùng hắn cùng nhau, vẫn là ta một người đi thôi, một người làm lên chuyện tới phương tiện. Lưu Ảnh cũng quả quyết cự tuyệt, thật vất vả tìm một cơ hội thoát khỏi Chu thần, nghĩ biện pháp liên lạc chú đóng ở Texas thành phố giao chúng. Nếu là có Mộ Dung Yên này cắn cái đuôi đi theo, thật là chuyện gì đều không làm được. Ngươi lại không phải đi giết người, ngươi chỉ là đi mua đồ vật, phương tiện quạng lông tuyến. Chu thần mặt đầy không vui trắng Lưu Ảnh liếc mắt, lại hướng Mộ Dung Yên nói, ngươi nếu dự định đi theo chúng ta, vậy thì hẳn là làm chút chuyện, chúng ta bây giờ vốn là nguy hiểm nặng nề, không có khả năng rút ra tinh lực chiếu cấu ngươi. Nếu không ngươi liền rời đi đi, ngươi hừ Mộ Dung Yên khí một trương mặt đẹp xanh mét. Giận dữ dậm chân, nàng thật hận không được trốn mất. Vậy cũng tốt ta mang theo nàng, nàng ở lại chỗ này ta cũng không yên tâm đối với, nàng nhưng là Mộ Dung Tàng Thành chất nữ, nếu là ở các ngươi nghỉ ngơi thời gian, nàng hướng Mộ Dung Tàng Thành tiết lộ chúng ta hành tung thì phiền toái. Đi thôi, Lưu Ảnh suy nghĩ một chút, đáp ứng, nhìn Mộ Dung Yên liếc mắt, nói. Nói xong, cũng không để ý mặt đầy lửa giận Mộ Dung Yên, cúi xuống đầu ra căn phòng. Mộ Dung Yên bất đắc dĩ. Mặt đầy không vui đi theo rời đi. Người nữ kia thân phận gì như thế, nghe lời kia dường như theo quốc giáo cục dính líu quan hệ. Chờ đến hai người rời đi, Phong Phượng Hoàng mặt đầy không hiểu hỏi. Quốc giáo cục một vị cao thủ chất nữ, trước thiếu chút nữa chết ở trong tay người kia, cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra, người kia lại đột nhiên rút lui trận pháp, chúng ta mới miễn cưỡng giữ được một cái mạng. Vậy các ngươi còn giữ nàng ở bên người phải giữ lại, ít nhất có cá nhân có thể kiềm chế Lưu Ảnh. Chu thần khỏe miệng dâng lên một vẻ tâm hiểm nụ cười, nói. Có ý gì có nàng tại, Lưu Ảnh sẽ không dễ dàng theo thủy thần giáo người truyền tin tức, mà ta cũng có cơ hội cho quốc giáo cục người truyền tin tức. Chu Thần khẽ mỉm cười, nói. Ngươi Phong Phượng Hoàng mặt đầy kinh hãi, thật sự không nghĩ đến Chu Thần lại còn có dị chủng thân phận. Chu Thần khỏe miệng hơi hơi dâng lên vẻ tươi cười, bày một rất cần ăn đòn động tác, rất tiêu sái nói, không sai, ta chính là nằm vùng. Chương 545, Lưỡng Tỉnh Thương Đội. Thương đội. Tại cổ đại, giao thông không bằng như bây giờ vậy phát đạt, hàng hóa chuyển vận cũng chỉ là dựa vào thuyền bè, xe ngựa, hoa hạ đất rộng vật nhiều, con đường khó đi, chuyển vận đối lập khó khăn, trên đường lại có sơn tặc, giặc cướp, hải tặc, càng là khó lại càng khó hơn, vì để cho hàng hóa có thể an toàn đưa tới, thương đội tự nhiên muốn trang bị hoàn mỹ. Năm này tháng khác đi thương, Hà Nội tỉnh, Đông Sơn tỉnh đoạn này con đường liền tạo thành một cái đặc thù thương đội đại vận hiệu buôn. Tại giao thông rơi ở phía sau cổ đại, tự nhiên xa không như ngày hôm nay vậy, lưỡng tỉnh ở giữa ngồi máy bay cũng liền 1-2 giờ chặng đường, cổ đại chỉ dựa vào xe ngựa, xe trâu, ít nhất phải đi lưỡng, 3 ngày chặng đường, thậm chí gặp phải chút ít chuyện tình hoa mất thì giờ dài hơn. Đương thời, đại vận hiệu buôn tại lưỡng tỉnh danh hiệu dị thường vang dội, là hoàn toàn dựa vào các tiền bối một bước một cái dấu chân đi ra. Theo phát triển kinh tế, đặc biệt là mấy thập niên gần đây, đại vận hiệu buôn đã hoàn toàn thay đổi ngày xưa chuyển vận hình thức, thậm chí làm lên cả nước, thậm chí xa tiêu hải ngoại hạng mục, phát triển ngày càng lớn mạnh. Mà trước đi theo đại vận hiệu buôn một số người cũng hóa thân trở thành đại vận hiệu buôn cổ đông, bọn họ đối với đại vận hiệu buôn cực kỳ trung thành, thậm chí không chỉ là công nhân viên bình thường, mà là đại vận hiệu buôn trụ cột vững vàng. Có thể nói, đại vận hiệu buôn đừng nói tại lưỡng tỉnh danh hiệu vang dội, ngay cả tại toàn bộ Hoa Hạ, rất nhiều người đều biết đại vận tập đoàn. Nhà phòng họp lớn chung, đại vận tập đoàn cao quản tổ chức lấy hội nghị. Ngồi ở đồng sự trưởng vị trí đại vận tập đoàn thương chủ Âu Dương Lăng không người mặc đường trang, hơi nhắm hai mắt nghe những cao quản hồi báo. Tại Âu Dương Lăng không hai bên còn ngồi lấy mấy cái tuổi tác lớn ước tại ngoài 60 tuổi lão nhân, cũng như Âu Dương Lăng không bình thường tựa hồ đã ngủ, có thể một đám Âu phục cao quản không dám khinh thường chút nào, thao thao bất tuyệt giảng thuật phương án. Phanh cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, đem đang ở tham gia hội nghị một đám cao quản sợ hết hồn, có thể thấy rõ người tới, ai cũng không dám lên tiếng nửa câu. Đối với phá cửa mà vào vị trẻ tuổi này, tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu được thân phận của hắn thương chủ Âu Dương Lăng không tiểu công tử Âu Dương Dụ Phong. Ngồi vững tại vị Âu Dương Lăng không giống như thật ngủ thiếp đi giống nhau, nghe cửa phòng họp bị đẩy ra, mà ngay cả ánh mắt đều không mở ra. Ngược lại ta y hẳn ở hai bên mấy ông lão rối rít mở hai mắt ra, nhìn trước khi đi vội vã Âu Dương Dụ Phong. 3. Bước vào phòng họp, Âu Dương Dụ Phong ba chân bốn cẳng đến Âu Dương Lăng không bên người, tiến tới Âu Dương Lăng không bên thai nói mấy câu, chính nhắm mắt dưỡng thần Âu Dương Lăng không đột nhiên mở hai mắt ra, cặp mắt kia tản ra khí thế ác liệt, trên mặt dâng lên vẻ kinh ngạc, hơi hơi quay đầu nhìn vẫn lấy làm kiêu ngạo con trai nhỏ, hỏi, thật từ hội nghị kết thúc. Âu Dương Lăng không lạnh lùng nói một câu, tại chỗ cao quản đều hiểu được khẳng định xảy ra chuyện trọng yếu, ai cũng không dám ở lại chỗ này, vội vàng thu thập máy vi tính, văn kiện, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Cho đến nhà phòng họp lớn người đi lầu không, loại trừ Âu Dương Lăng không hai cha con, chỉ còn lại Âu Dương Lăng không hai bên lão nhân, một người trong đó thần sắc không hiểu, không nhịn được hiếu kỳ, dẫn đầu mở miệng trước hỏi, thương chủ. Chuyện gì xảy ra Dụ Phong nói đi Âu Dương Lăng không khoát tay một cái, nói. Phải ba. Âu Dương Dụ Phong gật gật đầu, nói, mới vừa rồi nhận được tin tức, tại lưỡng tỉnh ở giữa, chúng ta mười mấy số huynh đệ bị giết, người hạ thủ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, trong những người này có tam thúc gia Ngô Bằng, tứ thúc gia Lý Nghị. Tam thúc, tứ thúc, nén bi thương gì đó ngươi nói gì đó nghe lời này, tại chỗ mấy ông lão chung trong đó hai người bất ngờ mà lên. Mặt đầy không tin, giơ tay lên tàn nhẫn chiều hội nghị bản vô xuống đi, giận dữ hét, đến cùng là chuyện gì xảy ra biết được tin tức sau đó ta một bên chạy tới hướng phụ thân hồi báo, một bên sai người điều tra, ngay vừa mới rồi biết được, Ngô Bằng, Lý Nghị hai anh em tại Tế Nam trong lúc vô tình gặp một người tuổi còn trẻ nữ tử, cô gái này người mang dị bảo, bà bối. Nay tựa hồ có nhiếp nhân tâm phách tác dụng, hai anh em muốn mua đến, có thể đàn bà kia không bán, Ngô Bằng. Lý Nghị liền một đường đuổi giết cô gái này đến Texas. Sau đó liền không biết rõ chuyện gì, lại bị người giết. Âu Dương Dụ Phong đem giải tin tức đầu đuôi gốc ngọn nói. Không bán thì không bán, vì sao phải hại Ngô Bằng, Lý Nghị hai người tính mạng, đàn bà này thật là đáng chết. Tam thúc, căn cứ điều tra, cô gái này bị một đường đuổi giết, tuyệt đối không có năng lực đánh chết Ngô Bằng, Lý Nghị hai người. Sau đó thăm dò hiện trường người giải thích, đúng là hiện trường phát hiện còn lại ba gã người xa lạ dấu chân, đám người bọn họ tiến vào Texas biên giới. Âu Dương Dụ Phong giải thích, thương chủ, lại dám có người ở lưỡng tỉnh trên địa bàn giết Ngô Bằng, Lý Nghị, chuyện này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Nếu người tại Texas, liền chạy không được, thông báo Texas thành phố mỗi cái bang phái, thời hạn 2 giờ, nhất định phải tra ra những người này tung tích. Ngồi ở trên ghế một mực nhắm mắt Âu Dương Lăng không ngự khí không giận mà huy ra lệnh. Phải ba. Âu Dương Dụ Phong gật gật đầu, vội vàng thối lui ra phòng họp. Rời đi lữ điếm nhỏ, Lưu Ảnh cùng Mộ Dung Yên hai người đánh chiếc xe đi phồn hoa nhất thị trường, chuẩn bị đặt mua tiếp theo yêu cầu đồ vật. Hai người với nhau đều nhìn đối phương không vừa mắt, lên xe liền ai cũng không để ý người nào. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Lưu Ảnh nhắm mắt suy nghĩ như thế nào hướng thủy thần giáo Texas phân đà giáo chúng truyền tin tức, bên người đi theo cái Mộ Dung Yên làm việc thật sự bó tay bó chân, thật hận không được một trưởng đem nữ nhân này làm thịt rồi, nhưng nếu giết nàng, kia Chu thần nhất định sẽ hoài nghi, nói không chừng cho là nằm vùng kế hoạch bị nhìn xuyên, trực tiếp chạy trốn. Vẫn là phải nghĩ biện pháp tại Mộ Dung Yên không phát hiện được dưới tình huống đem tin tức truyền ra ngoài. Xe rất nhanh chạy đến thị trường cửa, hai người xuống xe, hướng thị trường đi tới. Hai người vào cửa hàng, Lưu Ảnh mở miệng nói, đồ vật khá nhiều, ngươi phụ trách mua ngươi cùng Phong Phượng Hoàng đồ dùng, ta phụ trách chuẩn bị ta cùng với Chu thần. Như thế ngươi sẽ không sợ ta nhân cơ hội cho ta tam bá truyền tin tức đem bọn ngươi một lưới bắt hết. Mộ Dung Yên mặt đầy cười lạnh, nói, ngươi có thể thử một chút. Lưu Ảnh nhàn nhạt uy hiếp nói, ta bảo đảm ngươi còn không có đem tin tức truyền ra ngoài, cái mạng nhỏ ngươi liền treo. Ngươi cho rằng La lão nương là hù dọa đại? Mộ Dung Yên giận dữ nói. Có thể Lưu Ảnh không để một chút để ý nàng, hắn thấy trước mắt trọng yếu nhất chính là nhanh nhất theo thủy thần giáo giáo chúng truyền tin tức, nếu không sớm một ngày bắt lại Chu thần, sớm một ngày không cần bị quốc giáo cục đuổi giết, mấy ngày nay quả thực theo bị đuổi theo chó hoang giống nhau, cuộc sống này thật không phải là người qua. Càng trọng yếu là, tề sử giả trở về thần vị, thủy thần giáo tài năng trọng tố ngày xưa huy hoàng, phải liều một phen. Nhìn Lưu Ảnh rời đi bóng lưng, Mộ Dung Yên trong lòng một trận cười lạnh, tin chắc Lưu Ảnh không có trở về nhìn, Mộ Dung Yên thân ảnh chợt lóe. Đối với Mộ Dung Yên có thể hay không liên lạc Mộ Dung Tàng Thanh tiết lộ bọn họ hành tung, Lưu Ảnh không quản được nhiều như vậy, hắn bước chân bước rất nhanh, trực tiếp hướng thị trường một gian quán trà đi tới. Đi vào quán trà, người bên trong liền nhiệt tình chiêu đãi, Lưu Ảnh lạnh lùng nói, thủy thần hạ xuống. Nghe lời này, người kia sững sờ, vội vàng trả lời, thiên địa bắt đầu. Thủy thần giáo 36 địa sát ảnh sát, các ngươi người phụ trách là ai? Lưu Ảnh vội vàng tỏ rõ thân phận, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thuộc hạ bái kiến ảnh sát. Người kia liền vội vàng hành lễ, liền vội vàng nói, chúng ta người phụ trách là 36 địa sát chó sát Trần Quyền. Nguyên lai là Trần Quyền, hắn ở đâu sát chủ có chuyện đi ra ngoài, tối hôm nay thì sẽ trở lại. Không kịp đợi, chờ Trần Quyền trở lại, ngươi liền nói cho hắn biết ta tới qua, liền nói tề sử giả trở về sắp tới, khiến hắn nghĩ biện pháp ở nơi này gian lữ điếm nhỏ cùng ta hội hợp, đây là địa chỉ, cầm chắc. Lưu Ảnh đem một tờ giấy đưa tới, ngữ khí nghiêm túc dặn dò, nhất định phải giao cho Trần Quyền trong tay. Ừ. Chương 546, nhảy cửa sổ mà vào. Tại Lưu Ảnh, Mộ Dung Yên rời đi không bao lâu, Chu thần hướng Phong Phượng Hoàng giải thích một phen liên quan tới chính mình trải qua tình huống thật. Nghe Chu thần giảng thuật, Phong Phượng Hoàng bừng tỉnh đại ngộ, đối với Chu thần đại nghĩa kính nể không thôi, chính mình quả nhiên không nhìn lầm người, Chu thần làm sao có thể sẽ phản bội quốc gia thêm vào thủy thần giáo? Đây ta không trở về Thượng Kinh, ta muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu, nhiều một cái nhiều người một phần chiêu ứng. Phong Phượng Hoàng thái độ kiên quyết nói, ngươi có thể biết thủy thần tà giáo lợi hại dường nào, chuyến này quá nguy hiểm, nếu là ta một người, phát hiện không đúng, muốn chạy trốn không người có thể ngăn được ta. Chu thần không nghĩ đến Phong Phượng Hoàng lại muốn cùng mình cùng nhau đánh vào thủy thần tà giáo, vội vàng tỏ rõ quan hệ lợi hại, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, huống chi phụ thân ngươi thêm vào thủy thần tà giáo, ngươi có thể thản nhiên đối mặt hắn sao? Phong Phượng Hoàng một mặt do dự, yên lặng không nói, qua một lúc lâu, nghiêm túc nói, ta có thể, chính là bởi vì cha ta thêm vào thủy thần tà giáo, bọn họ chắc chắn sẽ không hoài nghi ta. Ngươi Chu thần, ngươi đừng nói, ta tâm ý đã quyết. Được rồi, dù sao còn có thời gian, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta phải nghĩ biện pháp theo phong cục trưởng liên lạc, ta cảm giác được quốc giáo cục loại trừ lưu ảnh đám người ở ngoài, còn có cái chức vị cao hơn thủy thần tà giáo nằm vùng, phải mau chóng đem người này bắt tới, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Đối với Phong Phượng Hoàng kiên trì thái độ, Chu Thần cũng không tiếp tục nghĩ nhiều nói, nói một câu, thừa dịp lữ điếm nhỏ người không chú ý, vội vã rời đi. Ra lữ điếm nhỏ, Chu Thần đi tới một cái tiểu thương trong điếm, siết chặt trên người bông phục, đệ thấp đầu, nói, gọi điện thoại. Cửa hàng lao bản ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào TV, nhìn liền Chu Thần đều không nhìn, mặt đầy sốt ruột đem điện thoại đẩy tới. Chu Thần hướng bên cạnh xê dịch một chút, gọi đến trước phong khu vực để lại cho số điện thoại của mình, điện thoại mới vừa đẩy tới, bên kia liền chuyển tới phong khu vực thanh âm. Có tình huống rồi hả? Có chút. Hiện tại quốc giáo cục tình huống gì còn có thể tình huống gì, đã đem đánh chết ngươi liệt vào trọng điểm hạng mục, quốc giáo cục cơ hồ điều động 1/3 binh lực đối phó ngươi, ta bây giờ đều có chút hối hận tại sao cho ngươi thi hành nhiệm vụ lần này. Phong ấn trong giọng nói lộ ra nồng đậm áy náy, nói, chuyện này là ta tự nguyện. Chu Thần cắt đứt trong phong ấn cứu, nói thẳng vào vấn đề đạo, căn cứ mấy ngày nay tới cùng lưu ảnh chung sống. Ta hoài nghi quốc giáo trong cục còn có cái ngồi ở vị trí cao thủy thần giáo thành viên. Gì đó, điều này sao có thể nghe như thế tin tức, phong khu vực khiếp sợ không thôi, ngựa khí nghiêm túc cảnh cáo nói, Chu Thần, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, ngươi cũng đã biết ngươi nói ra lời này lương beo gì đó ta rõ ràng, nhưng ta tin tưởng ta trực giác. Chu Thần không để ý tới phong khu vực cảnh cáo, suy nghĩ một chút, nói, ta hoài nghi người kia là Tư Mã Huy. Gì đó nghe được Chu Thần lại chỉ ra người trong cuộc là ai, phong khu vực khiếp sợ trong lúc nhất thời cũng không nói được mà nói, một cái xuống đôi môi, nuốt nước miếng một cái, ngựa khí nghiêm túc nói, Chu Thần, ngươi cũng đã biết Tư Mã Lao tiên sinh vì quốc giáo cục làm qua cái gì, ngươi cũng đã biết ban đầu vây quét thủy thần tà giáo Tư Mã Lao tiên sinh ra bao nhiêu lực, ngươi cũng đã biết nếu ngươi không tin ta, ta đây cũng không có cách nào lúc này ngươi cảm thấy ta sẽ nói dối sao. Đối mặt phong khu vực không tin mình, Chu Thần lửa giận cũng lên tới, hạ thấp giọng gầm to, đang ngồi ở trên ghế xem TV cửa hàng lao bản quay đầu nhìn một cái Chu Thần. Chu Thần vội vàng đè thấp đầu, nhỏ tiếng nói, dù sao ta muốn hồi báo chính là chỗ này chút ít, còn có ta cùng Lưu Ảnh ước định tại Hồ Nam chia tay, ta muốn hắn nhất định sẽ liên lạc tổng đà người ở nơi này trước xuống tay với ta, thậm chí vì vậy toàn, hai vị hộ pháp cũng có thể sẽ điều động, các ngươi tốt nhất vào lúc đó động thủ. Ta hiểu được. Phong khu vực nhàn nhạt nói một câu, hắn còn không có theo Chu Thần nói Tư Mã Huy có thể là nằm vùng trong chuyện kịp phản ứng. Đây chính là Tư Mã Huy A tại quốc giáo cục nhậm chức so với chính mình đều dài, có thể nói là quốc giáo cục lao đồng chí, ban đầu vây quét thủy thần giáo, hắn mặc dù không có thêm vào quốc giáo cục, nhưng cũng xuất lực, làm sao có thể sẽ là thủy thần tà giáo nằm vùng đầy treo. Chu Thần nhàn nhạt nói một câu, liền cúp điện thoại. Theo bẩn dơ cũ nát đông phục chung móc ra mấy đồng tiền ném ở trên bàn, che kín đông phục ra tiểu thương tiệm, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại tiểu thương tiệm. Thân ảnh vừa đi vào căn phòng, Phong Phượng Hoàng liền từ trên giường ngồi dậy, khẩn trương hỏi, như thế nào đây không tin? Loại sự tình này không có chứng cứ xác thực thật là khiến người khó mà tin được, bất quá, ít nhất cho bọn hắn một lời nhắc nhở, nếu là bọn họ tin tưởng ngươi, nhất định sẽ bắt tay điều tra. Như người kia thật là nằm vùng, nhất định có thể tra ra dấu vết, ngươi trước đừng lo lắng. Phong Phượng Hoàng trấn an nói. Tâm lý ta rõ ràng. Hai người lại trò chuyện một hồi, Phong Phượng Hoàng liền trở về phòng nghỉ ngơi, Chu Thần cũng nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Qua ước chừng hơn một tiếng, đặt mua tốt quần áo, thức ăn Lưu Ảnh, Mộ Dung Yên hai người cũng quay về rồi, bất quá Mộ Dung Yên thần sắc có chút chán trường, thờ ơ vô tình, tựa hồ gặp những chuyện gì. Chu Thần hỏi, thế nào hai ngươi lại gây gỗ không có, nàng theo bỏ tới là như vậy. Lưu Ảnh nhàn nhạt nói câu, tiện tay đem mua được đồ vật nhét vào trên giường. Thần sắc chán trường Mộ Dung Yên nhìn một cái Lưu Ảnh, cười khổ một hồi, nói, không có gì. Có cái gì không đúng? Quá không đúng rồi. Hai người này trước khi đi hoàn toàn là khổ đại cựu thâm, tựa hồ đối phương đều giết bọn họ cha mẹ ruột giống nhau, như thế đi ra ngoài một chuyến lại vẫn đạt thành nhất trí. Không tốt. Sẽ không Mộ Dung Yên nha đầu ngốc này bị Lưu Ảnh cho lừa dối rồi đi, nếu thật là như vậy thì phiền toái, chính mình thật vất vả lưu lại Mộ Dung Yên dùng để kiềm chế Lưu Ảnh, nếu là hai người này đạt thành nhất trí đối phó chính mình, vậy thật là đảo cái hố chính mình này. Phải mau chóng biết rõ Mộ Dung Yên đến cùng xảy ra chuyện gì. Thật mệt mỏi, ta đi nghỉ ngơi. Mộ Dung Yên đem đồ vật đặt ở trên đất, tinh thần không tốt nói. Ta cũng đi, buổi tối chú ý một chút, ta lo lắng thương đội người có thể sẽ đánh tới. Lưu Ảnh cũng dự định đi về nghỉ, nghĩ đến Chu Thần trước đánh chết thương đội người, y đi theo thương đội thực lực, sợ rằng rất nhanh liền tra được bọn họ hành tung, trước khi đi không quên nhắc nhở. Rõ ràng, nhìn hai người rời đi bóng lưng, Chu Thần càng phát giác sự tình có chút cổ quái. Ở trong phòng trầm tư hồi lâu, Chu Thần chậm rãi đứng dậy, đã sớm biết Mộ Dung Yên chỗ ở căn phòng. Chu Thần từ bên ngoài sờ lên, từ từ mở ra dùng ni lon giấy cửa sổ, thân ảnh lăng không nhảy lên, nhảy vào, hạ thủ nhanh chóng đem còn chưa kịp phản ứng Mộ Dung Yên ôm vào trong ngực, đưa tay che Mộ Dung Yên miệng, nhẹ giọng nói, là ta. Bị che miệng Mộ Dung Yên hai tròng mắt trừng to lớn, không hiểu Chu Thần vì sao tìm đến mình, mấu chốt còn nhảy cửa sổ đi vào. Chẳng lẽ không phải đâu, hắn không phải là vì ẩn nút Phong Phượng Hoàng theo chính mình cái kia đi trời ạ, này tại sao có thể suy nghĩ. Mộ Dung Yên mặt đẹp đỏ ửng, hô hấp cũng thay đổi dồn dập, Chu Thần cũng không có chú ý tới Mộ Dung Yên sắc mặt biến hóa, hạ thấp giọng muốn hỏi đạo, ngươi đừng tê, ta hỏi ngươi, Lưu Ảnh là thủy thần giáo người, ngươi là tin tưởng hắn vẫn tin tưởng ta, nếu là tin tưởng ta liền nháy mắt mấy cái. Mộ Dung Yên rất ngoan ngoãn nháy mắt một cái. Vậy ngươi theo Lưu Ảnh ra ngoài đặt mua đồ vật thời điểm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 547, cô nam quả nữ. Lữ điếm nhỏ cách âm hiệu quả rất kém cỏi, Chu Thần hành động lại qua ở đột ngột, rất sợ Mộ Dung Yên phát ra tiếng vang, đưa tới Lưu Ảnh phát hiện, vì mau chóng hạn chế Mộ Dung Yên hành động, làm nàng vô pháp mở miệng, Chu Thần cũng không có như thế để ý lúc này dáng vẻ, một chân đè Mộ Dung Yên hai chân, làm đối phương đầu nằm ở chính mình giữa hai đùi. Một tay bụm lấy đối phương miệng. Này dáng vẻ rất mập mờ. Tương đương mập mờ. Mộ Dung Yên mở to lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Thần. Nàng loáng thoáng có thể cảm giác được Chu Thần giữa hai đùi phồng lên. Mặt đẹp đỏ ửng, quả thực xấu hổ cực kỳ. Có thể hai chân bị Chu Thần đè, muốn dây rũa đều dây rũa bất động. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục duy trì toàn bộ dáng vẻ. Đưa tay chỉ Chu Thần che chính mình miệng tay. Tỏ ý Chu Thần như vậy vô pháp nói chuyện. Chu Thần mặt đầy hãy náy, liền tranh thủ buông tay ra. Mộ Dung Yên hốt hoảng rời đi Chu Thần thân thể, thối lui đến chân giường, trên mặt đỏ ửng thật lâu không có tản đi, muốn nói lại thôi nói, cũng không xảy ra chuyện gì. Vì chính ngươi an toàn, ngươi tốt nhất đừng gạt ta, Lưu Ảnh nhưng là thủy thần tà giáo người, ngươi cảm thấy hắn là người lương thiện, Chu Thần uy hiếp nói. Lưu Ảnh là thủy thần tà giáo người không sai, ngươi đây cũng không phải thứ tốt gì. Lại phản bội quốc giáo cục cùng thủy thần tà giáo người là bạn. Nhưng này mà nói Mộ Dung Yên vạn vạn không dám nói ra, buổi chiều ở trên núi Chu Thần đánh chết thương đội nhân tình cảnh như cũ lệnh Mộ Dung Yên rõ ràng trước mắt, Chu Thần quá tàn bạo, nhất định chính là giết người như ngoé ác ma. Nếu là hắn hiểu được chính mình len lén theo tam bá liên lạc, sẽ không lấy đi của mình mạng nhỏ đi. Mộ Dung Yên trong lòng lo âu vạn phần, đánh chết không nhận nói, thật không có phát sinh gì đó. Ngươi cũng không có cùng Lưu Ảnh cùng nhau đặt mua đồ vật, trong lúc các ngươi tách ra, ngươi nhân cơ hội liên lạc ngươi tam bá, bị Lưu Ảnh phát hiện, hắn uy hiếp ngươi nói nếu ngươi nói ra chuyện này hậu quả rất nghiêm trọng. Có đúng hay không, Chu Thần hống liên tục mang gạt hỏi. Làm sao ngươi biết nghe Chu Thần giảng thuật cùng đại thể tình huống giống nhau như lúc, Mộ Dung Yên mặt đẹp kinh ngạc, không hiểu Chu Thần vì sao biết rõ, nghi một la tờ, mặt tươi cười tràn đầy tức giận, nói, Lưu Ảnh kia vương bắt đản. Rõ ràng hướng ta bảo đảm sẽ không nói với ngươi, quay đầu liền đem ta bán đi, thử ngay từ đầu nhưng là hắn yêu cầu tách ra, hiện tại đem chuyện đều đẩy lên trên người ta. Là hắn nói trước tách ra, Chu Thần vẻ mặt nghiêm túc hỏi, các ngươi tách ra bao lâu, ở địa phương nào tách ra, đem đương thời chuyện phát sinh đầu đuôi gốc ngọn nói cho ta biết. Quả nhiên đoán không sai. Lưu Ảnh tìm tới cơ hội liền cùng Thủy Thần giáo liên lạc, đem liên quan tới chính mình tin tức truyền ra ngoài. Có thể dọc theo đường đi. Chính mình diễn đều rất tốt, căn bản không bại lộ thân phận nằm vùng. Chỉ có thể là ngay từ đầu Lưu Ảnh liền hiểu được chính mình thân phận nằm vùng, chưa từng dự định mang chính mình đi Thủy Thần giáo tổng đàn, chỉ là vì trì hoãn, liên lạc Thủy Thần giáo người, ở nửa đường động thủ, là vì đem chính mình bắt sống dẫn vào Thủy Thần giáo tổng đàn. Có thể khẳng định quốc giáo cục cao tầng nhất định là có Thủy Thần giáo gian tế. Người này tuyệt đối là phong khu vực, Tư Mã Huy, Nạp Lan Minh Châu trong ba người một người, mà này trong ba người, Tư Mã Huy khả nghi nhất. Chửi thêm một tiếng không nghĩ đến ngay từ đầu liền bước vào thủy thần tà giáo trong bẫy, như tiếp tục nằm vùng kế hoạch, kia duy nhất kết quả chính là bị bắt sống mang tới thủy thần tà giáo. Như vậy quả thật có thể vi quốc giáo cục dò tham thủy thần tà giáo tổng đàn vị trí, có thể chính mình sợ rằng đúng như Kinh Kha bình thường tráng sĩ đi một lần này không trở lại rồi. Làm sao bây giờ đúng A ra lữ điếm nhỏ, chúng ta đón xe đi rồi thị trường, tại thị trường cửa hắn chủ động nói lên cách ra mua đồ, ta còn nói với hắn sẽ không lo lắng ta nhân cơ hội cho Tam Bá tiết lộ bí mật, nhưng hắn tựa hồ rất gấp, không có chút nào để ý sau đó. Ta lập tức theo Tam Bá liên lạc, có thể một mực không liên lạc được Tam Bá. Ước chừng qua vài chục phút, hắn liền xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở trước mặt ta. Mộ Dung Yên đệ thấp đầu, rất sợ Chu thần biết mình liên lạc Tam Bá sẽ đối với tự mình động thủ. Có thể nói xong lời nói này hồi lâu, có thể Chu thần không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là trên mặt âm trầm chưa chắc. Người đi mau. Tuy nói chỉ là vài chục phút, có thể thủy thần tà giáo lợi hại Chu thần là hiểu được. Không chừng Lưu Ảnh đã đem tin tức truyền ra ngoài, nếu là thủy thần tà giáo Texas phân đà người toàn bộ đánh chết tới, chính mình trốn vấn đề không lớn, có thể Mộ Dung Yên, Phong Phượng Hoàng hai người tu vi đối lập yếu hơn, nếu đánh thật liền nguy hiểm. À gì đó Mộ Dung Yên không biết Chu thần ý tứ, mặt đầy không hiểu hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi chuẩn bị một chút, theo Phong Phượng Hoàng cùng rời đi, chậm chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Chu thần bỏ lại một câu nói. Liền muốn vội vàng theo nhỏ hẹp trên giường đi xuống, cho tới bây giờ lúc đường trở lại, nhưng vào lúc này, bên ngoài chuyển tới khung chiêng gõ trống bình thường tiếng bước chân, theo tiếng bước chân nghe, số người rất nhiều, ít nhất phải có mấy chục người thậm chí hơn trăm người. Không tốt. Chu thần trong lòng kinh hãi, vội vàng nhảy lên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn một cái, chỉ thấy lữ điếm nhỏ bên ngoài đã bị vây quanh vây lại. Nhanh như vậy liền động thủ mấu chốt này thủy thần tà giáo cũng qua cuồng vọng đi đây chính là Hoa Hạ, lại dám to gan như vậy vọt vào lữ điếm nhỏ. Chu thần. Không xong, thương đội người đuổi giết tới. Tiểu tại lúc này, bên ngoài truyền tới Lưu Ảnh dồn dập tiếng gọi ầm ĩ không phải thủy thần tà giáo người là thương đội người. Thứ áo bây giờ tự mình ở Mộ Dung Yên căn phòng, như Lưu Ảnh nhìn đến, khẳng định đoán được mình là hướng Mộ Dung Yên hỏi do đương thời tình huống. Có thể bên ngoài đều là thương đội người, nếu là theo cửa sổ trở về phòng, thương đội người khẳng định phát hiện, kia Lưu Ảnh cũng tuyệt đối biết, vậy phải làm sao bây giờ dựa vào. Không đếm xỉa đến. Coi như không gạt được Lưu Ảnh, cũng phải diễn xuất. Nhanh, cởi quần áo rồi. Chu thần quay đầu nhìn về có giúp ở góc tường Mộ Dung Yên ra lệnh. Vừa nói, còn một bên thoát thân lên bẩn dơ bông phục, nhìn Chu thần ngay trước chính mình mặt cởi quần áo, mấu chốt hắn còn làm cho mình cũng cởi. Mộ Dung Yên hoàn toàn sợ choáng váng, hắn đây là muốn làm gì đem đông phục cởi xuống, phát hiện Mộ Dung Yên vẫn không núp nhích, Chu thần nhẹ giọng nói, nhanh a yên tâm, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ là vì che đậy Lưu Ảnh. Không chiếm lao nương tiện nghi chửi thề một tiếng cũng để cho lao nương cởi quần áo rồi, còn không chiếm lao nương tiện nghi không đúng. Che đậy Lưu Ảnh Chu thần coi như không có ý định thêm vào thủy thần ta giáo, nhưng cũng hoàn toàn phản bội quốc giáo cục. Mà đương thời cứu Chu thần vẫn là Lưu Ảnh, hắn vì sao phải che đậy Lưu Ảnh rốt cuộc chuyện này như thế nào đã đem bông phục, quần cởi xuống, trên người chỉ mặc đơn bạc y lý phục Chu thần nhìn đến Mộ Dung Yên còn không có cởi quần áo, thân thể nhào tới trước một cái, ngã xuống giường, bắt đầu phát huy hắn con nhà giàu cởi mỹ nữ quần áo kỹ xảo, không có vài cái liền đem Mộ Dung Yên y lý phục trên người cởi cái không sai biệt lắm, nghe bên ngoài chuyển tới Lưu Ảnh tiếng bước chân, Chu thần đột nhiên đi tới. Đem Mộ Dung Yên đè ở dưới người. Trên người hai người mặc dù còn mặc lấy quần áo, có thể chỉ là bên trong đơn bạc quần áo, Mộ Dung Yên có thể rõ ràng cảm nhận được Chu thần trên người nhiệt độ, thậm chí cũng có thể nghe được trái tim của hắn dồn dập nhảy lên. Sở hữu sự chú ý đều đặt ở bên ngoài, Chu thần cũng không có chút nào cảm giác, nghe được Lưu Ảnh tiếng bước chân sắp đến Mộ Dung Yên cửa. Chu thần vội vàng theo Mộ Dung Yên trên người lên, kéo một cái chăn đắp lên Mộ Dung Yên trên người. Làm bộ mặc quần áo phải đi mở cửa. Vừa đi đến cửa miệng, cửa phòng mở rộng ra, nhìn đến Chu thần Lưu Ảnh mặt đầy kinh hãi, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, trên dưới quan sát một phen Chu thần, chố mắt nghẹn họng nói, Chu cục phó, ngươi đây là nhỏ giọng một chút, đừng để cho Phượng Hoàng nghe, còn không để cho. Chu thần làm bộ kinh hoàng thất thố, ôm đông phục, đẩy ra Lưu Ảnh nhanh chóng chạy tới gian phòng của mình, hoàn toàn bị chuyện này làm ngông. Lưu Ảnh trầm tư chút ít, hắn chính là nghe nói qua Chu Thần đã từng phóng đãng quần là áo lụa công tử ca, nữ nhân bên cạnh đếm không hết, xem ra từ đầu đến cuối không sửa đổi khắp nơi lưu tình thói quen, có thể Lưu Ảnh cũng không phải là dễ lừa gạt người, coi như Chu Thần cùng Mộ Dung Yên xảy ra chuyện gì, kia Mộ Dung Yên còn có khả năng đem thị trường sự. Tình nói ra, Lưu Ảnh trong chiều nhìn một cái, nhìn Mộ Dung Yên lộ ra bơ vai, chăn bọc thân thể, nhàn nhạt hỏi, chuyện buổi chiều ngươi không nói chứ ngươi cảm thấy thế nào nói đối với ta có ích lợi gì? Mộ Dung Yên lạnh lùng trả lời đạo. Ngươi cùng hắn quản ngươi điều sự, tịch mịch nam nữ cần lẫn nhau không được sao? Đủ tiền vệ. Lưu Ảnh trên mặt mang cười lạnh, uy hiếp nói, ngươi thích như vậy ta không xen vào, ngươi tốt nhất giữ kín chính mình miệng, biết rõ gì đó nên nói cái gì không nên nói, nếu không, ta tuyệt đối cho ngươi sống không bằng chết. Thế nào ngay ta y Lưu Ảnh mới vừa nói xong, đã mặc quần áo tử tế Chu Thần lại trở về đến, nhìn Lưu Ảnh, làm bộ chuyện gì cũng không biết, cười một tiếng, nói, Lưu Ảnh, thế nào nàng hiện tại cũng là nữ nhân ta, nên cho mặt mũi vẫn phải là cho đi yên tâm, nàng sẽ không hướng quốc giáo cục tiết lộ bí mật. Như vậy tốt nhất. Lưu Ảnh nhàn nhạt nói câu, trong lòng không nắm được chú ý, xem ra tiếp theo phải thật tốt giám thị Chu Thần, để ngừa hắn chạy trốn. Bạch bạch bạch tiểu tại lúc này, chỉ nghe đông đảo tiếng bước chân từ bên ngoài tiến vào lữ điếm nhỏ, hai người biết rõ lúc này trọng yếu nhất giải quyết thương đội, không phải lên lục đục thời điểm, vội vàng nhanh chóng hướng cửa thang lầu đi tới. Chương 548, Âu Dương Dụ Phong. Thương đội đội ngũ như ong vỡ tổ xông vào lữ điếm, nhỏ hẹp lữ điếm cửa lập tức bị vây nước chảy không lọt, lữ điếm nhỏ không ít khách trọ nghe âm thanh, hù dọa liền y phục cũng không kịp xuyên, liền lăn một vòng hướng ngoài khách sạn mặt chạy. Bị thương đội canh giữ ở cửa người một phen kiểm tra sau đó, mới thả được. Chu Thần hai người núp ở cửa thang lầu, hướng dưới lầu nhìn một cái, thân ảnh nhanh chóng tránh trở lại, không nghĩ đến thương đội thực lực lại mạnh như vậy, hành động lớn mật như thế. Khoảng cách thương đội nhân viên bị giết mới ngắn ngủi 3, 4 giờ, bọn họ mà ngay cả hành tung đều tra được, còn truy xét tới, thực lực quá kinh khủng, hơn nữa lại dám như thế dòng chống khua chiêng tới giết người. Tại lữ điếm khách trọ trên căn bản đều trốn không sai biệt lắm, thương đội canh giữ ở LAU một phòng khách, thần sắc lạnh nhạt Âu Dương Dụ Phong cất bước đi vào lữ điếm, ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn một cái, nhàn nhạt hỏi, tình huống như thế nào bẩm thiếu chủ, không có phát hiện tung tích, kiểm tra trong số nhân viên không có. Chắc còn ở lữ điếm, lên lầu từng gian kiểm tra. Âu Dương Dụ Phong lạnh lùng ra lệnh. Ừ người kia trả lời một tiếng, hướng bên cạnh người mệnh lệnh đạo, lên. Cẩn thận kiểm tra mỗi một căn phòng. Là đang tìm chúng ta sao? Ngay ta y thương đội người tiếp nhận mệnh lệnh, chuẩn bị lên lầu bắt đầu từng gian kiểm tra. Chu Thần, Lưu Ảnh hai người theo ẩn núp sau tường đứng ra, ngăn ở cửa thang lầu, dưới cao nhìn xuống nhìn thương đội đội ngũ, ngựa khí tràn đầy khinh thường hỏi một câu. Nghe thanh âm, Âu Dương Dụ Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, không che giấu chút nào trên mặt ngạo khí, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai người, nhàn nhạt hỏi. Hai người khác đây đối phó các người, chúng ta hai người đủ để. Chu Thần cười một tiếng, nói. Quả thật có can đảm, không hổ là thượng kinh thành phố Chu gia con cháu, cũng khó trách quốc giáo cục một đường đuổi giết đều không thể muốn các ngươi mạng nhỏ. Đối mặt Chu Thần tự tin thái độ, Âu Dương Dụ Phong rất hài lòng vỗ tay tỏ vẻ tôn kính, nói năng thận trọng trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, nhưng hôm nay các ngươi tuyệt đối không trốn thoát. Âm thật sự không nghĩ đến ngắn như vậy thời gian. Thương đội lại dò thăm lai lịch mình, Chu Thần trong lòng khiếp sợ không thôi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Âu Dương Dụ Phong. Nếu là bọn họ đem tin tức hồi báo cho quốc giáo cục, vậy coi như thật là hai mặt thù địch, muốn chạy trốn khó khăn. Đừng nhìn như vậy ta, chúng ta thương đội hành sự cho tới bây giờ chỉ dựa vào chính mình, chờ đem ngươi đầu người lấy xuống, lại hướng quốc giáo cục giành công cũng không muộn. Nhìn Chu Thần xanh mét sắc mặt, Âu Dương Dụ Phong trên mặt mang nụ cười tự tin. Từ Tôn nói, tự phụ thường thường phải trả giá thật lớn. Chu Thần lạnh lùng nói câu, hai chân đột nhiên đạp đất, thân thể bất ngờ mà lên, chân đạp tại thang lầu tay vịn, động tác nhanh chóng từ phía sau rút ra bát kích thần nhận, nội kình tụ vào bên trong, khẽ quát một tiếng, huy động bát kích thần nhận đánh tới. Vèo vèo vèo bát kích thần nhận lên tám chôi vũ khí như mũi tên bắn tới, đối mặt đột nhiên xuất hiện một màn, thương đội trên mặt người đều toát ra thần tình kinh ngạc. Ngay cả Âu Dương Dụ Phong cũng là kinh ngạc liên tục, trên đời này lại có như thế bảo bối, lập tức, Âu Dương Dụ Phong trên mặt hiện lên tham lam nụ cười. Đối với Chu Thần đột ngột động thủ, thương đội người cũng không có tự loạn trận cước, tay cầm binh khí nhanh chóng thối lui đến Âu Dương Dụ Phong bên cạnh, đề phòng như mũi tên đánh tới binh khí, cần phải bảo đảm Âu Dương Dụ Phong an toàn. Phanh phốc suy bắn tới 8 chôi vũ khí nhanh như thiểm điện, cấp tốc phá vỡ mấy người ngực, máu bắn tung tóe, cũng có mấy bả binh khí bị thương đội người ngăn cản. Bắn tới 8 chôi binh khí trên không trung một cái bay lượn, lại nhanh chóng trở lại bắt kích thần nhận bên trên. Binh khí này ta muốn định. Nhìn thần kỳ như vậy binh khí, Âu Dương Dụ Phong sinh ra tham trí tâm, trên mặt mang nồng đậm nụ cười, hương phấn nói. Vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Chu thần cười lạnh một tiếng, tay cầm bát kích thần nhận nhanh chóng huy động, quả thực giống như gió cuốn mây tan bình thường từng đạo kình phong khuấy động thương đội người lui về phía sau liên tục, quả thực khí thế bức người. Trong chốc lát, liền có 5-6 cái thương đội người bị chém trúng, thân thể bị chọn được giữa không trung, nặng nề ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Thiếu chủ, nơi này quá nguy hiểm, mời thối lui đến bên ngoài. Nhìn Chu thần khí thế bừng bừng đánh chết tới. Thương đội nhân sinh sợ Âu Dương Dụ Phong gặp gỡ nguy hiểm, vội vàng tìm cầu. Vô sỉ, ta còn sợ hắn. Âu Dương Dụ Phong mặt đầy lửa giận hét, đem ta trường mâu đem ra. Thiếu chủ, nghe Âu Dương Dụ Phong muốn tự mình động thủ, thương đội người mặt đầy kinh hoàng, muốn tiếp tục khuyên, mong muốn lấy Âu Dương Dụ Phong một mặt sắc khí, ai cũng không dám nói nhiều một câu, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng canh giữ ở thiếu chủ bên cạnh, rất sợ Âu Dương Dụ Phong bị thương. Chu thần. Bắt giặc trước bắt vua, tốc chiến tốc thắng. Tại Chu thần mới từ trên lầu nhảy xuống, Lưu Ảnh liền theo sát hắn xuống, đầu ngón tay thả ra kình khí không ngừng nổ bắn ra trung thương đội người ngực, chỉ thấy thương đội người từng cái ngã xuống, Lưu Ảnh cả người lộ ra nồng đậm sát khí, vốn là tối nay là hắn cùng với Trần Quyền ước định gặp mặt thời gian, không nghĩ đến lại bị thương đội người quấy nhiễu, Lưu Ảnh trong lòng cái kia khí a chỉ hận không được đem thương đội người từng cái chém chết. Hai người khí thế bừng bừng, giống như trường hồng quán nhật, thế không thể đỡ, rất nhanh liền vọt tới khoảng cách Âu Dương Dụ Phong còn có 34m khoảng cách, có thể Âu Dương Dụ Phong trước mặt quá nhiều người, bọn họ giống như tử sĩ bình thường ngăn ở Âu Dương Dụ Phong trước mặt, hoàn toàn một bộ muốn giết thiếu chủ, phải theo chúng ta trên thi thể dẫm lên. Bát kích thần nhận càn quét mà đi, bổ chúng một người đầu vai, Chu thần dùng sức một nhấn, mượn tác dụng lực, thân thể lăng không nhảy lên. Chân đạp tại một người trong đó trên đầu, cầm trong tay bắt kích thần nhận hướng Âu Dương Dụ Phong bổ tới. Thiếu chủ, trường mâu. Tiểu tại lúc này, Âu Dương Dụ Phong thân ảnh nhanh chóng nhận lấy đưa tới trường mâu, hất một cái trường mâu, đón Chu thần đánh tới bắt kích thần nhận đánh đi tới. Phanh bắt kích thần nhận, trường mâu đụng nhau, phát ra vo ve âm thanh, hai cỗ khí thế bảng bạc kình khí xung đột lẫn nhau, chung quanh không ít người bị chấn hướng về sau ngã xuống, tình cảnh một mảnh hỗn loạn. Một đòn đi qua, Chu thần kinh ngạc không thôi, không nghĩ đến cái này nhìn như lạnh giá thương đội thiếu chủ lại vẫn là một nội kình đỉnh phong cao thủ. Chu thần tay cầm bát kích thần nhận, lạnh lùng nói, không nghĩ đến ngươi chính là cao thủ. Ngươi so với ta tưởng tượng cũng phải lợi hại mấy phần, nơi này quá nhỏ, ra ngoài đánh một trận như thế nào. Âu Dương Dụ Phong ngự khí ngạo nghễ nói, đi. Hồi lâu không có gặp hào sảng như vậy người. Chu thần lại cùng Âu Dương Dụ Phong có chút tâm tâm tương tích cảm giác, sảng khoái trả lời một câu, Âu Dương Dụ Phong tay cầm trường mâu dẫn đầu thối lui ra lữ điếm nhỏ, Chu thần tinh túy lên tay, thương đội người đều nhượng bộ lui binh, ai cũng không dám ngăn trở. Ra lữ điếm nhỏ, bên ngoài là một cái rất hẹp đường mòn, nguyên bản chú đóng ở cửa đội ngũ đều hướng lui về phía sau đi, hướng đường mòn hai bên nhìn một cái, chỉ thấy đã người ta tấp nập, đều là thương đội người. Thương đội người đã hoàn toàn đem nơi đây bao vây lại, thậm chí trên nóc nhà đều lẻn vào này không ít người. Xem ra nếu không bắt Âu Dương Dụ Phong, muốn chạy trốn ra đi thật là có chút ít khó khăn. Chu thần lo lắng duy nhất là, tay súng bắn tỉa. Lấy buôn bán đội thực lực, e là cho dù tại khẩu súng quản hạt cực kỳ nghiêm khắc hoa hạ, bọn họ cũng tuyệt đối có năng lực làm đến cường, thậm chí môn khách trung cao thủ không dứt, có tay súng bắn tỉa cũng hợp tình hợp lý. Chu thần phóng tầm mắt nhìn tới, đem xa xa điểm trí cao nhìn một phen, tin chắc không có tay súng bắn tỉa, tâm mới thả xuống. Đến đây đi ra lữ điếm nhỏ, Âu Dương Dụ Phong một tay cầm trường mâu, khí thế khoáng đạt nói một câu. Chương 549, trường mâu. Vũ khí lạnh một loại, tương tự với trường thương, so với trường thương dài hơn, chân chính trên ý nghĩa trường mâu bình thường tại 5 đến 6 mễ, chủ yếu từ bộ binh sử dụng. Âu Dương Dụ Phong trong tay trường mâu là đặc biệt chế tạo, cùng chân chính ý nghĩa trường mâu so sánh muôn ngắn, chiều dài chỉ có 2m6. Cái gọi là một tấc cường một tấc cường. Vô luận phương thiên hỏa kích, trường thương, trường mâu, vẫn là chu thần cầm bắt kích thần nhận, dựa vào đều là lực lượng, cần phải có đủ lực lượng tài năng hoàn toàn phát huy ra giải vũ khí uy lực. Tại lữ điếm nhỏ bên trong, địa phương tương đối nhỏ hẹp, người có nhiều, thật ra thì hai người đều không đủ lấy phát huy ra binh khí lợi hại. Bây giờ ra lữ điếm nhỏ, đám người tản ra, hai người tay cầm trường thương, cả người tản ra khí thế cường đại. Được. Chu thần trả lời một tiếng, đem cắm trên mặt đất bát kích thần nhận rút ra, đột nhiên nổ bắn ra bát kích thần nhận, nhịp bước theo sát phía sau, tiếp lấy bát kích thần nhận lực lượng lệnh tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt, liền đến Âu Dương Dụ Phong trước mặt, hai tay nắm chặt bát kích thần nhận, hướng Âu Dương Dụ Phong đánh tới. Trông thấy Chu thần liều chết xung phong, Âu Dương Dụ Phong lập tức huy động trường mâu. Phanh một tiếng vang thật lớn, hai cây binh khí đụng nhau. Hai người cũng có thể mãnh liệt cảm nhận được đối phương phương diện binh khí kình khí cường đại. Âu Dương Dụ Phong một mặt lạnh giá, hai tay nắm chặt trường mâu, bên kia hướng oanh kích mà đi, hướng đầu đánh tới. Chu thần cũng không chậm trễ chút nào, lập tức chuyển động bắt kích thần nhận ngăn cản đi tới. Phanh phanh phanh, hai người khí thế khoáng đạt, trong tay trường thương không ngừng đụng, phát ra kịch liệt âm thanh. Bởi vì con đường này rất hẹp, nhiều lắm là hơn 3m điểm, hai người sử dụng vũ khí tương đối dài. Thân thể hướng bên tường dựa vào một chút, liền không phát huy ra tác dụng. Sau mấy hiệp, hai bên đường vách tường đã là tường đổ, đều là bị trường thương đâm thủng cửa hang, vạch qua vết rách, rất là dữ tợn. Ngoại giới tin đồn ngươi Chu thần người mang tể thủ thiên ma huyết, được đến đại năng Chu Hiền có thể truyền thừa, tu vi lạ thường, bây giờ đánh một trận, quả nhiên danh bất hư truyền, không nghĩ đến tại trường thương lên cũng có như thế thành tựu. Âu Dương Dụ Phong thở dốc hơi lộ ra dồn dập. Nhàn nhạt tán dương. Chỉ là hư danh mà thôi, các hạ cũng lệnh tại hạ mở rộng tầm mắt. Chu thần nhàn nhạt đáp lại. Vậy liền nhìn ngươi có thể hay không tiếp ta đây một chiêu. Âu Dương Dụ Phong hơi hơi dơ dơ lên khỏe miệng, chậm rãi đem trường mâu để xuống trước mặt, bàn tay dán trường mâu chuyển nhúc nhích một chút, chỉ thấy trường mâu kia lại treo trên bầu trời chuyển động lên, tốc độ cực nhanh, một giây kế tình cảnh càng là làm người ta thán phục không thôi, trường mâu lại biến thành vô số chi. Vờn quanh Âu Dương Dụ Phong, quả thực giống như từ trường mâu làm thành nhà tù giống nhau. Này tình huống gì vạn mâu tề phát? Đột nhiên, vờn quanh tại Âu Dương Dụ Phong chung quanh trường mâu đột nhiên thay đổi phương hướng, mũi dùi đồng loạt chỉ hướng Chu Thần, Âu Dương Dụ Phong gầm nhẹ một tiếng, tính bằng đơn vị hàng nghìn trường mâu hướng Chu Thần bắn tới. Trông thấy một màn này, Chu Thần trên mặt hiện ra nồng đậm kinh khủng thần sắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đánh tới trường mâu, cũng không phải là hư ảnh. Thật là hơn 10.000 chi trường mâu. Cố khí thế này mạnh mẽ, quả thực tồn tại càn quét hết thể ngang ngược. Chu thần tay cầm bắt kích thần nhận, chân trái lui về phía sau chân một bước, biết rõ không thể lui được nữa, nhất định phải rõ ràng tiếp một kích này. Chu thần khẽ quát một tiếng, cổ tay nhất chuyển, bắt kích thần nhận đón đánh tới trường thương đánh đi tới. Ngay ta y Âu Dương Dụ Phong trường mâu sắp đến Chu thần trước mặt, tính bằng đơn vị hàng nghìn trường mâu không ngờ tập hợp chung một chỗ hóa thành một cái. Mũi dùi giống như uy lực vô tận tên lửa giống nhau đánh trúng Chu thần trên tay bắt kích thần nhận. Phanh phanh phanh, hai cây binh khí chóp đỉnh đụng nhau, khí lãng một hướng ra phía ngoài tản đi, cơ hồ lệnh trở thành tường đổ vách tường đều đung đưa, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ giống nhau. Chu thần vẻ mặt nghiêm túc, sử dụng ra sở hữu nội kình ngăn cản, có thể làm hắn không nghĩ đến là tại trường mâu cường đại thế công bên dưới, bắt kích thần nhận chóp đỉnh lại xuất hiện vết rách. Trường mâu giống như máy khoan điện bình thường không ngừng lệnh bắt kích thần nhận nứt ra. Rất lợi hại binh khí. Quả thực có thể cùng trầm lăng vân hóa vật như nhau. Đối với cái này chiêu vạn mâu tề phát uy lực, Chu thần thật sự kinh ngạc không thôi, nào dám chút nào buông lỏng, nội kình không ngừng tập hợp. Đột nhiên, Âu Dương Dụ Phong trường mâu bên trong lại huyện hóa ra một cái mãng xà, theo bắt kích thần nhận liền hướng Chu thần đánh tới. Tiểu tại lúc này, bát kích thần nhận lên tám tiêu khiển đại xà cũng nổi lên, cắn một cái chung mãng xà phần bụng cắn một cái. Bị hung hăng cắn chung một cái, mãng xà tựa hồ rất đau đớn, to lớn thân thể đột nhiên hất một cái, đem hình thể đối lập nhỏ bé tám tiêu khiển đại xà hất ra, mở ra miệng to như chậu máu hướng tám tiêu khiển đại xà cắn đi tới. Phốc suy, mãng xà cắn một cái chung tám tiêu khiển đại xà một cái đầu. Tám tiêu khiển đại xà phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, còn thừa lại mặt khác 5 cái đầu đồng loạt hướng mãng xà cắn xé đi tới. Ô, 5 cái miệng cơ hồ theo mãng xà cùng một cái vị trí cắn đi tới, đem mãng xà muốn huyết lan tan, bị cắn địa phương cơ hồ gầy rồi một vòng, mãng xà không ngừng quăng to lớn thân thể, có thể 8 tiêu khiển đại xà dương miệng gắt gao cắn không bông, hận không được phải đem con mãng xà này muốn thành lưỡng đoạn. Oanh oanh mãng xà, 8 tiêu khiển đại xà khí thế không ngừng oanh kích lấy với nhau, chiến đấu trường mặt cực kỳ thảm thiết, hoàn toàn là máu thịt cuộc chiến, dựa vào miệng cắn xé, cái đuôi vung vây tới oanh kích đối phương. Lấy hình thể đến xem, 8 tiêu khiển đại xà ở thế yếu, có thể hắn 5 cái đầu chiếm cư ưu thế, tìm tới cơ hội liền cắn xé đi xuống, rất nhanh cắn mãng xà thân thể giống như loang loang lổ lổ miền đồi núi giống nhau, mà ở mãng xà lực lượng cường đại bên dưới, 8 tiêu khiển đại xà cũng nhận được đả kích, lại có 2 cao y đầu bị đánh trúng, vỡ ra. Gào 8 tiêu khiển đại xà còn sót lại 3 cái đầu liều mạng quấn lấy mãng xà, lại hướng trước cắn chúng địa phương xe cắn, 3 miệng tề hạ, đột nhiên dùng sức, lại sống sờ sờ đem mãng xà cắn thành 2 nửa, ngay ta y to lớn thân thể mãng xà bị cắn thành 2 nửa, Âu Dương Dụ phòng trường mâu khí thế giảm nhanh, Chu Thần khẽ quát một tiếng, bắt kích thần nhận buộc trường mâu lui về phía sau đi. Phanh mất đi mãng xà lực lượng, trường mâu lực lượng giảm nhanh, trực tiếp bị Chu Thần bắt kích thần nhận đánh vỡ. Chu Thần khí thế bừng bừng thúc đẩy lấy bắt kích thần nhận, hướng Âu Dương Dụ Phong đâm tới. Tại trường mâu bị đánh mở một khắc kia, Âu Dương Dụ Phong bị tức sức ảnh hưởng đến, đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, nhìn đâm tới bắt kích thần nhận, trắng bệnh trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng. Hắn muốn tránh, hắn muốn chạy trốn, có thể bị thương thân thể căn bản không tránh khỏi lấy một đòn. Xong rồi. Bát kích thần nhận như đâm vào lồng ngực, chắc chắn phải chết. Có thể đã hết cách xoay chuyển rồi. Đến gần. Lấy cực nhanh tốc độ đến gần. Tại tử vong trước mặt, thời gian thường thường qua rất chậm, Âu Dương Dụ Phong cảm giác chung quanh hết thể đều chậm lại. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến bát kích thần nhận chính hướng hắn ngực một chút xíu đâm vào, giống như nhấn chậm kiện điện ảnh hình ảnh giống nhau. Phanh mắt thấy Chu Thần bát kích thần nhận tức thì đâm vào ngực, đột nhiên một vệt kim quang thoáng hiện, do trời mà hàng. Mũi kiếm đánh trúng bắt kích thần nhận chót đỉnh, cố khí thế này vô cùng cường đại, lại lệnh Chu Thần bắt kích thần nhận thay đổi phương hướng, thẳng tắp cắm vào vách tường bên cạnh bên trong. Phanh bắt kích thần nhận cắm vào vách tường, phát ra một tiếng vang thật lớn, cả bức tường sụp đổ đi xuống. Chu Thần ngẩng đầu hướng trường kiếm đánh tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung trôi lơ lửng một người, người kia thân ảnh phiêu giật mà hàng, ngăn trở bắt kích thần nhận một đòn trường kiếm cũng không nổ bắn trên mặt đất, mà là một cái bay lượn. Không ngờ hướng người kia bay đi, cuối cùng dừng lại ở đang không ngừng đi xuống hạ xuống người kia dưới chân, người kia lại đứng yên ở trên kiếm, giống như thần tiên bình thường. Phi kiếm. Chương 550, cầm kiếm tiên ngai. Tin đồn, phi kiếm đã siêu thoát thế tục, trên đời chưa từng người luyện thành, ngay cả tại kiếm thuật trên có siêu phàm công tích Hoa Sơn phái Tân Tú đệ tử Phạm Cá Nhảy cũng chưa từng bước vào tu hành phi kiếm ngưỡng cửa, vẹn vẹn sẽ lấy khí ngự kiếm. Lấy khí ngự kiếm chú trọng là dựa vào kình khí ngự kiếm, từ trong cơ thể tạo ra kình khí, khởi động trường kiếm vận hành, thật đáng giận sức thả ra bên ngoài cơ thể thì sẽ tiêu tan, ngự kiếm khoảng cách cũng không dài, vẹn vẹn cũng chính là vài mét. Như Phạm Cá Nhảy lợi hại như vậy cao thủ cũng chỉ là hơn 10 thước, thoạt nhìn như phi kiếm, cũng không phải phi kiếm. Phi kiếm, tổng cộng chia làm 2 loại, một loại là pháp bảo dựa vào bảo vật cường đại linh lực. Một loại là dựa vào người tu luyện tự thân linh lực khống chế. Hoa Hạ người tu hành chú trọng là tu hành nội kình, mặc dù nghe nói qua linh lực, có thể cũng không hiểu được nên tu luyện như thế nào ra linh lực. Đây cũng là không người có thể luyện thành phi kiếm nguyên nhân cho ở có thể người này đạp kiếm tới, quả thực giống như thiên thần hạ phàm bình thường khí thế siêu tuyệt. Chính là trong truyền thuyết phi kiếm. Trên đời này lại thực sự có người luyện thành phi kiếm. Có thể tưởng tượng được. Tu vi của người này được cao thâm đến mức nào, thậm chí có khả năng như lão tiền bối Bạch Lộ bình thường tìm được một cái khác cái tu tâm con đường. Người này vừa xuất hiện liền cứu Âu Dương Dụ Phong một mạng, xem ra là địch không phải bạn. Chu Thần ngẩng đầu, mặt đầy cảnh giác ngưng mắt nhìn đối phương, hỏi, nếu là tại hạ không nhìn lầm, tiền bối tu hành nhưng là phi kiếm tại hạ mắt vụ về, dám hỏi tiền bối cao tính đại danh. Ngươi chính là quấy nhiêu quốc giáo cục long trời lở đất Chu Thần người kia một mặt ngạo nghễ, không để ý Chu Thần hỏi dò, dưới cao nhìn xuống hỏi. Tại hạ đúng là Chu Thần. Nếu ngươi đi quốc giáo cục nhận tội đền tội, vậy ngươi đánh chết thương đội mười mấy mạng người ta có thể không đáng truy cứu. nếu không, nơi đây chính là ngươi bỏ mạng chỗ. Người kia một mặt ngạo nghễ, từ tốn nói. Tuy bị người này phi kiếm chấn nhiếp, có thể Chu Thần tính tình từ trước đến giờ kiêu ngạo, người mời ta một thước, ta mời người một trượng, như đối phương bất kính, coi như thiên vương lão tử, Chu Thần cũng tuyệt đối sẽ nắm chặt quả đấm hướng đối phương mặt đập tới. Chỉ dựa vào ngươi một câu nói liền có thể quyết định ta sinh tử, ngươi cảm thấy khả năng sao muốn cho ta đem mệnh ở lại chỗ này, cũng phải nhìn ngươi bản sự. Chu Thần sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói. Không biết điều. Không nghĩ đến Chu Thần lại trực tiếp cự tuyệt, một điểm mặt mũi cũng không cho, trên mặt người kia dâng lên vẻ không vui, lạnh rên một tiếng, vừa dứt lời, người này một luồng linh lực thả ra, dưới chân trường kiếm không đổi tự động, như mũi tên hướng Chu Thần bắn tới, kiếm này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến Chu Thần trước mặt, quả thực giống như trường hồng quán nhật bình thường, khí thế bừng bừng, thế không thể đỡ. Chu Thần không nghĩ tới người này thân là tiền bối, lại một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Hoàn toàn không có thân là trưởng giả phong độ. Nhìn trường kiếm cấp tốc hướng mình đánh tới, Chu Thần nào dám khinh thường trong tay bắt kích thần nhận đón đánh tới trường kiếm đánh đi tới. Vành hai thanh binh khí chóp đỉnh đụng nhau, một khí lãng hướng ra phía ngoài đánh tan, giống như tàn phá phong bạo bình thường. Cảm nhận được phi kiếm thả ra cường đại kiếm khí không ngừng đánh tới, Chu Thần mi tâm khóa chặt, nắm bắt kích thần nhận tay đều có chút run rẩy. Phanh tại này cố cường đại kiếm khí bên dưới, Chu Thần nội kình không nhịn được, lại bị trực tiếp đánh vỡ, thân thể không chịu khống chế hướng về sau té tới. Tiểu tại lúc này, người kia linh lực thúc giục, phi kiếm phát ra vèo một tiếng, hướng Chu Thần ngực đâm tới. Nhanh! Thật quá nhanh! Tốc độ này quả thực so với đạn còn nhanh hơn rất nhiều. Phi kiếm, quả nhiên tồn tại ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người uy lực. Chu Thần trong lòng kinh hãi mười phần, nhưng cũng hiểu được lúc này không phải sợ hãi thời điểm. Nếu không phải toàn bộ làm ra phản ứng nhanh, phi kiếm tuyệt đối sẽ đâm thủng chính mình lồng ngực. Bị đánh bay ra ngoài, Chu Thần dùng hết sở hữu khí lực, lăng không nhất chuyển. Phốc suy, nhưng ngay khi Chu Thần vừa mới chuyển động thân thể, phi kiếm đã nổ bắn ra tới, theo Chu Thần bụng bên trái bộ tìm tới. Nhất thời, Chu Thần bên trái phần bụng hiện ra một cái huyết lăn tan lỗ, cụ nát bông phục bị rạch ra, máu tươi không ngừng chảy ra, trong nháy mắt liền đem trên người bông phục nhuộm thành đỏ như màu máu. Vèo một kiếm đâm trúng, phi kiếm phát ra tiếng vang trở về lại người kia dưới chân. Người kia mặt đầy ngạo nghễ thần sắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, từ tốn nói, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, trên đời bao nhiêu cao thủ đều không tránh khỏi ta phi kiếm, ngươi nhưng chỉ là bị chảy ra, không hổ là Chu Thiên Đạo là hậu thế. Ngươi là ai? Chu Thần trên mặt không che giấu chút nào nội tâm tức giận, tay trái bụng lấy không ngừng chảy máu vết thương, tay phải nắm chặt bắt kích thần nhận. Cắn răng nghiến lợi dò hỏi. Thượng Càn Khôn. Ẩm Càn Khôn nhất định, thiên hạ bình. Hắn chính là Thượng Càn Khôn. Thượng Càn Khôn danh tự này Chu Thần nghe nói qua, người này ước chừng sinh ở 1922 năm, nói người này tại 14 tuổi là được tên hậu thế, từng tay cầm một cái tản kiếm khiêu chiến các môn phái cao thủ, một đời giết 36 tên cao thủ tuyệt đỉnh, này 36 người không một thoát khỏi may mắn, toàn bộ chết ở hắn dưới kiếm. Trong đó có 11 gã xâm phạm hóa hạ hoa quốc cao thủ. Mà ở người này khiêu chiến xong 36 tên cao thủ sau đó từng hướng Chu Thiên Đạo hạ chiến thư, hai người tại đỉnh Hoa Sơn đại chiến. Vào niên đại đó, hoa hạ tràn ngập nguy cơ, mọi người đều tại chống lại lấy hoa quốc người xâm lược, cho dù trận chiến này kinh thế hai tụ, có thể cũng không người đi quan chiến. Chu Thiên Đạo cũng hy vọng Thượng Càn Khôn có thể vì nước ra hiệu lực cùng nhau truy xét thủy thần giáo sự tình mới đáp ứng đánh một trận. Có thể kết cục như thế nào không người biết rõ. Chỉ là từ đó về sau, trên đời lại cũng không có Thượng Càn Khôn người này tin tức. Ngoại giới tin đồn người này tại đỉnh Hoa Sơn cùng Chu Thiên Đạo đánh một trận lúc ngã xuống. Mà Chu Thiên Đạo đối với chuyện này cũng là ngậm miệng không nói. Mọi người càng thêm cho là Chu Thiên Đạo là anh hùng tiếc anh hùng. Không muốn giảng thuật Thượng Càn Khôn đã chết sự tình. Người này đã chết hơn 80 năm, như thế đột nhiên xuất hiện ở nơi này hơn nữa xem ra người này nhiều lắm là 4-50 tuổi, căn bản không giống như là sắp đến trăm năm lão giả. Chế trụ rung động trong lòng, Chu Thần tâm tình thật lâu không thể bình phục, từ tốn nói, tin đồn ngươi cùng ta tổ tiên Chu Thiên Đạo đánh một trận lúc đã ngã xuống. Trận chiến ấy ta xác thực thua ở Chu Thiên Đạo trên tay. Thượng Càn Khôn thần sắc ngạo nghễ. Không chút nào thua ở Chu Thiên Đạo trên tay không cam lòng, tựa hồ có thể thua ở Chu Thiên Đạo trên tay cũng là một loại kiêu ngạo, tiếp tục nói, Chu Thiên Đạo quả nhiên là bất thế kỳ tài, tuy nói so với hắn ta sinh ra sớm trăm năm, hắn tu luyện so với ta muốn cường, nhưng ta lấy tráng niên đối với hắn tuổi xế chiều, ưu thế bổ sung. Nhưng vẫn là thua vào tay hắn, càng là bởi vì hắn ta tu vi mới cao hơn một bước, mới hiểu được thiên hạ lớn, mình là biết bao nhỏ bé. Có ý gì ngày đó ta trẻ tuổi kiêu ngạo, theo 14 tuổi bắt đầu liên tiếp khiêu chiến 36 vị đỉnh cấp cao thủ, tự nhận là tu vi đã đạt tới không ai bằng mức độ, có thể cùng Chu Thiên Đạo đánh một trận, ta mới biết thiên hạ lớn, ta tu hành chi đạo biết bao yếu ớt. Thua ở Chu Thiên Đạo trong tay, ta liền ẩn cư thâm sơn, hoàn toàn tách biệt với thế gian, thiện ngộ Chu Thiên Đạo nói tu hành. Tại thiện ngộ hơn 70 năm sau, ta quả nhiên có chút lĩnh ngộ, học được trong tin đồn phi kiếm. Đáng tiếc chờ ta rời núi, đánh lại tính cùng Chu Thiên Đạo đánh một trận, hắn không ngờ ngã xuống, chết ở U Hoàng Chi Địa. Thượng Càn Khôn vẻ mặt toát ra thật sâu đau buồn, có loại anh hùng tiếc anh hùng đau buồn.